Phi hành hẳn là sẽ rất thuận lợi, lưu ở nữ sĩ. Phi công nói ra, ta chán ghét đi máy bay, ta biết tại môn thống kê bên trên phi hành là an toàn nhất lữ hành phương thức, nhưng ta vẫn là không thích. Lệ nạ lột sổ nhàn nhạt nói một câu. Máy bay trực thăng thực đã chậm rãi cất cánh. Vừa mới cất cánh, lệ nạ lột sổ liền gặp được nơi xa có một khung máy không người lái chính đang bay qua đến. Khô héo cái gì? Lệ nạ lột sổ có chút ngạc nhiên, sau đó liền phát hiện vậy mà không ngừng một khung, mà là hai khung. Hai khung máy không người lái đứng tại máy bay trực thăng phía trước, theo sát lấy liền gặp được phát sinh biến hóa, vậy mà xuất hiện nòng súng. Lệ nạ lột sổ lúc này cũng kịp phản ứng không được bình thường, thế nhưng là người ở trên máy bay kiếp trên không trung dễ buồn không có mảnh, phương tránh. Ta nói qua, ta chán ghét phi hành. Đát cô cộc cộc cộc đát. Theo lệ nạ lột sổ tiếng nói vừa ra, đạn đột nhiên đánh tới. Lệ nạ lột sổ theo bản năng nhắm mắt lại một lát sau tựa hồ cái gì đều không phát. Mở to mắt lệ nạ lột sổ liền phát hiện sụp gở cùng cái kia mới xuất hiện lúc siêu anh hùng ngăn tại máy bay trực thăng phía trước, chặn lại đạn. Xuy. Máy không người lái nhanh chóng tản ra, sụp gở cùng ẻ ly khắc một người đuổi theo một cái. Phanh phanh phanh. Gõ âm thanh đột nhiên từ bên cạnh vang lên, lệ nạ lột sổ giật mình quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Bại phiêu phủ ở bên cạnh. Muốn xuống tới sao? Tô Bại cười hỏi. Lệ nạ lột sổ liên tục gật đầu, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Tô Bại trực tiếp đem máy bay trực thăng cửa khoang cho lôi ra, sau đó ôm lệ nạ lột sổ từ không trung chậm rãi rơi xuống, rơi đến công ty trên nóc nhà. Chạm đất về sau, lệ nạ lột sổ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mị ngươi a? Tô Bại vừa cười vừa nói. Có người muốn giết ngươi. Giết ta. Lệ nạ lột sổ sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì dị sắc đoạt phải lên khó quẩn. Trước 1380, mục tiêu đều là lũ ở tập đoàn. Ngươi đoán được là ai? Nhìn xem lệ nạ lột sổ biểu tình biến hóa, Tô Bại hỏi. Lệ nạ lột sổ gật gật đầu, đoán được, chỉ là không nghĩ tới hắn thật sẽ làm như vậy. Lệ lột sổ A. Làm sao ngươi biết? Lệ nạ lột sổ ngạc nhiên nhìn xem Tô Bại, người bình thường coi như đoán cũng sẽ không đoán lệ lột sổ A, dù sao hắn hiện tại trong tù, với lại nàng trước đó còn nói qua lệ lột sổ là cái thứ nhất tiếp nhận nàng tiến vào gia tộc người rất đơn giản A, ngươi cho dù chết. Những người khác cũng vô pháp đạt được lũ ở tập đoàn, mà người đem lũ ở tập đoàn đổi tên, hiển nhiên để lẹt lột sổ không cao hứng hắn mặc dù người tại ngục giam, câu có biện pháp có thể tìm người tới đối phó ngươi. Tô Bại thản nhiên nói, lẹt lột sổ người này là thằng điên với lại hắn chắc chắn sẽ không một mực ngồi tù cho nên. Đương nhiên sẽ không tiếp nhận ngươi bên ngoài mà dạng này cải biến công ty của hắn. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân A. Lẽ nã lột sổ cũng rất thông minh, Tô Bại đều nói trực tiếp như vậy đâu còn có thể không rõ. Cho nên coi như ta họ lù ở, nhưng ta thủy chung không phải lù ở gia tộc người. Cũng không nhất định. Tô Bại cười cười, kỳ thật ngươi có suy nghĩ hay không qua, có lẽ ngươi cùng lù ở gia tộc có quan hệ, bằng không mà nói, vì sao lại được thu dưỡng đâu. Điều đó không có khả năng a. Lẽ nạ lột sổ nói, có thể hay không có thể, kỳ thật làm một cái kiểm tra sức khỏe chẳng phải sẽ biết. Tô Bại vừa cười vừa nói, dạng này ngân, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Nếu như ngươi thật sự là lũ ở gia tộc người, ta có thể giúp ngươi trưởng ép lũ ở tập đoàn cũng chính là tập đoàn, để ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đến cải biến cái công ty này. Làm báo cáo, ta cần ngươi giúp ta trưởng đoàn một cái công ty. Tô Bại nói, công ty gì? Cái công ty này cùng lũ ở gia tộc cũng có chút quan hệ, cụ thể là cái gì, các loại kết quả đi ra lại nói, như thế nào? Tốt, ta đáp ứng, bất quá bây giờ đến làm phiền ngươi trước đưa đi hội trường, đến trễ. Lẽ nạ lột sổ nói. Không có vấn đề. Tô Bại mở miệng cười, cất giọng đem song chấn động thả ra, hướng phía kinh ngạc lệ nạ lột sổ vươn tay, lấy lệ nạ lột sổ tay, hai người xuyên qua song chấn động. Tiếp theo, khắc, đã trực tiếp tại phần lớn đều công viên một cái điển lễ hiện trường xuất hiện. Trước đó lỏa sệ tập đoàn vi lại còn là tại đại đô thị, huống chi lẹt lột sổ làm sự tình cũng cùng quá đều sẽ có quan hệ. Kinh ngạc lệ nạ lột sổ nhìn thoáng qua Tô Bại. Tô Bại vừa cười vừa nói, ta muốn vừa rồi ám sát thất bại, đợi chút nữa còn sẽ có. Bất quá ngươi có thể yên tâm, có ta đây. Tạ ơn. Lệ nạ lột sổ thấp giọng nhất định một câu, lúc này điển lễ đã sắp bắt đầu, nàng cũng rất nhanh đầu nhập vào bận rộn ở trong, giảng khép lại. Lệ nạ lột sổ đã bắt đầu bắn tạ các vị có mặt, ca ca ta tổn thương rất nhiều vô tội người tốt, ta, gia tộc thiếu nợ, không chỉ có là thiếu đại đô thị, là thiếu mỗi người, ta hy vọng có thể trả nợ ta đem công ty chính thức thay tên ti, chúng ta xích đông mở ra hợp tác phát triển phần mới. Để cho chúng ta cộng đồng nên đón tốt đẹp hơn ngày mai. Lệ nạ lột sổ mỉm cười nói ra. Vừa mới nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, kinh hoàng lẽ nạ lụt sổ vội vàng rời đi, vừa mới xuống tới, diễn thuyết đài cũng phát sinh bạo tạc. Ánh lửa ngút trời, tiếng gào một mảnh. Lẽ nạ lụt sổ theo bản năng đi tìm Tô Bại thân ảnh, rất nhanh cũng cảm giác được bờ vai của mình bị người ôm, là Tô Bại. Chúng ta rời đi nơi này. Lẽ nạ lụt sổ hỏi. Không, các loại sát thủ xuất hiện. Tô Bại mỉm cười nói ra. Tại loại này hỗn loạn tràng diện hạ muốn tìm được hung thủ cũng không dễ dàng, bất quá cũng không cần đi tìm, hung thủ khẳng định sẽ xuất hiện. Siêu. Lan lộn phá âm thanh bên trong, một tràng tiếng xé gió vang lên. Tìm được. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, suy nghĩ một tòa. Một viên nhanh chóng mà đến cho đánh trong nháy mắt tại không trung ngừng lại, gấp cùng lấy vèo một tiếng, đạn trong nháy mắt bay ra ngoài. Cách đó không xa, một cái nam nhân ứng thanh ngã xuống đất. Không trung, sụp gỡ cùng Alex dám đi qua. Cái kia là sát thủ. Tô Bại tiện tay một chỉ, hai người trôi qua rất nhanh. Hiện tại, chúng ta đi thôi. Tô Bại hướng phía lẽ nạ lột sổ nói ra, sau đó. Trực tiếp dây lát rời đi. Ti. Tô Bại cùng lẽ nạ lột sổ đột nhiên xuất hiện. Lẽ nạ lột sổ hiển nhiên còn không quá thích hướng loại này thuấn gì. Lão nửa thiên hậu mới phản ứng được thực đã trở lại công ty. Vậy, vẩy tóc, lẽ nạ lột sổ đi đến bên cạnh ngăn tủ lấy ra rượu đỏ cùng cái chén đừng rót sau Helena lù ở trước là mình uống một chén. Sau đó mới cùng đổ đầy nói ra, gian đi, xem ra hắn là thật hy vọng ta chết, như vậy. Ta đáp ứng ngươi trước đó giao dịch. Tô Bại cười cầm chén rượu lên cho lẹ nạ đụng nói, đừng nóng nội, ta cần phải biết ngươi cùng lũ ở gia tộc có phải thật vậy hay không có quan hệ. Vì cái gì nhất định phải có quan hệ? Coi như không có, ta cũng giống vậy có thể quản lý lũ ở tập đoàn A. Lẹ nạ lột sổ khó hiểu mà hỏi. Không. Tô Bại khẽ lắc đầu, ngươi có thể quản lý chỉ là cái thế giới này lũ ở tập đoàn vì tại cái này giới thân phận của ngươi liền là lũ ở gia tộc một thành viên, mà ấn ta hy vọng ngươi quản lý. Lại là một cái thế giới khác lù ở tập đoàn. Ngươi, đang nói đùa. Ngươi nhìn bộ dáng của ta giống đùa giỡn hay sao? Hồ đi thế giới lý luận tưởng tượng hẳn là rất đã sớm có, chỉ bất quá còn không ai có thể đạt tới thực lực kia tự mình đi mở mang kiến thức một chút. Thật tốt triệu vừa ta liền có thể không ngại trực tiếp nói cho ngươi, ta cũng không phải là thế giới này người, ta đến từ địa cầu 1. Tô Bại mỉm cười nói. Cái thế giới này là địa cầu 38 cho nên, ta trải qua, thường biến mất. Là bởi vì ta đi cái khác địa cầu. Ở địa cầu 1, đồng dạng có Lẹt Lột Sổ, có siêu nhân, nhưng là... Lẹt Lột Sổ nhưng không có một cái nào gọi là Lẹ Nạ Lột Sổ muội muội. Trung hợp chính là, ta lần này tới là bởi vì Lẹt Lột Sổ đối phần lớn đều tạo thành phá hư đã bị nhốt, sau đó ta liền phát hiện. Rộng cái thế giới này cũng là... Ở cái thế giới này, Lù ở tập đoàn bị ngươi tiếp thủ. Cấn là ở địa cầu 1 Lù ở tập đoàn hiện đang phụ trách người lại là thư ký của hắn. Cho nên... Ngươi phải biết ta hy vọng ta trưởng ép chính là cái nào công ty A. Cũng phải biết, ta vì cái gì cần ngươi là thật có được lù ở tượng hàn huyết mạch. Tô Bại nói. Chương 1381, một chỉ bắn bay. Thật đúng là. Không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy hôm nay với ta mà nói trùng kích quá lớn. Lẽ nã lột số lại uống, lão nửa thiên hậu mới chậm rãi nói ra. Trước là ca ca của mình lẹt lột số muốn giết mình, sau là Tô Bại nói có thế giới song song. Còn để cho mình giúp hắn trưởng tốt cái khác thế giới lù ở tập đoàn. Nếu như lời này là người khác nói, lẽ nạ lột sổ tuyệt đối sẽ cho rằng là nói đùa. Nhưng là lời này là Tô Bại nói, hắn hẳn là không nhàm chán như vậy cùng mình đùa kiểu này. Như vậy, ngươi là hy vọng ta mình lù ở gia tộc danh nghĩa đi đón quản địa cầu một lù ở tập đoàn. Lẽ nạ lột sổ hỏi. Không sai. Tốt ta, xem ra, ta thật muốn làm kiểm tra. Lẽ nạ lột sổ miễn cưỡng cười cười nói, không biết vì cái gì. Ta đột nhiên hy vọng ta có lũ ở gia tộc huyết mạch. Ta đợi tin tức của ngươi. Tô Bại vừa cười vừa nói. Từ bên trên công ty rời đi, Tô Bại về tới siêu tử, nhưng hành động cục. Sụp gỡ cùng Alex còn chưa có trở lại, mà sần mẳn hơn tờ cùng Lucy lên tại. Gần nhất thế nào? Tô Bại thuận miệng hướng phía Lucy lên hỏi. Chà, cũng không tệ lắm. Lucy lên đáp. Tô Bại cười cười, Lucy lên, lọt lên muội muội, bất quá hai thế giới lọt lên không giống nhau. Cho nên lớn lên còn không tỉ mỉ. Loại này nhị trọng thân quan hệ tỉ mỉ đến cũng rất thú vị. Cùng Lucy Len trò chuyện, sụp gỡ cùng Alex trở về. Người đâu? Tô Bại phát hiện tên sát thủ kia không có mang về đến chạy. Sụp gỡ nói ra. Chạy. Chạy liền chạy ngân, cái kia viên đạn chính chúng tâm tạng, coi như chạy chỉ sợ cũng chuẩn bị không thành bất quá. Hiển nhiên là phía sau màn có người mang. Tô Bại thuận miệng nói ra. Ta thực đã điều tra đến thân phận của hắn nghề nghiệp giết tác chỉ sợ là gây mất. Giang nói. Đoạn liên đoạn đi, lẽ nã lụt sổ sự tình dù sao không phải là các ngươi siêu tự nhiên hành động theo câu cục chủ yếu nhân vật, ta đến xử lý là được rồi. Đúng, không phải nghe nói có một cái làm cờ gì tần phi thuyền tới ra hòa sao? Người đâu? Tô Bại theo miệng hỏi. Còn không có tỉnh đâu, sụp gờ nói một tiếng, sau đó mang theo Tô Bại đi nhìn thoáng qua. Dám đeo trong phòng, một cái nam nhân nằm ở nơi đó, xem ra ở vào trong hôn mê. Ta cảm thấy hắn khả năng cũng là người cờ gì tần. Sụp gờ nói ra. Tâm linh năng lực phóng thích, Tô Bại rất nhanh dò xét đối phương ký ức. Hán, thật đúng là không phải người cờ gì tần, nhưng mà... cùng cờ gì tần cũng coi là có chút quan hệ. Hán gọi Mông Ngải Nhĩ, là lẹn đờ kỳ xà mẫu tinh vương tử. Lẹn đờ kỳ xà mẫu tinh. Cái kia dã man tinh cầu. Nhìn thấy Alex cùng những người khác nghi ngờ biểu lộ, Sugar giải thích nói, lẹn đờ kỳ xà mẫu tinh cùng cờ gì tần tới gần, cộng đồng quay chung quanh cùng một khỏa đỏ y mặt trời vận hành tại cờ gì tần bạo tạc sau. Lẽ đờ kỷ xả mẫu tinh cũng nhận ảnh hưởng bị cùng một chỗ xảo. Hủy diệt, không giống với cờ gì tần dần sinh chế xã hội, lẽ đờ kỷ xả mẫu tinh là phong kiến quân bên trong chế lẽ đờ kỷ xả mẫu tinh người càng thêm tự tư ngạo mạn, vô cùng dã man. Vậy hắn làm sao lại ngồi cờ gì tần phi thuyền với lại hiện tại mới đi đến địa cầu? Cùng cả dạ đều xuất hiện ngoài ý muốn, Tô Bại thuận miệng nói ra. Xì xì xì xì. Thứ tư, dòng điện đống nhiên từ Tô Bại trên tay sáng lên. Gấp cùng lấy đột nhiên đánh về phía Mông Đạt Ngươi cường đại dòng điện để Mông Đạt Ngươi thân thể bắt đầu run rẩy, quỷ dị chính là, cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại bị hắn hấp thu. Cái này Mông Đạt Ngươi mặc dù không phải người cờ dị tần, nhưng là cùng người cờ dị tần dạng đều bởi vì mặt trời nguyên nhân có chút biến cố, đoán chừng không có người cờ dị tần mạnh như vậy. Một lát sau, Mông Đạt Ngươi đột nhiên mở to mắt ngồi dậy. Thể, hắn tỉnh. Lựa thợ săn đang định đi qua kiểm tra một chút hắn tình huống, hắn lại có chút luống cuống. Một tay hoang tiếp đem mạ sần mặn hận tờ đẩy ra, nhảy xuống giường chạy ra ngoài phanh, y hộ, thất pha lê tường bị trực tiếp phá tan, Mông Đạt Ngươi mình nhưng sữa vong có thể cũng không nghĩ tới sẽ có lực lượng như vậy. Lược dừng lại, theo sát lấy liền định tiếp tục chạy, đột nhiên tỉnh lại hắn rõ ràng đối hoàn cảnh chung quanh nắm giữ đề phòng tâm lý, khẳng định sẽ trước tìm một cái hắn cho rằng địa phương an toàn, sau đó đang chậm rãi tìm hiểu tình huống. Đát cô cộc cộc cộc đát. Bọn đặc công bắt đầu đối với hắn nổ súng. Câu là đạn bắn vào trên người hắn nhưng không có tạo thành tổn thương gì, chỉ là để hắn cảm giác được đau đớn. Loại này đau đớn, loại này đột nhiên công kích để Mông Đạt Ngươi càng là điên cuồng. Một tay đẩy ra bên cạnh cái đặc công, cái kia đặc công trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trên tường. Để cho ta tới. Cả giả nói một tiếng liền chuẩn bị đi qua, kết quả thủ đoạn lại bị Tô Bại bắt lấy. Ta đến. Tô Bại nhàn nhạt một giọng nói. Trong nháy mắt xuất hiện tại Mông Đạt Ngươi trước mặt, Mông Đạt Ngươi sửng sốt một chút, huy quyền hướng phía Tô Bại gắng vượt qua. Tô Bại chậm rãi giơ tay lên. Phanh. Nắm đấm bị đỡ được. Mông Đạt Ngươi sững sờ nhìn xem Tô Bại có chút ngoài ý muốn, Tô Bại cười chậm rãi duỗi ra ngón tay, làm ra một cái trong nháy mắt động tác. Tay lương nhẹ nhàng gậy tại Mông Đạt Ngươi trên đầu. Phanh. Dẫn bạo vang lên, trong nháy mắt Mông Đạt Ngươi trực tiếp bị bắn ra ngoài cạch cùng một tiếng. Trung điệp đập vào sau lưng tường rừng hãm sâu tại trong vách tường. Mông Đạt Ngươi đầu biến xích hồng, người càng là trực tiếp choáng. Giống như, lực lượng hơi bị lớn. Nhìn xem chu vi người ánh mắt kinh hãi, Tô Bại nhàn nhạt nói một câu. Đoạn thời gian trước vừa cùng cái dịch vật thỏa thích đánh một trận, lực lượng không dừng, ách, hẳn là còn chưa có chết. Tô Bại giải thích một câu, lúc này đã có người đem Mông Đạt Ngươi từ trên tường, lấy xuống lẹn đở kỵ xả mẫu tinh nhân nhược điểm là chỉ. Cả dạ nói một câu. Cũng không lâu lắm Mông Đạt Ngươi liền bị dùng trì chế tắc mà thành nhà tù đóng lại. Đáng thương Mông Đạt Ngươi, vừa mới tỉnh lại còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu liền lại ngất đi. Về phần, xử lý như thế nào cái này sĩ Mông Đạt Ngươi, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh về sau chậm rãi lại nói. Nếu là hắn không có gì nguy hại, có lẽ có thể thả hắn tự do, để hắn trên địa cầu sinh hoạt bằng không mà nói. Cũng chỉ có thể một mực giam lại. Bởi vì người ngoài hành tinh sự tình bộc lộ, Tổng thống đã công khai tướng Ngô còn chính sách. Mạo xưng hứa người ngoài hành tinh đi qua chú lệ sau lưu địa cầu. Ngươi có ý kiến gì không sao? Đem Mông Đạt Ngươi giam lại về sau, mạ sần mặn hơn tờ hướng phía Tô Bại hỏi. Tô Bại cười cười, vậy phải xem cái này Tổng thống. Có dạng gì đổ, lực. Chương 1382, người ngoài hành tinh hòa bình dự luật. Liên quan tới người ngoài hành tinh, có lẽ rất nhiều người có thể tiếp nhận, nhưng là làm một cái Tổng thống ra sân khấu dạng này chính sách, cái này không bình thường. Trừ phi nàng có ở hành tinh khác. Người phá chuyện xấu có thực lực có thể giải quyết, nếu không dạng này chính sách ngoại trừ tạo thành nhân loại bình thường phản đối cùng khủng hoảng bên ngoài, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Bại ngừng một chút nói, đương nhiên đối với cả dạ cùng ngươi tới nói đây là chuyện tốt. Các ngươi cái này tổng thống có chút ý tứ a, có cơ hội đến là có thể gặp một lần. Dưa tốt ta gần nhất tại là ngoài hành tinh khoa kết sinh ý, đã cùng địa cầu 19 đàm thành biện. Địa cầu mới đã. Đúng vậy a. Đây quả thật là đáng giá cân nhắc, dù sao chúng ta cái này địa cầu. Ngoài hành tinh quá nhiều người. Mạ Sần Mặn Hận Tờ mặc dù cũng là người ngoài hành tinh, nhưng là ở địa cầu sinh hoạt nhiều năm như vậy, tư duy suy nghĩ phương hướng tự nhiên là đã địa cầu mà sống. Nếu như có thể đạt được thế giới khác ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lời nói, như vậy cũng liền có được đối kháng người ngoài hành tinh năng lực. Cứ như vậy coi như người ngoài hành tinh ở địa cầu làm loạn bọn hắn cũng có thực lực có thể đối kháng cùng giải quyết, cuối cùng để bọn hắn dựa theo địa cầu quy củ sinh hoạt tại nàng. Cầu qua mấy ngày Tổng thống sẽ đến thành phố, kẹp ký kết người ngoài hành tinh cùng hồ dự luật, đến Nga có thể mù người đi gặp Tổng thống. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Sự tình thành công, tương lai có vật gì tốt, ta trước cho các ngươi siêu tự nhiên hành động cục lưu một phần mà Tô Bại vừa cười vừa nói. Gen gen gen. Điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua mã số là lệ nạ lột sổ đánh tới nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng muốn ngày mai đâu. Tô Bại tiếp thông điện thoại vừa cười vừa nói. Chuyện này, sớm một chút kết quả ta tài năng sớm một chút an tâm. Kết quả? Thực đã đi ra, chúng ta có thể nói chuyện bước kế tiếp. Lệ nạ lột sổ nói ra thiết Tô Bại nhãn tình sáng lên. Nói như vậy, lệ nạ lột sổ quả nhiên có lũ ở gia tộc huyết mạch tốt, ta liền tới đây. Cúp điện thoại, Tô Bại người đã đi theo biến mất. Ti, lệ nạ lột sổ câu văn phòng. Lệ nạ lột sổ ngồi tại trước sofa kiểm nghiệm báo cáo trên báo cáo rõ ràng viết, lệ nạ lột sổ cùng lẹt lột sổ có quan hệ máu mủ, với lại, xảo. Nàng mới vừa rồi còn cho mẫu thân gọi điện thoại, chuẩn xác mà nói, là lẹt lột sổ mẫu thân dưỡng mẫu của mình. Kết quả? Chân tướng để nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Người đã đến. Cảm giác được Tô Bại xuất hiện Helena lù ở miễn cưỡng nở nụ cười. Tại bên cạnh nàng ngồi xuống, nhìn xem trên bàn báo cáo cùng uống chỉ còn lại có đáy bình rượu đỏ Tô Bại nói. Nói một chút đi. Ta đúng là lũ ở gia tộc người, lẹt lột sổ phụ thân, cũng chính là phụ thân của ta. Mẫu thân của ta từng theo hắn phát sinh qua quan hệ sau đó. Hạ ta. Ta 4 tuổi năm đó, mẫu thân đi tạm, phụ thân ta mới biết được thân phận của ta, bay thu dưỡng danh nghĩa đem ta mang về lũ ở gia tộc. Ta một cấn coi là, lũ ở cái họ này cũng không thuộc về ta, không nghĩ tới đến cuối cùng, ta vậy mà thật là lũ ở gia tộc người. Lẽ nạ lột sổ cười khổ nói ra. Bất quá. Cái này cũng sẽ không cải biến ta ý nghĩ. Ta vẫn như cũ sẽ cải biến công ty để nó trở thành sơ năng lượng đại biểu. Ta sẽ giúp ngươi. Tô Bại cười nói. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Lẽ nã lột sổ cười cười, nói, lô như vậy, hiện tại đến nói một chút lũ ở tập đoàn sự tình A. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không bằng. Ta mang ngươi thân so đi xem một cái. Tô Bại cười nói. Hiện tại. Không sai. Nói cách khác, ngươi muốn dẫn ta xuyên qua vũ trụ. Ta muốn hay không làm chút gì? Có hay không nguy hiểm? Lẽ nạ lột sổ liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản. Tô Bại tiện tay thả ra sóng chấn động, đem lẽ nạ lột sổ lôi dậy. Hai thế giới, kỳ thật với ta mà nói. Bất quá là cách xa một bước. Tiến vào sóng chấn động, sau một khắc hai người xuất hiện thực đã tại công viên ở trong. Đây không phải. Ta vừa rồi diễn thuyết công viên sao? Nơi này làm sao? Một điểm bị dấu vết hư hại đều không có bạo tạc. Chưa từng sinh ra ngộ chuyện gì tình, trong công viên du khách dương dương tự đắc, cái này khiến lệ nạ lột sổ rất là kinh ngạc sau liền trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Bại, ngươi đừng nói cho ta, chúng ta đã đi tới áo địa cầu 1. Cái này là địa cầu phần lớn đều công viên. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng. Hinh thí thận hinh hinh hinh hinh, thí hinh hinh thận Tô Bại vừa cười vừa nói. Nơi này chính là phần lớn đều kỳ thật vừa mới trải qua phá hư không lâu. Ngươi có thể nhìn gặp rất nhiều nơi còn tại tu kiến. Tô Bại mang theo lệ nạ lột sổ đi ra công viên vừa đi vừa nói. Lệ nạ lột sổ gian kỳ nhìn xem chu vi, loại kia giống như giống không phải giống cảm giác, sắc thực hóa nàng cảm thấy ngạc nhiên. Cái này, xuyên qua vũ trụ, lọa sệ tập đoàn. Đi tới, rất nhanh lệ nạ lột sổ đã nhìn thấy lọa sệ tập đoàn nhất sách muốn là, nàng phát hiện tựa hồ cũng không có nhận biết mình, nói cách khác, cái này thế giới. Quả nhiên không có mình, cho dù có. Khả năng cũng cùng mình phát triển quỹ tích khác biệt. Ngươi định làm gì lị nữ cái kia lù ở hỏi. Rất đơn giản à, tìm một cơ hội chứng minh ngươi là lù ở gia tộc người, chỉ là trước kia một mực lưu lạc bên ngoài, có cái này chứng minh, ngươi muốn đi vào công ty lọa sệ bí thư cũng vô pháp ngăn cả ngươi. Đã tài năng của ngươi cùng ủng hộ của ta, muốn khống chế lù ở tập đoàn không khó lắm. Tô Bại nói, về sau đâu? Lọa sệ sẽ không cứ tính như thế à? Yên tâm đi. Tại cái này sĩ thế giới hắn nhưng không có thế giới của ngươi có bản lãnh như vậy, hắn, sẽ ở phòng giam bên trong. Một mực tiếp tục chờ đợi. Tốt ta, cái kia sau khi thành công, ngươi cần ta làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, còn lại ta sẽ đến an bài. Ta cần, chỉ là ngươi tiến vào lọa sệ tập đoàn khế cái danh chính ngôn thuận thân phận. Tô Bại vừa cười vừa nói. Lọa sệ tập đoàn tài phú mặc dù Tô Bại không có cẩn thận tính toán qua nhưng khẳng định không thua gì Vĩnh Hằng Thiên Đường công ty, còn có bên tập đoàn. Có lọa sệ tập đoàn của cải của chính mình sẽ lại lần gia tăng, có thể dùng đến đầu nhập vào địa cầu 10 kiến thiết tài chính liền sẽ càng nhiều. Ta hiểu được, ngươi đến an bài A. Lẽ nạ luật số nói. Tốt, bất quá hôm nay hơi trễ, ta trước mang ngươi tìm một chỗ giản xếp lại tìm hiểu một chút cái này địa cầu. Tô Bại cười nói xong, mang theo lẽ nạ luật sổ đi tìm khách sạn. Giàn xếp lại về sau, Tô Bại cái gì cũng không làm, liền là bồi tiếp lẹ nạ lụt sổ thật tốt đi dạo một vòng phần lớn đều. Trước 1383, Hoàn Mỹ. Màn đêm buông xuống. Lẹ nạ lụt sổ đứng tại khách sạn cửa sổ phía trước ngắm nhìn thành thị cảnh đêm vừa mới cùng Tô Bại đi dạo đại đô thị, để lẹ nạ lụt sổ với cái thế giới này phần lớn sĩ sẽ có càng nhiều hiểu rõ, cũng bao gồm lọa sệ tập đoàn. Xem ra mặc kệ ở thế giới nào ca ca của mình đều là như vậy hỗn đản. Cũng như thế giới của mình. Rất nhiều người đều đang đau mắng lấy lẹt lột sổ. Khác biệt duy nhất chính là, trong cái thế giới này không có mình, cho nên coi như đi trên đường, cũng sẽ không bởi vì lũ ở gia tộc duyên cớ mà bị liên lụy, song dư liền là một người bình thường, có thể hưởng thụ loại kia không ai nhận biết nhẹ nhõm. Hơi thật thà quay người, nhìn xem cầm rượu đỏ tới Tô Bại, nhận lấy cùng Tô Bại đụng, một cái uống một ngụm, lẹ nạ lột sổ nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tô Bại đứng tại bên cạnh nàng nhìn xem bên ngoài mà bóng đêm. Bán cảm ơn ngươi để cho ta thể nghiệm được cùng lũ ở gia tộc không quan hệ nhẹ nhõm, có lẽ, có thể ở cái thế giới này ta mới có thể cảm nhận được. Lẽ nạ luật số nói, đáng tiếc rất nhanh liền không có. Tô Bại cười nói, bất quá, thế giới không chỉ một, nếu như ngươi muốn tìm địa phương nghỉ phép, vương lòng lời nói, ta có thể giúp ngươi chọn một tốt một chút vũ trụ. Người khác nghỉ phép cũng bất quá là xuất ngoại, không nghĩ tới ta nghỉ phép vậy mà có thể ném đi đường thời đại giới, vẹn vẹn điểm này đã làm cho ta nói tiếng cảm ơn. Lẽ nạ lột sổ cười nói. Có đúng không? Vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Tô Bại cười hỏi. Giúp ngươi trưởng đoàn lũ ở tập đoàn, còn chưa đủ hả? Lẽ nạ lột sổ quay người nhìn xem Tô Bại, ánh mắt sáng rực, khỏe miệng có chút dơ lên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi còn muốn để cho ta làm sao cảm tạ ngươi? Cảm tạ nha, đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta. Tô Bại vừa cười vừa nói. Có đúng không? Nói thí dụ như. Lẽ nạ lột sổ từ từ. Từ từ lò nướng Tô Bại. Hắn thậm chí có thể cảm giác được lẹ nạ lột sổ trên người mùi nước hoa, nhìn xem lẹ nạ lột sổ con mắt chậm rãi nhắm lại, chậm rãi tới gần. Rốt cục, loại kia đụng chạm cảm giác truyền đến. Lạch cạch. Chén rượu rơi ở trên thảm, dầu đổ đi ra. Lẹ nạ lột sổ ôm lấy Tô Bại cổ, nhiệt liệt. Mặc dù không biết lẹ nạ lột sổ vì cái gì đột nhiên mãnh liệt như vậy, như thế phong động, bất quá. Lúc này Tô Bại tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ôm lẹ nạ lột sổ bắt đầu dở trò cũng không lâu lắm hai người đã thẳng thắn gặp nhau, ôm chặt lấy lẹ nạ lột sổ, quay người tiến vào phòng ngủ. A, đau quá, ngươi, ngươi kiểm kê. Lần thứ nhất, ân, vì cái gì? Không có vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này ban đêm phải làm chút gì để nó càng hoàn mỹ hơn. Ân, đơn giản đối thoại qua đi hai người đã không còn nói chuyện với nhau. Lúc này, im ắng béo có phí ngủ. Trường hợp này, cũng không cần cái kia công vụ lời nói ít mặc dù là lần đầu tiên, lẽ nạ lột sổ phản phủ nhưng rất mạnh liệt, để cho người ta không phân biệt được nàng là đang hưởng thụ, hay là tại nói tiết cái gì. Một cấn đến cuối cùng gần giấu lực tẫn, hai người mới ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Tô Bại tỉnh lại thời điểm lẽ nạ lột sổ cũng đã tỉnh, bất quá lại chưa đứng dậy chỉ là ghé vào trong ngực của hắn. 4. Tương đối. Lẽ nạ lột sổ mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng làm vì một người phụ nữ mạnh mẽ phản ứng của nàng vẫn là rất bình tĩnh, một giọng nói sáng sớm tốt lành, lẹ nạ lột sổ lại không chút nào muốn đứng lên ý tứ, cứ như vậy ghé vào Tô Bại trong ngực, khiếp mắt tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Một hồi lâu sau, mai cho đến nhanh đến buổi trưa. Hai người lúc này mới, lẹ nạ lột sổ cũng không tị hiểm trực tiếp cứ như vậy đi vào sau khi tắm mặc quần áo xong. Ngươi được không? Tô Bại hỏi. Điện nhưng còn có chút không thoải mái, nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Vậy được rồi, chúng ta lúc này đi thôi. Không có cái gì nên làm cái gì, không có gì đặc biệt phản ứng, hai người cũng như trước đó ra khách sạn. Lọa sệ tập đoàn. Tô Bại mang theo lẹ nạ lột sổ trực tiếp tìm được ba tử. Messi thực đã đem đến lẹt lột sổ làm việc làm thịt. Tô Bại tiên sinh. Vị này là. Messi có chút ngoài ý muốn, lên tiếng chào hỏi nhìn về phía lệ nạ lột sổ. Lệ nạ. Lũ ở. Lệ nạ lột sổ cười đưa tay, tự giới thiệu tâm mẹ xì đưa tay sau ngây ngẩn cả người. Lũ ở. Cái họ này. Lệ nạ lột sổ xem thường thu tay lại ngồi xuống, hướng phía mẹ xì nói, cùng ngươi nghĩ, ta là lũ ở gia tộc là ly ông nơ ngươi lũ ở con gái tư sinh. Trước đó, ta vẫn luôn ở ngoại quốc sinh hoạt, vừa mới trở về phần lớn đều. Messi lắc đầu nói, thật có lỗi, ta cũng không biết ngươi tồn tại. Cái này rất bình thường, biết chuyện này lác đác không có mấy, bất quá không quan hệ, muốn chứng minh thân phận của ta rất đơn giản, ngươi có thể đi an bài lẹ nạ lột sổ thản nhiên nói. Nàng lúc ngữ khí, thái độ của nàng, để Messi phảng phất nhìn thấy lẹt lột sổ, theo bản năng liền định an bài, bất quá phản ứng của nàng rất nhanh. Đột nhiên Tô Bại mang theo một cái tự xưng là lũ ở gia tộc người tới kẻ đến không thiện A. Bây giờ lẹt lột sổ bị nhốt vào ngục giam. Hiện tại nàng lại xuất hiện mục đích, không cần nói cũng biết. Làm lẹt lột sổ bí thư, Messi vẫn là rất trung thành thân phận khẳng định là muốn chứng minh, bất quá chuyện này. Ta muốn thông chi lão bản của ta. Messi nói. Cùng nhưng có thể, nhanh lên đi. Lẽ nã lột sổ đã tính trước cái này khiến Messi có chút không chắc, chẳng lẽ. Nàng thẳng chính là lũ ở gia tộc người. Do dự một lát, Messi cầm điện thoại lên thông chi xuống dưới. An nghiệm chứng lẽ nã lột sổ thân phận, đồng thời. Nàng chuẩn bị đi trong ngục giam gặp lẹt lột sổ. Sau một tiếng, Messi nhìn xem kiểm nghiệm đi ra kết quả nhất thời im lặng, thần nhan sắc làm phức tạp. Thật. Lại là thật. Cái này phân báo cáo đủ để chứng minh, lẽ nã lột sổ đúng là lũ ở gia tộc huyết mạch ta muốn đi gặp lao bản của ta. Messi nói. Tốt, vậy chúng ta rời đi trước, có kết quả, gọi điện thoại cho ta. Tô Bại hướng phía Messi nói một câu, sau đó mang theo lẽ nã lột sổ rời đi lỏa sệ tập đoàn. Nếu như hai thế giới lỏa sẽ không có thay đổi gì, chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng, sẽ không để cho ta tiếp quản công ty. Sau khi ra ngoài, lẹ nạ lột sổ nói ra. Không quan hệ, hắn hiện tại lại ra không được, chỉ cần thư ký của hắn nghiễm sĩ đáp ứng là được rồi. Tô Bại vừa cười vừa nói. Nhìn bộ dáng của nàng chỉ sợ sẽ không đáp ứng, nàng đối lỏa sẽ rất mị tổ. Lị hướng tiết lũ ở lắc đầu nói. Có đúng không? Tô Bại giống như can cửu bút. Chương 1384, kim loại người. Messi xác thực đối lỏa sệ rất trung thành, đến vào ngục sau nàng đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho lẹt lột sổ, đồng thời cũng bao gồm lẹ nạ lột sổ cái kia phần chứng minh nhìn đến phần này chứng minh, lẹt lột sổ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Muội muội của ta. Ta lại còn có một người muội muội. Hắn đến là không có hoài nghi phần này chứng minh chân thực năng ngược, hắn tin tưởng Messi cho nên, Tô Bại là muốn đánh công ty của ta làm ăn. Đem thả xuống chứng minh, lẹt lột sổ ha ha cười cười, công ty trong khoảng thời gian này tình huống. Không tốt lắm đâu. Vâng. Messi gật gật đầu, lẹt lột sổ làm ra đùm để tạo thành lớn như vậy phá hư, mình cũng bị nhốt tiến vào ngục giam, công ty tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cũng may, lòa sệ tập đoàn phần lớn cổ phần đều tại lòa sệ trên tay còn lại cổ đông mặc dù có ý kiến, gì cũng không nói gì, chút tình huống cũng đều bị Messi giải quyết nếu nói như vậy vậy liền để cái này lẹ nạ lột sổ tiến vào công ty đi. Vì cái gì? Messi có chút không rõ ràng cho lắm. Coi như nàng là muội muội của ta, là lũ ở gia tộc một thành viên, nhưng là nàng nhưng không có kế thừa ngỗ gì tài sản, nói cách khác. Nàng không có đủ pháp luật hiệu quả và lợi ích. Hiện ở công ty ảnh hưởng lớn như vậy, ta tạm thời còn ra không được, có nàng tại, có lẽ có thể làm cho công ty tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút ngươi chỉ cần chú ý nhìn chằm chằm một điểm liền tốt. Là, ta hiểu được. Messi gật gật đầu, minh bạch lão bản ý tứ. Cổ phần nơi tay, coi như lẽ nạ lột sổ có hoa dạng gì. Chỉ cần hắn không chịu bán ra, lòa sệ tập đoàn Thủy Trung đều là hắn. Coi như ngươi có thể làm được tên bí thư kia, cổ phần cũng là hỏi ta trước đó lên mạng tra dưới, lẹt lột sổ có lòa sệ tập đoàn 70% cổ phần, tuyệt đối đại cổ đông. Nếu như hắn không chịu giao ra cổ phần, coi như ta tạm thời tiếp quản công ty, chỉ cần hắn đi ra. Công ty hay là hắn? Khách sạn trong phòng, lẹ nã lột sổ hướng phía Tô Bại nói ra, lẹt lột sổ tội danh còn có chính thức định ra đến, nhưng là hắn phạm sự tình quá lớn. Cơ bản khẳng định phải ở tù trung thân. Bất quá mình lọa sẽ lúc bản sự tương lai khẳng định sẽ tìm cách ra tới đương nhiên, đó là tình huống bình thường. Hiện tại mà, hắn vẫn đợi ở bên trong A. Tô Bại thản nhiên nói, ngươi hẳn là có hoàn chỉnh kế hoạch, vậy ta liền không lo lắng. Lẽ nạ lột số tạo. Gen gen gen. Gen gen gen. Tô Bại điện thoại đột nhiên vang lên, Messi đánh tới. Tốt, ta đã biết ngày mai đi, ngày mai ta sẽ mang nàng tới. Ban giám đốc. Cái này đợi nàng đi về sau rồi quyết định trước, vậy liền cái này Tô Bại cúp điện thoại, khỏe miệng giơ lên hướng phía lẹ nạ lột sổ nói, lẹ lột sổ vậy mà đồng ý tiến vào công ty, xem bộ dáng là đối với mình có thể ra ngoài rất có lòng tin, cũng đúng nhân từ trung thành rất có lòng tin. Hắn muốn cho ta ra mặt đến thay đổi công ty của mà. Lẽ nã luật sổ đường an dạng này vừa vặn. Lẽ luật sổ rất thông minh, cũng rất có tự tin, nhưng là cái này đối diện tô bại ý muốn. Chỉ cần để lẽ nã luật sổ tiến vào công ty, từng bước khống chế công ty tình huống, tại tăng thêm nhân từ trợ giúp đồ ăn khắc sắc lù ớ lại đi ra ngoài, như vậy trên cơ bản từ từ. Cái công ty này tuổi có thể tới tay. Bất quá, tô bại còn có một số việc muốn làm. Nói thí dụ như, trước thu mua lọa sệ tập đoàn cái khác cổ đông cổ phần. Mặc dù chỉ là 30%, nhưng cũng là muốn vì về sau làm chuẩn bị. Huống chi hiện tại lọa sệ tập đoàn cái trạng thái này, cổ phần còn tốt mua một điểm. Nếu như trở lị cái kia lũ ở đứng vững chân cùng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, cũng muốn hoa càng tiền. Điện thoại gọi cho bà bạ dạ tô bại để hắn thu mua lọa sệ tập đoàn cổ phần. Đúng, ngươi có muốn hay không trở về một chuyến? Tiếp xuống khẳng định phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian cũng tốt, công ty của ta bên kia cũng có chuyện phải xử lý đâu. Quay đầu ta cho làm cái song chấn động truyền tông khí, ngươi có thể thông qua nàng đến mặc vượt hai cái giới, dạng này cũng thuận tiện điểm. Tô bại nói. Vậy liền nhất gian. Tô bại xấu hổ lẽ nạ lột sổ về tới địa cầu 38, lẽ nạ lột sổ xử lý công mỗi còn tình, tô bại thì đi siêu so nhưng hành động cục. Đến. Siêu tự nhiên hành động cục tô bại mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng, có chút ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Tô bại hướng phía Alex hỏi. Alex không nói chuyện, chỉ là ở trên màn ảnh thả ra một cái vẽ mà bên trong, một cái nam nhân chính cùng sụp gờ đánh nhau. Nơi ngực của hắn có một cái ghi chép sắc năng lượng thiết hoàn, xích rõ ràng sụp gờ to lớn hồ nhận lấy ảnh hưởng. Cờ gì tần thạch? Tô bại hỏi, Alex gật gật đầu, vẽ mà tiếp tục phát ra. Alex từ trên trời giáng xuống dùng nhẫn gờ zin lãng tờ đánh lui đối phương, sau đó mang theo sụp gờ trở về. Gia hỏa này khá quen. Tô bại nhìn xem người kia nói. Hắn tự xưng gọi là kim loại người, là trước kia ám sát lẹ nạ lột sổ cái kia thích khách. Vốn cho là hắn chết chắc rồi, câu là hiện tại. Rất hiển nhiên không có. Alex nói. Khó trách đâu. Tô bại gật gật đầu, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, còn có thể đến cờ gì tần thạch cải tạo thành kim loại người. Cái này hẳn không phải là lẹt lột sổ làm trước đó, hạ phát hiện một nhóm cờ gì tần thạch một dục cất giữ trong căn cứ, gì là. Đoạn thời gian trước nhóm này cờ gì tần thạch đống nhiên mất tích, chúng ta hoài nghi trong cục có nội ứng. Alex thấp giọng nói, cái này còn không đơn giản. Tô bại cười cười, tâm linh năng lực phóng thích trực tiếp bao phủ toàn bộ siêu tự nhiên hành động tước, sau đó người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tô bại đột nhiên xuất hiện, còn mang theo một cái đặc công. Cái kia, chính là hắn. Cắt mở ở kế hoạch nội gian, trước đó đám kia cỡ gì tần thạch liền là bị cắt mở ở đạt được, cái này kim loại người 89 phần 10 cũng hẳn là cắt mở ở kế hoạch thủ bút. Alex, Hạ Hèn Sò, Sugar đều là một mặt im lặng. Không nghĩ tới tô bại động tác nhanh như vậy, vậy mà dạng này liền tìm ra nội gian. Ta nói, ngươi không phải cũng có thể làm được sao? Chút chuyện này ngươi còn về phần lao lực như vậy. Tô bại hướng phía Hạ Hèn Sò nói ra, lửa săn tâm linh của người ta năng lực cũng là rất mạnh. Hạ Hèn Sò lắc đầu, hắn thực đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua năng lực có chút lạnh nhạt, huống chi lần trước ai mà sẩn cũng cho hắn một cái nhắc nhở, cho nên hắn tận lực đều không bại lộ năng lực của mình, miễn cho bị cái khác ai mà sẩn. Trước 1385, Tổng thống là người ngoài hành tinh. Cái này kim loại người có chút phiền phức, rất hiển nhiên là cố ý nhằm vào Sụp Gơ. Lần này may mắn có Alex, bằng không mà nói Sụp Gơ liền nguy hiểm. Hạ Hèn Sò nói ra, khắc thạch đối người cờ gì tần loại này khắc chế quá mạnh. Ta cúi tâm, cái này kim loại người sẽ ở Tổng thống đến thời điểm quấy rối. Tổng thống xế chiều ngày mai sẽ ở quảng trường tổ chức buổi họp báo đến nói bố người ngoài hành tinh hòa bình dự luật. Hạ Hèn Sò do dự nói, Tổng thống sẽ sớm tới đây, cần muốn ta giúp ngươi an bài một chút sao? Được a. Tô bại thuận miệng đáp. Alex bọn hắn còn muốn thẩm vấn cái kia nội gian liên quan tới cắt mở ở sự tình. Tô bại cũng không có ở chỗ này dừng lại trực tiếp trở về nhân tạo đảo. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô bại nhận được Alex điện thoại. Nói Tổng thống đã tới. Siêu chú nhưng hành động cục. Tô bại thuấn di xuất hiện, liền phát hiện trong cục trình độ an toàn tựa hồ cao rất nhiều, hơn nữa còn nhiều hứa tên sinh mà lỗ, hẳn là Tổng thống kẹp người A. Hạ Hèn Sò, Sugar còn có Alex đang cùng Tổng thống nói chuyện nữ Tổng thống. Nhìn ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ A có một loại rất ưu nhã cảm giác. Bục vù vù. Tô bại đột nhiên xuất hiện để Tổng thống mang tới người nhao nhao khẩn trương rút súng, Tổng thống lại cười phất tay ra hiệu bọn hắn đem thả xuống. Ngươi tốt. Tô bại tiên sinh, ta sớm liền muốn gặp ngươi một mà Tổng thống đi vào tô bại mặt vươn về trước tay cười nói. Tô bại ha ha cười cười cùng Tổng thống tay, tâm linh năng lực trực tiếp phóng thích. Hắn muốn biết Tổng thống có cái gì lực lượng, cũng dám ra sân khấu đồng thời ủng hộ ngoài hành tinh, người cùng bình dự luật. Kết quả cái này tìm tòi tra lại làm cho Tô Bại sửng sốt một chút. Miệng cá có chút dơ lên, lộ ra một vòng cổ quái tiếu dung. Ta đến là không nghĩ tới Tổng thống sẽ muốn gặp ta, sẽ dám gặp ta mật. Tô Bại thản nhiên nói. Tổng thống mỉm cười nói vì cái gì không dám. Ngươi thế nhưng là nhân dân. Anh đã cứu tòa thành thị này anh hùng. Tô Bại ha ha cười cười không nói chuyện. Tổng thống quay người tiếp tục cùng Hạ Hẹn Sỏ nói chuyện phiếm hỏi đến siêu tự nhiên hành động cục tình huống. Ngươi thế nào? Alex đi vào Tô Bại bên người, nghi ngờ thấp giọng ở giữa nói, tại sao ta cảm giác phản ứng của ngươi, có chút kỳ quái à? Có đúng không? Nếu như biết câu trả lời lời nói, ngươi sẽ kỳ quái hơn. Tô Bại vừa cười vừa nói, nhưng không có giải thích. Alex mặc dù nghi hoặc, câu hiện tại xác thực không phải truy vấn thời điểm Tổng thống đi thăm một cái siêu tự nhiên hành động cục sau đó lại lần nữa trở về cùng Tô Bại hàn huyên. Hẳn là Hạ Hẹn Sỏ đã nói qua Tô Bại muốn làm ăn à? Nghe Hạ Hẹn Sỏ nói ngươi có ngoài hành tinh vũ khí muốn làm ăn. Trong văn phòng, Tổng thống mỉm cười hướng phía Tô Bại nói ra. Tô Bại nhìn thoáng qua Hạ Hẹn Sỏ, ta cho Tổng thống đơn độc nói chuyện á. Hạ Hẹn Sỏ nhíu nhíu mày, vẫn là gật đầu đi ra ngoài. Quan rừng môn, Tô Bại đột nhiên xuất thủ, trong khoảnh khắc, tâm linh năng lượng đem cả phòng đều bao phủ. Ngươi làm cái gì vậy? Tổng thống hơi có chút khẩn trương hỏi. Không có gì, chỉ là có chút lời nói không tiện để cho người khác nghe thấy. Tin tưởng ngươi cũng nghĩ như vậy à? Tô Bại cười cười nhìn xem Tổng thống nói ta trước đó còn tại hiếu kỳ, ngươi có cái gì lực lượng ủng hộ người ngoài hành tinh này hòa bình dự luật, dù sao người ngoài hành tinh có tốt có xấu, chỉ dựa vào dự luật không có thực lực là không thể nào phổ biến thành công. Hiện tại, ta đã biết ngươi biết cái gì? Tổng thống hỏi vì ngươi là người ngoài hành tinh, ngươi tự nhiên không đồng tâm cái này dự luật sẽ tạo thành hậu quả gì? Nói thực ra ta vẫn thật không nghĩ tới à, ngươi một người ngoài hành tinh lại có thể ẩn nút. Ẩn tàng trở thành Tổng thống. Tô Bại cười tủm tỉm nói ra, Tổng thống sắc mặt biến hóa. Cái này trò đùa cũng không tốt cười. Lời nói đều nói đến phân thượng này, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý gì đi. Đu giản tộc, có được năng lực biến hóa, ta nói không sai chứ. Một trận trầm mặc qua đi. Người muốn thế nào? Tổng thống mở miệng hỏi. Đây chính là... Chấp nhận. Tô Bại ha ha cười cười nói, với ta mà nói, cái thế giới này Tổng thống là bên ngoài khẩn người, còn là nhân loại, kỳ thật không có kém. Chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại địa cầu cử động, ngươi vẫn như cũ có thể làm tổng thống của ngươi, hưởng thụ cuộc sống của ngươi. Việc buôn bán của chúng ta, còn có thể tiếp tục đàm. Ngươi không có ý định vạch trần ta. Vạch trần ngươi đối nói có chỗ tốt gì sao? Tô Bại hỏi ngược lại An Tổng thống nhìn xem Tô Bại, nàng tin tưởng Tô Bại hẳn là thật không có ý định vạch trần mình, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Cuộc làm ăn này, ta cùng ngươi làm, nhưng là ta hy vọng nhóm này vũ khí cùng khoa học kỹ thuật trình độ muốn cao một chút. Tổng thống nói, giá cả cao, tự nhiên hàng liền tốt. Tình huống cụ thể, ta sẽ phái người đi tìm người nói. Tốt. Giao quỹ sự tình cứ như vậy định xuống dưới, thu hồi tâm linh năng lực, Tô Bại cùng Tổng thống từ gian phòng đi ra ngoài. Tổng thống còn muốn đi tham gia hội nghị, cho nên rất mau rời đi siêu tự nhiên hành động cục. Siêu tự nhiên hành động cục tự nhiên muốn phụ trách Tổng thống an toàn, thế nào? Hạ Hẹn Sỏ hướng phía Tô Bại hỏi. Thành công, quay đầu ta sẽ phái người đi cùng Tổng thống liên hệ. Cũng sẽ cho ngươi bên này đưa tới một chút vũ khí. Tô Bại vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Từ siêu tự nhiên hành động cục rời đi, Tô Bại đầu tiên là đi tìm Lệ Nạ Lột Sổ, mang theo Lệ Nạ Lột Sổ đến tới địa cầu vừa đi lỏa sệ tập đoàn, thuận tiện cho hắn làm một cái sóng chấn động truyền tông khí xác định vị trí trên mặt đất địa cầu 38, chuyện còn lại liền có thể để Lệ Nạ Lột Sổ mình phụ trách, lúc nào thời cơ chín muồi, lúc nào mình lại ra mặt. Về sau, Tô Bại lại gọi tới Indigo. Liên quan tới đỗ tộc, ngươi biết bao nhiêu? Tô Bại trực tiếp hỏi. Nhao tộc sinh hoạt tại đố kéo tinh cầu, trước kia là một cái tương đương tiên tiến kỹ thuật xã hội văn minh, về sau một cuộc chiến tranh phá hủy bọn hắn văn minh, trận chiến tranh này chỉ là kéo dài ngắn ngủi 6 phút, 6 phút sau đố kéo tinh biến thành một phiến hoang vu chi địa văn minh trên diện rộng suy yếu, tinh cầu đám người bên trên tiến vào tại một loại nguyên là dã man trạng thái, lợi dụng biến hình năng lực cùng cường đại cầu sinh có thể làm sinh tồn. Có rất nhiều cán tộc đều rời đi hành tinh mẹ. Bất quá bởi vì bọn hắn lúc biến hình năng lực, tại trong vũ trụ cũng không thế nào được hoan nghênh, sẽ cho người không tin yếu. Indigo giải thích nói, ta trước đó ở địa cầu thời điểm kiến thiết giờ Starlit hệ thống, phát hiện cung cầu một liền có đủ giản tộc khoa học kỹ thuật, là tại Vina quốc gia, một cái 10 đài nông ngày dệt. Chương 1386, cải tạo lao động. Theo Gospen, Indigo lời nói để Tô Bại có chút ngoài ý muốn, The Gersken ở trong hắn tương đối quen thuộc liền là diệu thủ thần IIAO phải cùng Gosford Kiner, đối với những người khác thật đúng là không hiểu rõ lắm, không nghĩ tới bọn hắn lại còn lợi dụng đỗ tộc khoa học kỹ thuật. Như vậy nói cách khác, ở địa cầu 1, phát tộc cũng từng đi lấy địa cầu. Quay đầu lúc hướng lời nói đến là có thể tìm hiểu một chút. Mở TV, Tô Bại đang định nhìn xem Tổng thống người ngoài hành tinh cùng hồ dự luật tiến triển thế nào, tính toán thời gian cũng đã kết thúc. TV vừa mới mở ra, xuất hiện vừa gian liền là liên quan tới Tổng thống đưa tin bất quá. Cùng Tô Bại nghĩ có chút không. Tổng thống tại hội nghị trên đường gặp công kích vốn cho rằng có thể sẽ là nhân loại làm lúc, dù sao nơi này là địa cầu, để người ngoài hành tinh hợp pháp ở tại địa cầu khẳng định sẽ có rất nhiều nhân loại không vui. Nếu như Tô Bại chỉ là dân chúng bình thường lời nói khả năng cũng sẽ có tương tự tâm tình mâu thuẫn, câu là công kích Tổng thống lại là một người ngoài hành tinh. Mái tóc màu đỏ, màu đen áo da. Nhìn phản nghịch lại phẫn nộ. Hai tay vung đẩy, phóng xuất ra hỏa diễm công kích. Hiện trường một mặt bối rối, Sugar cùng Alex ra mặt ngăn cản cuối cùng bắt lấy cái này tội phạm. Có ý tứ A, lại là người ngoài hành tinh phản đối. Indigo, người ngoài hành tinh này hòa bình dự luật ngươi thấy thế nào? Tô Bại theo miệng hỏi. Nam tuyệt. Indigo không chút do dự nói ra, cái này dự luật miễn xá trước đó hết thảy tội ác nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải tiến hành kỹ càng đẳng cấp, chủng tộc, năng lực các loại. Một khi ký kết liền sẽ mất đi tất cả bí mật, nhận thức trường đoàn, ngoại trừ, những cái kia không có thực lực gì hy vọng hòa bình người ngoài hành tinh, trên cơ bản sẽ không có người ký. Ân, người ngoài hành tinh này hòa bình dự luật, cùng thế giới mạ và cái kia siêu nhân loại đăng ký dự luật không sai biệt lắm, thậm chí những người ngoài hành tinh này so với cái kia siêu nhân loại càng thêm không có cảm giác an toàn. Bất quá khác biệt chính là, người ngoài hành tinh này cùng hồ dự luật mặc dù không có đăng ký phái ủng hộ, nhưng là người chống lại cũng không có gì cường lực nhân vật căn bản không có thành tựu, điện nhưng lần này là bị phá hư, nhưng là người ngoài hành tinh này cùng hồ dự luật chỉ sợ là khẳng định sẽ chấp hành. Đầu thông chi ạ sở trả tới một chuyến cùng Tổng thống nói chuyện làm ăn sự tình, cái này Tổng thống là đấu tộc, ạ sở kệ là hẳn phải biết làm như thế nào đàm. Vâng. Ra, Indigo gật đầu đáp, Tô Bại phóng thích sóng chấn động để Indigo trực tiếp về tới địa cầu 10. Tăng cường, Tô Bại đi tới siêu tự nhiên hành động cục. Siêu tự nhiên hành động cục, ngục giam. Tô Bại gặp được cái kia tập kích Tổng thống người ngoài hành tinh. Đội biết ta sao? Tô Bại đứng tại pha lê nhà tù bên ngoài cười hỏi. Đội biết. Người kia thản nhiên nói. Người tên là gì? Tô Bại thuận miệng sáng nói. Không phải thực đã hỏi qua sao? Con hỏi. Người kia hơi không kiên nhẫn Tô Bại ha ha cười cười, đột nhiên thuấn di đến phòng giam bên trong. Người kia giật nảy mình, cảnh giác nhìn xem Tô Bại. Người muốn làm cái gì? Tô Bại không nói chuyện. Đồng nhiên làm bộ nhào tới. Người kia giật nảy mình, hai tay trong nháy mắt vung vẩy hoanh. Lửa in dấu thẳng đến Tô Bại mà đến, trong nháy mắt đánh trúng Tô Bại. Cả người phảng phất bị ngọn lửa bao phủ trong đó, người kia sững sờ nhìn xem Tô Bại nhìn thấy hỏa diễm trong lúc đó kịch liệt, theo sát lấy nhanh chóng xoay tròn, trong khoảnh khắc, tụ tập tại Tô Bại trên tay. Tô Bại lông tóc không thương. Cái này liền là của ngươi năng lực. Tô Bại nhìn xem nơi lòng bàn tay hỏa diễm, loại này lửa in dấu nhiệt độ cũng không phải là đặc biệt cao. Hẳn là chỉ là phổ thông hỏa diễm. Người tên là gì? Lại, thiếu hỏi thăm, lần này người kia lại thành thành thật thật hồi đáp Viêm Hạ. Là hỏa diễm cực nóng sao? Tô Bại cười cười, bàn tay chập lại, hỏa diễm đằng một cái dập tắt. Tại loại này trường hợp bên trên tập kích Tổng thống, bại lộ mình người ngoài hành tinh thân phận, ngươi chỉ sợ rất khó từ nơi này đi ra ngoài. Tô Bại thản nhiên nói Viêm Hạ, nhìn xem Tô Bại. Sao ngươi muốn nói cái gì nói thẳng đi? Ngươi nghe qua một cái từ. Gọi là cải tạo lao động sao? Tô Bại vừa cười vừa nói. Cải tạo lao động. Cái từ này mặc dù chưa từng nghe qua, gì là ý tứ Viêm Hạ lại hiểu đơn giản liền là để cho mình làm cái gì đến triệt tiêu ngồi tù mà thôi. Ngươi có thế để cho ta ra ngoài? Nếu như không thể, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói nhảm sao? Tô Bại nhàn nhạt nói một câu, đưa tay chụp vào Viêm Hạ bả vai. Viêm Hạ do dự một chút không còn né tránh, gấp cùng lấy chỉ nghe thấy vèo một tiếng, nàng thực đã bên ngoài mà. Lấy ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Tô Bại nhàn nhạt nói, mang theo Viêm Hạ trực tiếp đi ra nhà tù ngươi làm sao. Nhìn thấy Tô Bại lại đem Viêm Hạ mang ra ngoài hạ hẹn sỏ có chút ngoài ý muốn. Ta bên kia thiếu nhân thủ, cùng ở chỗ này giam giữ không bằng để cho ta mang đi. Nói đến, nếu như lại bắt được tội phạm gì lời nói không bằng đều giao cho ta đi. Tại ta, bên kia cải tạo lao động tốt bao nhiêu à. Miễn cho nếu như nơi này đã xảy ra chuyện gì cho nên những người ngoài hành tinh này tại chạy đến náo sự. Tô Bại cười đối Hạ Hẹn Sỏ nói. Hạ Hẹn Sỏ cười khổ nói, cái này chỉ sợ không được, ta nhưng không có quyền lực này. Không quan hệ, ngươi có thể hỏi Tổng thống A liền nói, đây là yêu cầu của ta, nàng sẽ đáp ứng. Tô Bại lời thề son sắt nói, Hạ Hẹn Sỏ chỉ có thể đi xin phép Tổng thống. Điện thoại kết nối, sự tình nói, Tổng thống bên kia do dự một lát tựa hồ tại làm ra cân nhắc, cuối cùng vậy mà đáp ứng. Hạ Hẹn Sỏ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, Tổng thống vậy mà lại đáp có lẽ là bởi vì cùng Tô Bại có sinh ý nguyên nhân A. Không thành vấn đề A. Cái kia quyết định như vậy đi nhìn xem Hạ Hẹn Sỏ dáng vẻ Tô Bại liền biết chắc trở thành. Ai bảo Tổng thống là người ngoài hành tinh đâu, chẳng mình biết thân phận của nàng đồng thời còn nguyện ý nữ cầm nàng. Cái này chút ít muốn ghi chép, nàng là khẳng định gỗ sẽ bóp tuyệt địa cầu 10 bên kia hiện tại ở vào thời kỳ phát triển. Những người ngoài này A, nhân vật phản diện A có thể cử đi rất lớn công dụng thậm chí quay đầu chuẩn bị tiến công vũ trụ, thu hoạch cao hơn khoa học kỹ thuật. Những người này đều có thể trở thành dũng mãnh nhất chiến sĩ, hoặc là nói đội cảm tử. Dù sao bất hủ quân nhân số quá ít, tăng thêm phở dễ đổn phỉ tở tở cùng tân đế ẩn liên minh tàn xà thành viên tổ chức, đối với phát triển toàn bộ địa cầu, mục tiêu toàn bộ Vũ Nam Lai nói. Hách cũng chỉ là rừng thủy quân tuổi A. Người muốn triệu tập. Người ngoài hành tinh. Viêm Hạ do dự mở miệng hỏi. Đúng nha, nếu như ngươi có bằng hữu gì không nghĩ ký kết người ngoài hành tinh hòa bình pháp tượng quái, cũng có thể nam xấu hổ khử. Chương 1387, người ngoài hành tinh quán ba. Ta có thể biết đi đâu, muốn làm gì sao? Viêm Hạ hỏi. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như bình hẳn là thẳng nhận biết chút ngoài hành tinh bằng hữu lại nói, hoán lấy loại tụ nhân dĩ quân phân. Viêm Hạ như thế mâu thuẫn ngoài hành tinh nhập hòa bình dự luật nàng lúc bằng hữu cũng giống như vậy. Mình có một cái tinh cầu thậm chí một cái thế giới tài nguyên trở lấy khai thác, nhân thủ cùng nhưng là càng nhiều càng tốt. Một cái có thể cho các ngươi tự do tự tại sinh hoạt, không cần câu tâm sẽ bị thanh trừ, sẽ bị nhìn với con mắt khác địa phương, giờ cũng có nhất định vất vả cùng nguy hiểm. Về phần muốn làm gì mà? Đến lúc đó ngươi liền biết Tô Bại thản nhiên nói. Viêm Hạ có chút do dự, không biết nên không nên tin tưởng Tô Bại. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút coi như không tin tưởng lại như thế nào, chẳng lẽ còn muốn một mực nhốt tại phòng giam bên trong sao? Huống chi nàng cũng đã nhìn ra, cái này Tô Bại cùng Tổng thống quan hệ không đơn giản, nếu như cự tuyệt khả năng ngay cả đợi tại phòng giam bên trong cơ hội đều không có. Ta biết một chỗ. Viêm Hạ chậm rãi mở miệng. Một cái quầy rượu, cái quán bar này trên cơ bản liền là người ngoài hành tinh một cái cứ điểm, rất nhiều người ngoài hành tinh lại ở chỗ này vung lòng nói chuyện phiếm, biểu hiện ra bản thân. Nơi đó. Rất nhiều người đối người ngoài hành tinh này cùng hồ nổi lên không tán đồng, ta muốn nếu như điều kiện thích hợp có thể rất nhiều người sẽ nguyện ý đi theo ngươi. A, còn có dạng này rượu A. Mang ta đi nhìn nhìn, Tô Bại trong nháy mắt hứng thú. Nói mới nói, Viêm Hạ cũng không có khả năng cự tuyệt, từ siêu tự nhiên hành động cục rời đi, Viêm Hạ mang theo Tô Bại đi tới nàng nói cái quầy rượu kia, vị trí rất vắng vẻ, hoàn toàn là xây trong ngõ hẻm mà nếu như không ai mang theo lời nói chỉ sợ rất khó sẽ phát hiện nơi này. Càng không nghĩ tới nơi này còn sẽ có quán bar, ngay cả cái dễ thấy điểm bảng hiệu đều không có. Thời gian này còn chưa quá tối, Tô Bại cùng Viêm Hạ đẩy cửa đi vào, rất, sát liền kiệu gặp có chút tiếng âm nhạc cùng nghiễn tiếng huyên náo. Liếc nhìn lại, để Tô Bại có loại tiến vào thế giới động vật cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một cách nói khuyết đại, chỉ là người nơi này từng cái dài lúc đủ loại, nhiều loại đều có. Toàn bộ đều là người ngoài hành tinh. Những người này top 5 top 3, lộ ra vô cùng bưng lỏng. Có khi bộ dáng còn có thể nhìn ra là nhân loại, chỉ là chi tiết chỗ có chút biến hóa, có lại hoàn toàn nhìn chằm chằm một chương giống như dịch thú mặt, Tô Bại quay đầu nhìn về phía Viêm Hạ, phát hiện Viêm Hạ cũng không có gì thay đổi. Cái này liền là của ngươi lúc đầu bộ dáng. Tô Bại theo miệng hỏi. Ân. Viêm Hạ gật gật đầu, mang theo Tô Bại đi tới quầy ba. Hai cốc bia. Viêm Hạ mở miệng nói. Tốt. Phục vụ viên lên tiếng quay người tiếp hai cốc bia đưa tới. Ngươi không phải nhân loại a? Tô Bại theo miệng hỏi. Người bán hàng này nhìn tuổi không lớn lắm, làn da hơi có chút đen. Ân. Người tên là gì? Tô Bại cười hỏi. Mẹ gẳng. Phục vụ viên nói một tiếng sau đó nói, thật có lỗi ta còn muốn bận bịu có việc đang kêu ta nói xong. Phục vụ viên xoay người đi bận bịu không tiếp tục để ý tới bên này. Mẹ gẳng. Miss Mason A. Tô Bại khỏe miệng có chút dương, lên, không nghĩ tới đến cái quán bar này cái khác người ngoài hành tinh còn không có, giải. Trước hết tiếp trước đến Miss Mason. Miss Mason. Nghe nhị biết liền biết cùng Mason mặn hơn tờ nguyên nhân, đồng dạng đều là Mason, khác biệt chính là tình tiểu nữ lại không phải Gorgin Mason, mà là bạch hỏa khẩn người. Chỉ là cùng nó cũng ai Mason bất đồng, mẹ gẳng càng hướng tới hòa bình, với lại thống hận mình ai Mason thân phận, ngụy trang thành Gorgin Mason dáng vẻ. Nàng sở dĩ sẽ ra tên, là bởi vì nàng đã từng đã Mason mặn hơn tờ chức nữ thân phận gia nhập qua thiếu niên giờ tại Slip. Đây cũng là Tô Bại sẽ biết nguyên nhân. Bia mùi rượu so, hẳn là chỉ là thế giới loài người bia uống vào bia. Tô Bại đang định hảo hảo lưu ý một cái trong quán rượu người ngoài hành tinh, bỗng nhiên một cái lớn lên mặt mũi tràn đầy điểm lấm tấm, thân hình cao lớn người ngoài hành tinh đi tới. Nhìn tựa như là sự tình. Tô Bại khỏe miệng giơ lên, nhìn đối phương đi vào mình mặt rừng đứng lại. Nhân loại. Đối phương hỏi. Đúng thì thế nào? Tô Bại theo miệng hỏi. Rất phách lối sao? Nơi này nhưng không phải nhân loại có thể tới a. Cái kia ta đã tới, ngươi muốn thế nào đâu? Đem ta ném ra sao? Ta cảm thấy. Ngươi làm không được đâu. Tô Bại thản nhiên nói. Đáng chết, đã vậy còn quá phách lối, liền để ta cho ngươi chút giáo huấn. Người ngoài hành tinh giận dữ hô một tiếng rôi tay nắm lấy Tô Bại bả vai, bàn tay dùng sức nói tiếp liền định đem hắn vận ra ngoài. Nhưng mà, Tô Bại lại không nhúc nhích tí nào. Ân. Người kia sửng sốt một chút lần nữa dùng sức, có thể rõ ràng trông thấy trên tay của hắn gân xanh thực đã buộc phát lên, gì là Tô Bại cũng đã không nhúc nhích, thảnh thơi uống rượu. Ngươi được hay không a? Không được thay người. Chu vi người ngoài hành tinh ồn ào hô. Người ngoài hành tinh kia mặt phiết màu đỏ bừng. Đông nhiên huy quyền hướng phía Tô Bại đánh tới. Hừ. Tô Bại lạnh hừ một tiếng, thân thể đột nhiên khẽ động. Phanh. Người ngoài hành tinh kia trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, ầm một tiếng đập vỡ xa xa cái bàn ứng thanh ngã xuống đất. Trong chốc lát, quán ba bên trong xem yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao bay ra ngoài không thấy được a? Liền thấy chính hắn bay ra ngoài. Khe khe nói nhỏ tiếng vang lên. Bại tướng rượu uống một hơi cạn sạch, đi từ từ hướng về phía người ngoài hành tinh kia. Người ngoài hành tinh kia nằm trên mặt đất tựa hồ. Thương rất nặng, vẫn luôn không thể lên tận. Tô Bại đi tới mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên giơ chân lên. Phanh. Một xương dẫm tại trên người của đối phương, mặt đất trong nháy mắt lõm bị dẫm ra một cái hố. Nơi này tổn thất một hồi ta sẽ bồi thường. Tô Bại đầu tiên là đối mẹ gẳng nói một tiếng, sau đó ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói, còn có người muốn gây chuyện sao? Yên tĩnh. Gặp một cước uy lực, ai cũng sẽ không lại đem Tô Bại xem như người bình thường không có sao. Thật đúng là khiến ta thất vọng à, còn tưởng rằng người ngoài hành tinh này rượu nổi danh a náo nhiệt mật. Nói thực ra, ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói. Trận nó vị. Thiện là rác rưởi. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Bại thanh âm vô cùng đột ngột. Yên tĩnh. Phảng phất liền hô hấp âm thanh đều có thể nghe thấy một lát sau, nghiện tiếng huyên náo vang lên. Dựa vào, vậy mà nói ta dường như rác rưởi. Tên nhân loại này cũng quá phách lối đi, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Trong nháy mắt, đánh thức âm thanh lẩm bẩm. Chương 1388, Miss Mạ Sần mẹ gặng. Binh binh binh bang âm thanh ầm vang lên, có người vỗ bàn, có người đẩy ra cái ghế, trong lúc nhất thời cơ hồ cả cái quầy rượu người đều đứng lên viêm hạ sững sờ nhìn xem Tô Bại, hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá. Lớn như vậy thân, coi như hắn rất mạnh. Nhưng là hắn chọc khỏe cũng không là một người, mà là nguyên một quầy rượu người a. Ngươi, nhất gian vẫn là mang bằng hữu của ngươi rời đi trước a. Mẹ gặng thấp giọng hướng phía Viêm Hạ nói ra. Viêm Hạ nhìn xem Tô Bại đương nhiên không sợ dáng vẻ, dẫn hắn rời đi. Nàng đến là muốn là Tô Bại căn bản sẽ không nghe a. Đúng thôi, lúc này mới muốn chút bộ dáng, ai tới trước? Vẫn là các ngươi cùng tiến lên. Tô Bại hài lòng gật đầu, ngắm nhìn bốn phía tiếp tục chọc khỏe. Muốn chết. Một người ngoài hành tinh tựa hồ nhịn không được trực tiếp lao đến một ba. Vừa mới xông về trước mấy bước, đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên theo sát lấy liền gặp được người kia bay ra ngoài. Cách ngựa một tiếng, trung điệp đổng trên mặt đất, cùng lúc đó Tô Bại thực đã đứng gốc dạng, vừa rồi người kia đứng kéo đưa. Thật nhanh. Đám người lần nữa kinh hãi, nguyên bản ngọn lửa tức giận thật giống như tao ngộ nước lạnh một tục chuẩn bị diệt lệnh. Cái này tịt ngòi a, nếu như không có người như vậy. Ta tới a. Tô Bại thanh âm rơi xuống, đột nhiên động. Sáng màu đen phở là sắp hình tại quán ba bên trong nháy mắt lấp lóe. Ăn xùy siêu. Siêu siêu ăn. Phảng phất có gió thổi qua, gấp cùng lấy Tô Bại đột nhiên dừng lại. Ngay tại Tô Bại dừng lại trong nháy mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ hồ là cùng một thời gian, rượu ngân bên trong người ứng thanh ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, còn có thể đứng cũng chỉ có Tô Bại, Viêm Hạ. Cùng quán ba bên trong mà mẹ gẳng. T. Viêm Hạ mẹ gẳng cơ hồ đồng sự ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này. Đây cũng quá khoa trương, a. Cứ như vậy trong nháy mắt, một cái nháy mắt thời gian mà thôi, rượu. Nhiều như vậy xuyên tinh nhân lại bắt đầu liền đều được giải quyết. Phải biết những người ngoài hành tinh này không phải mỗi một cái đều mạnh như vậy, nhưng là chủng tộc khác biệt, có mạnh có yếu, không hoàn toàn đều là kẻ yếu. Thế nhưng là vậy mà cũng không thể. Không thể né tránh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nếu như Tô Bại muốn giết bọn hắn mà nói, bọn hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Nếu như, thật hạ sát thủ những người này chỉ sợ đều thực đã chết. Thế này thì quá mức rồi. Đến cốc bia. Tô Bại đi về tới ngồi xuống hướng phía mẹ gắng nói. A, a. Mẹ gắng như ở trong ngộng mới tỉnh, e ngại vội vàng nói cốc bia. Gặp tại, ngươi hẳn là có thời gian cùng ta tâm sự a. Uống vào bia, Tô Bại hề lấy hướng mẹ gắng. Mẹ gắng sửng sốt một chút. Ngươi, ngươi sẽ không như thế làm chỉ là. Chỉ là bởi vì ta mới vừa nói còn có khách nhân khác muốn chào hỏi cho nên mới. Tô Bại từ chối cho ý kiến cười cười. Vẹn vẹn gấp rút là vì mai căn hắn còn không đến mức, hắn chỉ là nghiệm chứng một chút thực lực của những người này, đồng thời. Muốn mời chào, khẳng định cần để cho đối phương thấy rõ ràng thực lực của mình, đơn giản tới nói, trước tiên cần phải đến ra vai phủ đầu, đánh một gậy lại cho một cái táo ngọt sau đó tài năng bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời nhìn thấy Tô Bại không có phản bác, mẹ gặng liền tin là thật. Ta bộ không rõ, vì cái gì? Ta chỉ là cái phổ thông nhân viên phục vụ mà thôi. Mẹ gặng khó hiểu mà hỏi. Ta đối mạ sần tương đối cảm thấy hứng thú, vừa lúc. Ta cũng nhận biết một cái mạ sần. Tô Bại vừa cười vừa nói. Mẹ gặng sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ta là hỏa tinh sau cùng nữ nhi. Mẹ gặng nói. Có đúng không? Chỉ sợ. Không phải đâu. Tô Bại giống như cười mà không phải cười nói. Mẹ gặng trên thân bắt đầu biến hóa. Rất sắc biến thành mạ sần nguyên bản dáng vẻ. Cùng mạ sần mặn hận tờ, gờ zin mạ sần bộ dáng. Ngươi cùng hắn không giống nhau. Tô Bại khẽ lắc đầu. Mai mới cấn ngạc nhiên nói, hắn là vai mạ sần. Không, ngươi là vai mạ sần. Tô Bại lắc đầu nói. Ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao có thể là vai mạ sần, bộ dáng của ta. Ngươi không nhìn ra được sao? Mẹ gẳng có chút kích động giải thích. Ta đối với ngươi là vai mạ sần vẫn là gờ zin mạ sần kỳ thật cũng không đáng kể. Mặc dù ta cảm thấy vai mạ sần dáng vẻ càng xấu bất quá, thân phận của ngươi sớm muộn cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng, cho nên, muốn hay không làm cái giao dịch? Giao dịch? Tô Bại chuyển cười khẽ cười, ta gần nhất giống như rất ưa thích cùng người giao dịch, không sai. Có thể cho ngươi triệt để biến thành gờ zin mạ sần, mà không phải như vậy dựa vào ngươi lúc năng lực biến hóa thành gờ zin mạ sần. Làm trao đổi, ta cần ngươi giúp ta làm việc. Làm cái gì? Rất đơn giản, giúp ta quản lý người ngoài hành tinh. Để bọn hắn có thể dựa theo ý nghĩ của ta đi làm. Tô Bại nói. Ta không tin tưởng. Mẹ gắng lắc đầu nói, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại cho là ta là bạch hỏa khẩn người. Câu là vai mạ sần là không thể nào triệt để biến thành gờ zin mạ sần. Không thể nào là bởi vì ngươi không biết ạ hệ thờ lặng yên tại Tô Bại bàn tay xuất hiện, có chút vung lên ạ hệ thờ trong nháy mắt bay về phía mẹ gắng. Mẹ gắng theo bản năng trốn tránh, đã thấy đến Tô Bại khẽ lắc đầu. Ngay tại mẹ gắng thời điểm do dự. À hệ thở xoay tròn đã đem bàn tay của nàng cuốn lấy. Tăng cường. Quang mang cùng lấy phát sáng lên. Đợi đến quang mang tán đi, à hệ thở bay trở về. Mẹ gắng nghi hoặc nhìn bàn tay của mình, không có thay đổi gì a. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bại, lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Tô Bại lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, những cái kia bị phóng tới người đã chậm rãi đi lên. Vừa gỗ Tô Bại trải qua hạ thủ lưu tình cũng không có hạ nặng tay. Biến trở về ngươi nguyên bản dáng vẻ, ngươi sẽ biết. Đây là điện thoại của ta, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ có thể gọi cho ta. Tô Bại tiện tay viết xuống mã số của mình đưa cho mẹ gặng, sau đó hướng phía, ba cái kia điển nhân đạo. Còn có người không phục sao, âm thanh cũng không lớn, nhưng là tại an tĩnh rượu y bên trong lại có vẻ dị thường rõ ràng. Không phục. Cái này còn có người không phục sao. Ngay cả bóng người đều không nhìn cái quẻ rượu người đều được giải quyết cái này còn có cái gì không phục. Yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Tô Bại hài lòng gật đầu. Vậy ta nói chút chuyện các ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Tô Bại, cũng có thể gọi ta Mr. Immortal, ta chuẩn bị chiêu mộ ít nhân thủ giúp ta làm vài việc thích cùng bình có thể giúp ta khai thác tài nguyên kiến thiết thành thị, ưa thích chiến tranh có thể giúp ta xâm lược những tinh cầu khác. Mặc kệ là loại nào, giúp ta làm việc 10 năm, ta có thể cho các ngươi có được chân chính sinh hoạt vũ nhưng, có nhà của các ngươi. Nếu như có hứng thú, có thể đi nhân khẩu đảo tìm quá thay. Chương 1389, sinh tử cách đấu tràng. Sau khi nói xong, Tô Bại móc ra một xấp tiền đặt ở bản thân rời đi quán bar. Viêm Hạ tự nhiên theo sát phía sau. Hai người đi không bao lâu, dậu trong phỏ dùn đã bắt đầu sôi trào lên, bắt đầu vừa rồi Tô Bại nói lời. Về phần mẹ gặng, bởi vì còn tại quán bar bên trong không tiện, nàng cũng không tốt biến thân đi xem nhìn mình tay đến cùng xảy ra chuyện gì bộ dáng biến hóa. Dạng này, có thể làm sao, Viêm Hạ mặc dù biết Tô Bại là đến triệu tập nhân thủ, câu là cái này phương diện, lại làm cho nàng không tưởng được. Đi lên đánh trước một lần, cái này tính là gì sự tình a? Huống chi thời gian 10 năm cũng quá dài, chỉ là đổi một cái cùng hồ an ổn hoàn cảnh, cái này lực hấp dẫn cũng không phải là quá lớn vì cái gì không được. Xem bọn hắn liền biết bọn gia hỏa này không có mấy cái đồng ý ngoài hành tinh, nhân pháp án, nhất là những cái kia phần tử hiếu chiến, nếu như có cơ hội chiến đấu bọn hắn chỉ sợ cũng rất không vui a huống chi, bọn hắn không đến vậy không chỗ đảm, đợi đến người ngoài hành tinh hòa bình xảy ra án mở rộng, bọn hắn nếu là không đi đăng ký lời nói liền sẽ bị bắt, đến lúc đó ta cùng Tổng thống nói một tiếng đem người giao lại cho ta, ta còn tỉnh phiền phải đâu. Tô Bại xem thường nói. Viêm Hạ gật gật đầu. Liền cùng mình. Chào sau cũng cơ là Tô Bại một câu, vận mệnh của mình cùng kết quả là hoàn toàn cải biến. Từ quán bar sau khi ra ngoài, Tô Bại mang theo Viêm Hạ trực tiếp về tới nhân tạo đảo một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Tô Bại cùng Viêm Hạ lưu tại nhân tạo đảo chờ lấy, thế nhưng là đợi cả vừa đóng. Cũng không người đến. Xem ra, hiệu quả tựa hồ không tốt lắm. Viêm Hạ thử hỏi. Tô Bại gật gật đầu, xem ra giống như, bất quá không quan hệ, ta có thể lại đi một lần. Nếu như còn không được, ta cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Bên ngoài khẩn người quán bar. Tô Bại cùng Viêm Hạ tới nơi này lần nữa. Hai người mới vừa vào đến, nguyên bản còn nghiễn rầm rĩ quán bar lập tức liền an tĩnh, chỉ thừa hạ tiếng âm nhạc còn tại tự mình hát, sau đó rất nhanh cũng bị người nhốt. Mẹ gần đâu? Tô Bại hướng phía trong quầy bar lạ lâm phục vụ viên theo miệng hỏi. Mẹ gẳng không có tới. Vì cái gì? Không biết, nàng không xin nghỉ, điện thoại cũng đánh không thông. Ân. Hai cốc bia Tô Bại bỏ tiền chào hỏi, rất nhanh bia bên trên, đến. Uống ra rượu, Tô Bại tạm thời không có đi tìm những người khác phiền phức, mà là phóng xuất ra tâm linh năng lực. Mẹ gẳng sau khi trở về khẳng định sẽ phát hiện biến hóa của mình, Tô Bại không tin tưởng nàng sẽ không liên hệ mình. Coi như nàng khả năng còn không có cân nhắc gian, nhưng tuyệt đối sẽ không ngay cả bàn đều không lên trốn tránh mình. Dù sao mẹ gẳng đối với mình ai mạ sẩn thân phận thế nhưng là nói bên trên ghét cay ghét đắng. Theo dã tâm linh năng lực phóng thích, mở rộng. Mở nữ đài tại cả tòa thành thị tìm kiếm lấy mẹ gẳng bóng dáng. Viêm Hạ cảm thấy mình tựa hồ càng ngày càng xem không hiểu Tô Bại. Minh Nhị nói lại đến một vấn, có lẽ còn biết khiêu khích, đem quẻ rượu người đánh một lần, coi như giàu gì khẳng định cũng sẽ nói chút gì. Kết quả Tô Bại sau khi tới hỏi dưới Mai căn sự tình sau lại không có bất kỳ cái gì cử động ngược lại tựa như là thật đến uống rượu dạng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được quán bar bên trong có vô số ánh mắt len lén đang đánh giá bên này, thậm chí có người lúc đầu dự định rời đi, kết quả bọn hắn sau khi đi vào lại tới xuống tới, cũng không biết là không dám rời đi, vẫn là tự chỉ muốn lưu lại. Phanh! Tô Bại chén rượu đột nhiên nổ tung, cái này biến cố làm cho tất cả mọi người đều không kiểm hãm được đánh run rẩy dọa nhảy. Phục vụ viên càng là theo bản năng trực tiếp ngồi xổm xuống. Hừ. Tô Bại lạnh hừ một tiếng, sắc mặt biến âm trầm. Chu vi không khí phảng phất đều theo Tô Bại cảm xúc biến hóa mà biến lạnh âm lãnh. Ở chỗ này chờ ta. Tô Bại hướng phía Viêm Hạ nói một tiếng, người đột nhiên không thấy. Cái này. Đây là xảy ra chuyện gì? Viêm Hạ nhất thời không có phản ứng tới, không biết xảy ra chuyện gì nào đó cái bí mật vứt bỏ nhà xưởng bên trong, từ bên ngoài mà nhìn yên tĩnh lờ mờ. Nhưng là bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, trận trận hưng phấn tiếng gào này lên kia phạt. Vô số người uống rượu, hưng phấn hô to nhìn phía xa chính đang kịch đấu hai cái người ngoài hành tinh. Một cái bộ dáng săn lẩu, thể trạng khổng lồ gọi là giờ dọ gạ, là một cái phi thường tàn bạo cường đại người ngoài hành tinh. Một cái khác, lại là Miss Mason. Đánh, đánh, mau đánh. Nhanh dừng A. Người vây xem hưng phấn gào thét, thanh âm tràn ngập bạo lực cùng hỗn loạn cách đó không xa nơi hẻo lánh. Một cái ghế. Bên trên mà ngồi lấy một người mặc màu đỏ sườn xám nữ nhân. Lộ ở bên ngoài da thịt có thể trông thấy một loại nào đó cùng loại ổ quay bản hình xăm. Sau cùng gờ zin mặt thiếu nữ, quả nhiên rất được hoan nghênh a. Nữ nhân ưu nhã bưng chén rượu nhẹ nhàng lay động, nhìn xem hiện trường náo nhiệt tràng diện nhấp một miếng, khóe miệng tràn đầy loại kia tươi cười đắc ý. Nàng gọi vợ giờ nỉ cả, trên đường, người đều quen thuộc bảo nàng rủ lẹt xà hạt mỹ nhân. Ưa thích dùng đánh bạc hại người, đồng thời lợi dụng nó kiếm tiền. Nhất là người ngoài hành tinh loại này sinh tử chiến đấu gần nhất rất được hoan nghênh. Rất nhiều người đều thích xem loại này người ngoài hành tinh đánh người ngoài hành tinh huyết tinh cùng kích thích. Phanh. Miss Mason bị một quyền đánh trúng cả người trong nháy mắt lui lại, trung điệp đâm vào sau mà thùng đựng hàng bên trên. Thùng đựng hàng lõm, Miss Mason quỳ trên mặt đất. Đánh, đánh, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Tiếng la trận trận, giờ giỏ gạ thực đã hướng phía Miss Mason nhào tới năm đấm trùng điệp lúc đập xuống. Rất hiển nhiên. Cái này giờ rõ gạ không có ngô gì lưu thanh ý tứ. Cái này là sinh tử chiến đấu. Chỉ có phân ra sinh tử, mới có thể kết thúc. Miss Mason muốn né tránh, nhưng là thân thể nhưng căn bản không thể động đậy. Vừa rồi cái kia một, hạ để nàng thương rất nặng, mặc dù chém chết chỉ là phổ thông công kích, nhưng là giờ rõ gạ lực lượng. Quá mạnh. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió gào thét từ trên đỉnh đầu truyền đến. Nàng thực đã theo bản năng nhắm lại, con mắt. Phanh. Một đạo quang mang hiện lên, nàng nhìn thấy một đôi chân. Mít mạ sần sửng sốt một chút thuận thế hướng đi, liền gặp được một thân ảnh ngăn tại mình lúc trước mà, một cái tay vững vàng bắt lấy giờ rõ gạ tay. Giờ rõ gạ, lại bị chặt lại. Là ngươi. Khi Miss Mạ Sẩn thấy rõ ràng người này bộ dáng sau trong nháy mắt kinh ngạc hô lên. Tô Bại. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Bại sẽ xuất hiện ở đây, còn cứu được tự chỉ. Tô Bại quay đầu nhìn về nàng có chút gật gật đầu, theo sát lấy bàn tay dùng sức nhẹ nhàng hất lên rát cái kia thân thể cao lớn vậy mà tại trong nháy mắt bị vẫn bay ra ngoài. Chương 1390, vợ giờ nỉ cả. Giờ rõ gã thân thể đằng không mà cất cánh hướng về phía đại người kêu bầy, ai cũng không có nghĩ đến cái này thời điểm lại đột nhiên có người xuất hiện. Càng không có nghĩ tới giờ giỏ gạ sẽ bị ném đến. Khu vốn còn hưng phấn đại người kêu bầy trong nháy mắt kinh hoàng nhao nhao tản ra. Vang một tiếng. Giờ giỏ gạ ngã ầm ầm trên mặt đất bụi đất tung bay. Người vù vù. Trung quanh đột nhiên chạy đến rất nhiều lính đánh thuê, cầm thương trong nháy mắt đem Tô Bại cùng Miss Mạ Sần bao vi. Tăng cường, vợ giận nhỉ cả chậm rãi đi ra. Đập ra chống con lấy trưởng, vợ giận nhỉ cả lộ ra một chút cũng sợ hãi cùng bối rối. Thật không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi đều biết nơi này. Xem ra việc buôn bán của ta đến là càng làm càng tốt mà. Bất quá, nếu như ngươi muốn tới chơi thậm chí muốn tham gia cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cùng ngươi nói với ta một tiếng liền tốt ta, ngươi dạng này đột nhiên xuất hiện, lúc loạn ta sinh không tốt lắm đâu. Vợ giận nhỉ cả chậm rãi nói ra. Rất nhưng, nàng nhận ra Tô Bại. Tô Bại cau mày nhìn xem nàng. Bộ dáng của nàng cùng mạ vào thời gian sở kỳ mâu thân, cổ doanh một không cùng chính là, nàng không có cổ doanh năng lực tự nhiên cũng không có vết thương trên người. Với lại từ khí chất tới nói, cũng hoàn toàn khác biệt. Ngươi thân phận rất lớn mà. Tô Bại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Biết mình thân phận lại còn dám dạng này không có sợ hãi. Ngươi nói là ta không sợ sao? Vợ giận nhỉ cả huyền chuyển cười cười nói, ta tại sao phải sợ, chúng ta trước đó nhưng không có cái gì ân oán hoặc là mâu thuẫn à, nàng dù sao cũng là cái người ngoài hành tinh, mà ngươi cùng ta mới là nhân loại không phải sao? Nàng là người của ta. Tô Bại thản nhiên nói. Dạng này à? Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem người mang đi sao? Cái này chỉ sợ không được chứ ta còn trông cậy vào nàng kiếm tiền đâu. Vợ giận nhỉ cả cười híp mắt nói ra lại không cho mà tử á Tô Bại cũng cười. Tốt, thật lâu không có gặp được loại tình huống này. Ta đến là muốn nhìn một chút, ta muốn dẫn nàng đi, ngươi. Có được sao? Thử một chút xem sao, dù sao ta cũng không thể cứ như vậy để ngươi đem người mang đi, không phải sao? Vợ giận nhỉ cả ha ha cười cười sau này mà nhường một chút. Giống. Một tiếng tức giận gào thét giờ giỏ gạ đã lao đến. Mà, có chút run run. Cùng lúc đó, ầm ầm tiếng vang lên, xa xa mấy cái thùng đựng hàng bị mở ra, vậy mà lại xuất hiện mấy cái người ngoài hành tinh. Những người ngoài hành tinh này vừa xuất hiện liền hướng phía Tô Bại cùng Miss Mạ Sần đi tới, vây quanh bọn hắn. Một lều hết thể 5 cái. Không có sao. Tô Bại mỉm cười hướng phía vợ giận nhỉ cả hỏi. Ta cảm thấy đủ. Vợ giận nhỉ cả tự tin nói. Có đúng không? Tô Bại khẽ cười một tiếng, đống nhiên động. Sáng màu đen phở là sắp hình quang mang sáng lên, bàn tay nhanh chóng run rẩy. Nhào vịnh. Phúc. Phúc. Liên tục 3 tiếng, 3 cái người ngoài hành tinh trực tiếp chấn động cổ tay chặt, mở ngực phá lá. Cùng lúc đó, Tô Bại thân ảnh lại căn bản không có dừng lại, xuất thủ lần nữa phát xoẹn. Tay lữ xuyên thấu dở dỏ gạ thân thể, đem dở dỏ gạ cao cao dơ lên. Cách âm tiếng vang lên còn lại 4 cái người ngoài hành tinh cùng một thời gian ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Phanh. Tô Bại giơ tay đem dở dỏ gạ thể ném ra, đi từ từ hướng vợ giận nhỉ cả. Vợ giận nhỉ cả trên mặt loại kia tự tin cùng tươi cười đắc ý còn không có rút đi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Chu vi những cái kia lính đánh thuê bỗng nhiên nổ súng đạn bắn vào Tô Bại trên thân nhao nhao rơi xuống, căn bản là không có cách xuyên thấu. Cho ta nằm xuống. Tô Bại thấp hừ một tiếng, trong khoảnh khắc những cái kia lính đánh thuê nhao nhao ngửa đầu nằm xuống. Hiện tại. Ngươi còn cảm thấy đủ chưa? Tô Bại tại vợ giận nhỉ cả trước mặt dừng lại, mỉm cười hỏi. Tiếu dung rất sán lạ, thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng là vợ giận nhỉ cả lại nghe được trong đó lạnh sâm chi ý, để nàng không kiềm hãm được khiêng cái dùng mình. Ngươi! Ngươi! Vợ giận nhỉ cả lời còn chưa nói hết, Tô Bại lại chậm rãi vươn tay. Nàng lúc thân thể trong nháy mắt cứng ngắc không nhúc nhích gặp Tô Bại đưa tay tại vợ giận nhỉ cả cái kia đỏ thâm sườn sám nhẹ nhàng sát tay. Một lần mấy lần về sau Tô Bại nhìn một chút có chút lắc đầu, làm sao xoa đều không vương chỉ toàn A. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Nhận ra cái kia cố mùi máu tươi vỡ giận nhỉ cả hỏi Tô Bại cười cười, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi lực lượng là từ đâu tới tại? Ngươi là anh hùng, ngươi có thể giết ta. Ngươi có thể bắt ta nhưng là, ngươi không có thể giết ta. Vợ giận nhỉ cả hít một hơi thật sâu, chắc chắn nói. Ai nói cho ngươi? Tô Bại lệch ra cái đầu, ta cũng không phải sụp gờ, ai nói cho ngươi ta sẽ không giết người lúc. Vợ giận nhỉ cả nghe nói như thế trong nháy mắt doài thự một tiếng. Nhìn xem Tô Bại giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, nàng đột nhiên cảm giác được. Tô Bại cũng không phải là đang cố ý dọa Bình Minh Tử, hắn không phải sụp gờ, hắn sẽ giết Tử ghét. Kinh nghiệm sinh nghĩa hại chết người a. Vợ giận nhỉ cả coi là Tô Bại cũng là anh hùng mà khẳng định đều là rêu rao chính nghĩa, coi như biết rõ đối phương có tội cũng sẽ không mình giết chết, mà là bắt lại. Gì là vợ giận nhỉ cả căn vốn không câu tâm bị bắt quả không có chút quan hệ. Không có chút bối cảnh cùng thực lực làm sao có thể làm dạng này sinh ý, nhưng là nàng sai. Tô Bại căn bản vốn không quan tâm cái gì anh hùng loại kia rêu rao chính nghĩa, loại kia rêu rao lòng người đạo đức loại hình tiêu chuẩn. Ngươi có thể đem nàng mang đi. Vợ giận nhỉ cả trầm giọng nói. Đã chậm. Thiên lộ tại ta mang đi, ngươi cũng cột không ở. Tô Bại lắc đầu, thản nhiên nói. Ta có thể cho ngươi tiền. Vợ giận nhỉ cả lại nói, ta có thể xuất ra 3 thành 0, 5 thành lích lợi cho ngươi, chúng ta hợp tác thế nào? Đến lý tốt ngươi nghĩ thật đẹp. Tô Bại khép cười một tiếng, ta mặc dù rất cần tiền, nhưng là ngươi chút tiền lẻ này. Ta còn trướng mắt bất quá. Ngươi con đường ta đến là cảm thấy rất hứng thú. Con đường. Vợ giận nhỉ cả con mắt trong nháy mắt híp lại, không nghĩ tới Tô Bại miệng đã vậy còn quá đại. Mẹ gẳng, ngươi về trước quán ba đi, Viêm Phục ở đây, để nàng ngươi về trước nhân tạo đảo. Tô Bại đầu tiên là đối mẹ gẳng nói, sau đó nhìn về phía vợ giận nhỉ cả, chuyển sang nơi khác tâm sự. Ta có thể cự tuyệt sao? Vợ giận nhỉ cả cười khổ nói ra, nhưng sau đó xoay người mang theo Tô Bại rời đi. Về phần, nơi này, tự nhiên sẽ có người xử lý. Từ nhà máy đi ra, bên ngoài nghe một chiếc xe bản dài xe con. Sau khi đi vào, Tô Bại theo lái xe bên trên tủ lạnh lấy ra bình rượu đỏ tên vợ giận nhỉ cả vừa mới chuẩn bị cầm cái chén đã thấy đến rượu trải qua mở ra, mình tuân thuần không từ sau đó đổ ra kẹp. Chương 1391, làm việc cho ta a. Rượu đỏ huy sái mà xuống, từ từ biến thành phiêu phủ ở Tô Bại mặt trước, chỉ thấy Tô Bại song tay vươn vào đi xoa động. Hán, vậy mà tại rửa tay. Nhìn xem Tô Bại chăm chú tẩy vương chỉ toàn hai tay, khiêng lái xe cửa sổ đem rượu bình cùng rượu đỏ vẫn ra ngoài, Tô Bại xoay người tại vợ giận nhỉ cả trên thân trà sát sát sau đó mới lộ tăng lên nụ cười hài lòng. Hiện tại Vương Tịnh. Ngươi là Vương Tịnh, ta. Vợ giận nhỉ cả túi đầu nhìn một chút sân sám, đầu tiên là bị trà sát máu. Hiện tại lại bị xem như thủ cân, hoàn toàn liền là một mảnh hỗn độn. Còn có chút vấn đề. Tô Bại nhìn xem vợ giận nhỉ cả, đống nhiên duỗi tay ra, chỉ nghe thấy đâm, vợ giận nhỉ cả sườn sám trong nháy mắt bị lôi ra. Vâng! Lửa in dấu đột nhiên tại sườn sám bên trên bốc cháy lên, sườn sám trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Gió nhẹ. Đống nhiên trong xe xuất hiện gặp hơi gió thổi qua, cho tàn xuyên thấu qua cửa sổ rục tiếp bay, ra ngoài. Cửa sổ xe có chút đóng lại. Tô Bại sán lạn cười một tiếng. Hiện tại liền thoải mái hơn. Người dễ chịu. Vợ giận nhỉ cả cũng không có giống nữ nhân bình thường như thế che chắn. Dù sao xe này bên trên cũng liền nàng cùng Tô Bại mà thôi. Nàng rất rõ ràng coi như mình ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá là một loại tâm lý hành vi. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi tại làm buôn lậu sinh ý a? Tô Bại mở miệng nói. Mã nhiều lợi cũng tinh nhân, đúng không? Người sẽ đọc tâm. Vợ giận nhỉ cả hỏi mình không nói gì. Đối phương đối với mình càng không khả năng là đã sớm hiểu rõ, vợ giận nhỉ cả có thể nghĩ tới cũng chỉ là đọc tâm ta cũng cần người ngoài hành tinh, mà ngày vẫn là đại lượng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tô Bại thản nhiên nói, bất quá ta không có ý định buôn lậu nhân loại đến trao đổi, cho nên, ta nên dùng biện pháp gì tài năng đạt tới mục đích đâu. Ta nghĩ, ngươi có thể giúp ta nghĩ đến biện pháp, đúng không? Tô Bại căn bản không có trả lời vấn đề của nàng, đáp án thực đã rõ ràng. Nhân loại tiền tệ đối Victoria tinh nhân tới nói căn bản vô dụng nếu như không thể loại làm trao đổi, như vậy thì chỉ có thể là người ngoài hành tinh. Ta cần người ngoài hành tinh đâu? Tô Bại lắc đầu. Ngươi có thể cướp ta có thể nói cho ngươi chúng ta đoạt dễ địa điểm cùng thời gian, ngươi hoàn toàn có thể đen ăn nóng. Vợ giận nhỉ cả xin nói. Bất quá, cứ như vậy ta đường dây này sợ rằng sẽ nhất định rơi, cho nên nếu như ngươi muốn hợp tác lâu dài, biện pháp này cũng không thỏa đáng. Ngươi là câu tâm từ cửa. Mai riêng ý chịu ảnh hưởng a. Tô Bại ha ha cười cười ngươi cho rằng, ngươi còn có thể tiếp tục buôn lậu nhân loại sao? Ngươi không phải nói, ngụy không phải anh hùng sao? Ta người, ta có thể đánh lấy mắng thậm chí có thể giết, nhưng là người khác không được. Tô Bại chậm rãi nói ra, Sam ta không phải anh hùng nhưng ta vẫn là nhân loại. Ta sẽ giết người, gì là? Ta tuyệt đối sẽ không làm ra đem nhân loại bán cho người ngoài hành tinh sự tình, cũng sẽ không cho phép người khác làm như vậy. Cho nên ngươi có thể tự mình lựa chọn, là chết, vẫn là lựa chọn một môn khác sinh không có đi tư con đường ta liền không có người ngoài hành tinh, ta đánh bạc lôi đài thi đấu cũng không có cách nào tiếp tục, ta. Còn có cái gì sinh ý có thể làm? Vợ giận y cạ cười khổ nói. Ngươi không thể đi tư, câu là ngươi có thể buôn bán vũ khí A. Tô Bại cười chậm rãi đưa tay, dựng lấy bả vai của nàng nói, ta có một khỏa tinh cầu, không sai, liền tinh cầu, ta hiện tại cần nhân lực cùng vật lực đến phát triển, đồng thời chuẩn bị tiến công cái khác vũ trụ ta thực đã cùng Tổng thống sĩ ngày, thành một cuộc làm ăn, ta sẽ bán cho nàng một bộ phận ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Ngươi cũng có thể giúp ta làm như vậy. Làm một cái tay không tấc sắt nhân loại, ngươi cũng có thể cùng Victoria tinh nhân làm thành sinh ý. Đủ để chứng minh năng lực của ngươi, ta tin tưởng, đổi lại là vũ khí buôn bán lời nói, hẳn là không làm khó được ngươi đi. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Vợ giận nhỉ cả trừng to mắt nhìn xem Tô Bại tên có một, hành tinh. Ngươi cảm thấy ta tất yếu cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Tô Bại thản nhiên nói, ngươi giở cờ giúp ta làm cái này sinh ý tương lai thành tựu muốn so buôn lậu nhân khẩu cao hơn nữa. Buôn lậu nhân khẩu đơn giản liền là kiếm tiền nhưng nếu như ngươi phán bán vũ khí, ngươi suy nghĩ một chút. Đến lúc đó ngươi tại trong vũ trụ địa vị là cái dạng gì? Tim đập thình thịch. Nghe thấy Tô Bại, vợ giận nhỉ cả theo bản năng suy nghĩ một chút. Hiện, nàng cùng Victoria tinh nhân làm ăn không bình đẳng, có thể nói Victoria tinh nhân xong chuyện liền là tại lợi nam nàng, hoặc nếu như là buôn lậu võ trí đâu. Như vậy đối phương sẽ là thái độ gì? Cái kia chính là cầu đến mình cùng nhưng, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Không ngươi bắt ta người tới tham gia sinh tử của ngươi chiến đấu, mặc dù có chút đáng tiếc tài năng của ngươi. Nhưng ta chỉ có thể giết ngươi. Nếu như ngươi nói đều là thật, ta có thể đáp ứng ngươi. Vợ giận nhỉ cả trầm mặc, chốc lát nói, ta trước tiên có thể cùng Victoria tinh nhân làm mấy lần sinh ý để cao buôn lậu số lượng, dạng này chúng ta trước tiên có thể lừa một bút. Về sau, chúng ta có thể trực tiếp tiêu diệt Victoria tinh nhân, nếu có thực lực như vậy lời nói. Cứ như vậy còn có thể tuyên truyền vũ khí của chúng ta, có cái này quảng cáo, tin tiếp xuống sinh ý hẳn là liền sẽ rất tốt làm. Không sai. Ta thích như ngươi loại này bên trên ngỗ liền phong động suy nghĩ ý nghĩ, hảo hảo làm đi, tiền, ta sẽ không cho ngươi, cái này đối với ngươi mà nói kỳ thật cũng không có quá lớn công dụng, vương tốt. Tương lai ta đưa tinh cầu. Vợ giận nhỉ cả nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù ta biết ngươi nói như vậy khả năng tại chỉ là cho ta một cái miệng hứa hẹn, thậm chí coi như thật cho ta viên tinh cầu này, nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn thuộc cho ta, bất quá. Ta vẫn là rất tâm động. Tô Bại cười cười, đây là điện thoại của ta. Ngày mai đem trong tay ngươi người ngoài hành tinh đều mang lên đi nhân tạo đảo tìm ta. Ân. Nhận lấy Tô Bại đưa tới dãy số về sau, vợ giận nhỉ cả phát hiện mộng một Tô Bại đã không thấy. Nhân tạo đảo. Tô Bại trở về thời điểm phát hiện Viêm Hạ cùng Miss Mạ Sần vẫn chưa về đợi, không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, hai người trở về. Nhìn thấy Tô Bại ở nhà, hai người còn có chút ngoài ý muốn hắn vậy mà lại về tới trước vợ giận nhỉ cả. Miss Mạ Sần do dự mà hỏi. Giải quyết, về sau nàng sẽ làm việc cho ta. Ngươi không cần câu tâm. Tô Bại cười cười nói, đến là ngươi, ta trước đó đề nghị ngươi suy tính thế nào. Ngươi làm như thế nào? Nói đến chuyện này, Miss Mạ Sần mẹ gẳng rõ ràng biến kích động. Chương 1392, vung tay trưởng quỹ. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể cải biến chủng tộc. Mai mới cấn kích động, kinh ngạc nhìn Tô Bại. Ngươi trước biến thân nhìn xem ngươi chân thân Tô Bại nói. Mai mới cấn do dự một lát khẽ gật đầu, cho tới nay nàng đều rất kháng cự mình chân chính bộ dáng. Coi như biến thân cũng là gờ Jin Mạ Sần ngụy đựng địa cầu về sau chưa từng có trước mặt người khác hiện ra qua mình chân thân. Thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, nguyên vốn có chút thấp bé thân thể biến cao lớn trên thân cũng dần dần xuất hiện màu trắng, làn da. Khoảng cách về sau, nàng đã lộ ra mình dáng vẻ vốn có. Vai Mạ Sần. Khác biệt chính là, nàng những địa phương khác đều là vai Mạ Sần, bảo đảm một tay. Lại là gờ Jin Mạ Sần bộ dáng. Nhìn vô cùng quái dị nói đến gờ Jin Mạ Sần liền thực đã rất xấu có thể là bởi vì không có tóc duyên cớ, dù sao phát lưu đối nhan trị ảnh hưởng còn là rất lớn mặt vai Mạ Sần, muốn so gờ Jin Mạ Sần càng mở, càng giống là người ngoài hành tinh cảm giác đáp án của ngươi là cái gì. Tô Bại hướng phía mẹ gắng hỏi. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Mẹ gắng vội vàng nói. Tốt. Tô Bại cười, ạ hệ thở trong nháy mắt bay ra ngoài vi cuốn tại mai khẳng bắt đầu bao phủ lại. Infinity Sở Tôn nở năng lực phát động. À hệ thở vi cuốn bên trong, mẹ gẳng chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. A hệ thở tản mát ra một loại siêu hiện thực năng lượng sơ tại đối nàng tận hứng cải biến. Siêu. Không biết qua bao lâu, A hệ thở bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn bay trở về. Mai mới cấn lộ ra. Lúc này mẹ gẳng đã hoàn toàn biến thành G-Zin mạ sần dáng vẻ. Thật sự là quá. Quá thần kỳ. Mẹ gẳng khó có thể tin nói ngươi bây giờ chủng tộc đã hoàn toàn thay đổi. Với lại ta còn tại tâm linh của ngươi tăng lên một tầng phòng hộ, ta nhớ được các ngươi mạ sần là có thể tâm linh kết nối à. Đây là các ngươi mạ sần truyền thống, lẫn nhau ở giữa sẽ không có bất kỳ bí mật. Cho nên, ngươi cũng không cần coi chừng chuyện này sẽ bị người phát hiện, ta muốn. Có thể đột phá tầng này phòng hộ, không có mấy cái. Dù sao đây là tô bại dùng mỉn sở tổn tăng cường phòng hộ coi như mạ sần am hiểu tâm linh có thể làm cũng không có thực lực kia đột phá phòng hộ. Tạ ơn. Vẫn thật tốt gian giúp ta làm việc là được rồi, ngươi có thể đi trở về dọn dẹp một chút các loại đồ vật đến ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Ân. Mẹ gằng gật gật đầu, hưng phấn quay người rời đi. Ngươi cũng mình tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tô bại đối Viêm Hạ nói một tiếng, sau đó gọi lên Tịch Phương quay người lên lầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, mẹ gằng sớm liền đến ngoại trừ mẹ gằng bên ngoài còn có vợ giận nghỉ cả một con thuyền chở hàng rừng sắt ở nhân tạo đảo. Từng cái người ngoài hành tinh còng tay xiềng chân bị tốt chế kéo xuống theo. Đếm hy hữu ít có 3-40 cái. Đang cùng Tô Bại dự định mang lấy bọn hắn đi địa cầu 10 thời điểm, lại phát hiện còn có một số ngoài hành tinh người đi tới nhân tạo đảo. Đây là, quầy rượu những người kia. Viêm Hạ có chút ngoài ý muốn. Ngày đầu tiên không người đến, ngày thứ hai Tô Bại đi về sau căn bản không nói gì tệt liền rời đi, không nghĩ tới ngược lại. Có người đến. Viêm Hạ có chút nghĩ không thông. Tô Bại cũng lời chào hỏi những này. Để Viêm Hạ cùng mẹ gẳng đi phụ trách những người này, phản hình quầy rượu người hẳn là đều nhận biết các nàng sóng chấn động mở ra, Tô Bại đem những người này đều dẫn tới. Một bên khác, ạ sở trạ nhìn thấy sóng chấn động rất nhanh chạy tới, phát hiện đột nhiên tới, nhiều như vậy người ngoài hành tinh thật bất ngờ. Tô Bại cùng ạ sở trạ giải thích một chút, ạ sở trạ rất nhanh hưng phấn bắt đầu tiếp nhận những người này, thuận tiện cùng Viêm Hạ, mẹ gẳng còn có vợ giận nghỉ cả làm quen một chút. Địa cầu 19. Địa cầu 38. Hai cái vũ trụ sinh ý tạm thời cho bận biểu tử. Tô Bại để pháo dạ tùy thời chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó chuẩn bị đen ăn đen sự tình. Việc vặt sự tình làm xong, Tô Bại mới mang theo vợ giận nhỉ cả trở về. Thân chú xuyên qua thời không, thấy được Tô Bại tinh cầu, vợ giận nhỉ cả hiện tại là càng có vương kình, sau khi trở về liền bắt đầu kế hoạch. Siêu chú nhưng hành động cục. Tô Bại đến thời điểm phát hiện Alex cùng sụp gỡ cả dạ đều không tại, liền ngay cả mạ sần mặn hờn tờ hạ hẹn sỏ cũng không có ở. Chỉ có Lucy một người lưu thủ bọn hắn người đâu. Tô Bại hướng phía Lucy theo miệng hỏi. Kim loại người tập kích quá đều biết, bọn hắn đi hỗ trợ. Lucy đường tên hình thí tất hình hình hình hình rộng biện nghệ hình hình tất kim loại người a. Tô Bại gật gật đầu cũng không có quá để ý, mặc dù cờ gì tẩn thạch khắc chế sụp gờ, nhưng là còn có Alex cùng mạ sần mặn hơn tờ tại, căn bản vốn không vùng câu tâm cái gì. Ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, Tô Bại đến là trầm tư. Hai cái địa cầu sinh ý thực đã đọc không sai biệt lắm. Đoạt dễ đều đã làm tốt, đến tiếp sau sự tình so nhưng cũng vô cần từ ghét tự thân đi làm. Giờ Specialist cũng đã thành lập. Địa cầu 10 cũng cần thời gian phát triển. Tựa hồ, cũng không có gì cần mình chủ muốn đi làm sự tình xem ra tiếp xuống tinh lực của mình có thể bên trong phải dùng đến hấp thu năng lượng vũ trụ, giải phong ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Ỉn phải ý tỷ sở tôn nở năng lực, cùng đối trở về thế giới mạ vật trợ giúp đều rất trọng yếu. Đi, không có việc gì ta đi về trước. Tô Bại đứng lên nói cái này muốn đi, ngươi vừa mới đến á các nàng đều không tại, lưu tại cái này cũng không có việc gì làm. Tô Bại cười nói một câu. Ta tại a. Lucy theo bản năng nói ra, thế nhưng là lời nói ra miệng, Tô Bại lại thực đã dây lát rời đi. Cái này khiến Lucy trong nháy mắt mất rơi xuống trở lại nhân tạo đảo. Tô Bại phóng xuất ra khôi lỗi phân thân. Một cái phân thân, một cái bản tôn, bắt đầu đồng thời hấp thu năng lượng vũ trụ điểm điểm tinh quang bị hấp dẫn đến trong thân thể hóa thành năng lượng. Tô Bại rất nhanh chuyên chú trong đó quên đi thời gian. Tí tách. Lúc nhưng từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Bại cảm giác được năng lượng tựa hồ đã bão hòa. Thường tình huống dưới đã bão hòa, nhưng bây giờ nhiều xuất hiện một cái khôi lỗi phân thân năng lượng, nếu như thu trở lại không biết năng lượng là sẽ không có cách nào cao nghệ, vẫn là sẽ bạo, chọn. Tô Bại nghĩ nghĩ, trực tiếp đem khôi lỗi phân thân thu hồi lại. Trong khoảnh khắc, khôi lỗi phân thân cái kia cố mênh mông năng lượng vũ trụ rót vào đến trong thân thể của mình. Đã đổ đầy cái bình đột nhiên lại cất vào tử nước sẽ là cảm giác gì? Sưng, bạo tạc. Trong nháy mắt đó, Tô Bại cũng cảm giác được thân thể của mình bị tràn ra tới năng lượng chống đỡ chia 5 x 7, cơ bắp, huyết mạch, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. cái kia cô cường đại trùng kích, thống khổ không chịu nổi. Chương 1393, Bạch Trích Chi Úc. Mỗi một cái thần kinh tựa hồ cũng tại bị mãnh liệt nắm kéo, Tô Bại có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại bành trướng, đang bị xé rách, cắn răng tại kiên trì. Mặc dù cho dù chết cũng không có gì lớn, gì là liền sợ những năng lượng này sẽ bị lãng phí. Mồ hôi thuận Tô Bại cái trán chảy xuôi xuống tới căn bản không có tinh lực đi lau, huyết hồng thai đỏ ngừng thở, cả người thật giống như kéo căng dây cung, không dám có chút thư giãn. Dây cung càng vặn càng chặt, càng kéo càng dài. Cuối cùng tiết. Phích một tiếng. Đoạn trong nháy mắt đó, Tô Bại cảm giác được thân thể của mình phảng phất biến chia 5 x 7, người thực đã dần dần xa vào đến trong hắc ám. Ánh sáng nhưng xuất hiện. Phảng phất chiếu sáng hắc ám, trong hoàng hốt, Tô Bại trông thấy có một vệt ánh sáng chính đang nhanh chóng bay đi. Trắng cứu chi phòng. Cái kia đạo ánh sáng này liền là năng lượng vũ trụ. Trước đó thời điểm Tô Bại liền phát hiện qua một lần Bạch Trích Chi Ốc chỉ là không dám xác định, chọn là lần này, cái loại cảm giác này lại biến rõ ràng cùng rõ ràng nhiều hắn có thể cảm giác được, là Bạch Trích Chi Ốc đang hấp thu năng lượng vũ trụ. Nói cách khác Phượng Hoàng lực lượng đang hấp thu năng lượng vũ trụ. Quang mang phảng phất vĩnh hằng, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Hoàng hốt ở giữa, Tô Bại tỉnh. Hắn phát hiện mình nằm ở trên giường, thân thể đã khôi phục bình thường hẳn là thực đã sống lại a. Thừa ra năng lượng vũ trụ cũng không có tiêu tán, mà là bị Bạch Trích Chi Ốc cũng chính là Phượng Hoàng lực lượng hấp thu. Phượng Hoàng lực lượng bản thân liền có thể hấp thu năng lượng, thậm chí có thể nói mình hấp thu năng lượng làm thức ăn, trước đó là không có cách nào phong động hấp thu, câu là đem năng lượng dư thừa, từ Ốc lại lâm vào thời khắc sinh tử thời điểm Hoàng Chi lực liền có cơ hội có thể hấp thu năng lượng. Tô Bại một mà phân tách lấy một mà thử nghiệm điều động Phượng Hoàng lực lượng. Thạch biển cả, vẫn như cũng là không có phản ứng gì. Là bởi vì không đủ. Vậy liền nếm thử một lần nữa. Tử vong mặc dù thống khổ, hơn nữa còn thu hoạch được không là cái gì năng lực, nhưng là Tô Bại vẫn là sinh động đi nếm thử lên, nếu như có thể để Phượng Hoàng lực lượng cũng giải phóng, coi như chết nhiều mấy lần, cũng không có gì lớn. Lại thiếu bắt đầu hấp thu năng lượng vũ trụ, sau đó lại lần về vào thân thể. Loại đau khổ này sẽ rách cảm giác lần nữa truyền đến, lần này Tô Bại căn bản không có kiên trì. Rất hưởng, hắn lại lần nữa gặp được Bạch Trích Chi Ốc. Ma ấn có thể cảm giác được loại kia tốc độ hấp thu tốc độ cực nhanh, phảng phất có thể từ đó cảm giác được cảm giác vui sướng. Là vì có thể ăn no nê rừng sao. Tô Bại không hiểu sinh ra ý nghĩ này. Sau đó, bắt đầu lặp đi lặp lại. Đã ngươi có thể hấp thu, vậy liền thỏa thích hút hảo hảo thu về. Một lần, một lần. Tô Bại hoàn toàn đầu nhập tại chuyện này ở trong. Bất chi bất giác, trời đều đã đen. Phòng nhưng cửa bị đẩy ra. Làm sao không có bật đèn kha cạ dạ âm thanh âm vang lên, theo sát lấy bột một tiếng đèn sáng. Phòng nhưng bên trong, Tô Bại trần như nhộng nằm ở trên giường nhìn thần sắc có chút hề hoài dáng vẻ ngươi. Cạ dạ mặt trong nháy mắt đỏ lên có thể nghĩ đến Tô Bại thậm chí ngay cả quần áo cũng không mặc. Ngươi đến Tô Bại mở mắt ra mắt nhìn cạ dạ, vẫy tay. Cạ dạ đi tới ở bên cạnh ngồi xuống, ngươi thế nào, giống như đặc biệt dáng vẻ mệt mỏi. Ngươi thế nào? Alex lúc này cũng tiến vào. Nhìn thấy Tô Bại cái dạng này trong nháy mắt giật nảy mình, vội vàng tới ân cần hỏi han. Tô Bại lắc đầu, không có gì, chỉ là tu luyện quá mức. 8 lần, vẫn là 10 lần. Tô Bại chính mình cũng không nhớ rõ chết bao nhiêu lần, ngay từ đầu còn tốt, nhưng là số lần càng nhiều, loại kia thân thể thống khổ, loại kia đối tinh thần khảo nghiệm thật to gia tăng. Liên tiếp chết nhiều lần như vậy, thân thể không có vấn đề, nhưng là tinh thần lại vô cùng mỏi mệt. Người cũng vậy, làm sao liều mạng như vậy a? Alex nhịn không được oán trách một câu, tu luyện còn có thể đem tự chỉ làm thành dạng này. Chỉ là tinh thần có chút mỏi mệt mà thôi, kim loại người sự tình thế nào. Thực đã khao định, kim loại người kỹ thuật hẳn là còn chưa thành thục năng lượng rất không ổn định, chính hắn bảo tạc chết. Alex nói, ân. Tô Bại gật gật đầu, cười nói, ta hiện tại là mẹ không muốn động các ngươi hai cái để cho ta buông lỏng xuống A, buông lỏng, làm sao buông lỏng. Alex cùng cả dạ thai tướng nhìn thoáng qua cả dạ có chút thẹn thùng muốn tủ cảm giác. Dù sao tỉ mội cái này, chỉ là nhìn xem Tô Bại cái kia sắc thực dáng vẻ có chút mệt mỏi, cả dạ cự tuyệt lời nói thật là có chút nói không nên lời. Ngay tại nàng thời điểm do dự, Alet lại thực đã phong động bắt đầu. Nhìn thấy nàng như vậy chăm chú, chuyên chú, cả dạ hít một hơi thật sâu cũng đưa tới. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền đến trận trận thanh âm. Không nghĩ tới bởi vì việc này, vẫn luôn không sờ mở mặt mũi tỉ mội rốt cục cùng nhau. Bình có chút mở to mắt, bên ngoài mà thực đã sáng lên. Quá hạn treo lên thật cao, xem ra lại là một cái thời tiết tốt. Thư sướng thở dài ra một hơi, Tô Bại nhìn hai bên một chút hai bên Alet cùng cả dạ khỏe miệng dương lên một vòng tiếu dung. Tinh điện loại kia thương tích cùng mỏi mệt tại một đêm này qua đi, đã hoàn toàn không thấy. Quả nhiên đối nam nhân mà nói, phương pháp tốt nhất chính là cái này a. Gen gen gen. Gen gen gen. Điện thoại thanh âm đột nhiên vang lên cái này tiếng chuông, không phải cả dạ liền là Alet. Tô Bại suy nghĩ khẽ động, trên mặt đất, rất nhanh có hai điện thoại bay lên, bên trong một cái lóe lên, biểu hiện là siêu tự nhiên hành động cục. Ai? Cảm giác được hai người tỉnh lại, Tô Bại trực tiếp hỏi. Ta. Alet nói một tiếng, điện lời đã rơi xuống trên tay của nàng. Ta là Alet. Tốt, ta đã biết, cả dạ cùng ta, chúng ta cái này liền đi qua. Alet nói một tiếng, sau đó đứng lên nói. Na Huy trên đảo nhỏ một cái khí tượng nghiên cứu chỗ phát tới tín hiệu cầu cứu cả dạ gật gật đầu, rất nhanh cũng đi theo mặc vào, quần áo. Lúc này hai người đến là không có làm sao ngượng ngùng, dù sao chuyện xấu hổ hơn đêm qua đều phát sinh. Mặc quần áo tử tế chuẩn bị thỏa đáng, Alet thả ra đèn xanh năng lượng cùng cả dạ trực tiếp từ cửa sổ bay mất. Nhìn xem thân ảnh của các nàng, Tô Bại đột nhiên cảm giác được khó trách siêu anh hùng đều không thời gian yêu đương, xác thực ngay cả một điểm tự do thời gian đều không có a. Giao động giao đầu, Tô Bại đứng dậy xuống tới. Để Tịch Phương làm ít đồ ăn. Muốn giao điền đến lệ ở giữa chuẩn khách kế tục thao hải. Chương 1394, Phượng Hoàng lực lượng, giải phong. Bản thể hấp thu năng lượng vũ trụ bị ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở cho hấp thu, với lại tựa hồ một ngày chỉ có thể một lần, cần thời gian để tiêu hóa hoặc là chuyển hóa. Khôi lỗi phân thân kèm theo năng lượng vũ trụ tại tràn ra tới sau liền sẽ bị bạch trích chi ốc hấp thu. Nhưng là bạch trích chi ốc khác biệt chính là, nó có thể không hạn chế hấp thu, hoàn toàn liền là một cái động không đáy, có bao nhiêu nó liền sẽ hấp thu nhiều không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể giải phong Phượng Hoàng lực lượng, điểm ấy thống khổ đáng là gì. Bất quá lần này Tô Bại đến là cố ý đem gian phòng phong bế, miễn cho ai lại đột nhiên tiến đến nhìn thấy giật mình. Ma ấn, ai biết mình thời điểm chết bộ dáng gì. Ngẫm lại cái kia vẽ mà. Ước chừng cũng có thể đoán được. Tuyệt đối không là cái gì mỹ lệ vẽ mà. Một lần, một lần. Tô Bại lại bắt đầu tuần hoàn tử vong ở trong. Cái này một, lần Tô Bại đến là nhớ kỹ. Tám lần, dòng dã tám lần. Tám lần qua đi, Tô Bại liền có thể cảm giác được từ ốc thực đã nhanh đến cực hạn, mà Phượng Hoàng lực lượng vẫn không có tỉnh lại bộ dáng cũng không biết nó rốt cuộc muốn hấp thu bao nhiêu mới được. Nam giã thở dốc nghỉ ngơi một lát, Tô Bại nhìn một chút thời gian đã là buổi chiều nhanh đến trạng vào tối. Alet cùng cả dạ chưa có trở về, hẳn là kết thúc về sau trực tiếp về siêu tự nhiên hành động cục đi. Nghĩ nghĩ Tô Bại dự định một lần nữa. Tử vong nhiều lần hẳn là cũng sẽ thay đổi càng chết lặng một điểm A. Vâng. Xé rách cảm giác lần nữa truyền đến Tô Bại đã lần nữa thấy được bạch trích chi ốc, nhìn thấy vi trụ năng lượng tràn vào đến bạch trích chi ốc ở trong. Tiếp đó, so mình hẳn là sẽ tỉnh lại đi. Trước đó thời điểm mỗi lần đều là đây chỉ là. Lần này lại gian giống. Tô Bại phát hiện mình cũng không có tỉnh lại, bạch trích chi ốc cũng không có biến mất, ngược lại còn càng ngày càng sáng. Phảng phất có đồ vật gì muốn đi ra. Chẳng lẽ, Tô Bại nhịn không được kích động lên, nhìn chằm chằm bạch trích chi ốc, trắng cứu chi phòng phát ra quang mang càng ngày càng mạnh, phảng phất đem tất cả hắc ám đều xua tán đi. Bên trên Tô Bại cái gì đều nhìn không thấy. Sau một lát, thị giác tựa hồ dần dần khôi phục đập vào mi mắt là quen thuộc trần nhà. Sống lại, Tô Bại từ từ giơ tay lên, tâm niệm vừa động vụt. Một hai màu đen gian giống hỏa diễm năng lượng xuất hiện. Ngu hoàng chi lực. Tô Bại nghẹn ngào hô. Thành công, bạch trích chi ốc biến hóa cảo nhưng mang ý nghĩa Phượng Hoàng lực lượng giải phong. Cái này là đúng, tuyệt đối thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Hôm qua bất quá là muốn dùng khôi lỗi phân thân đến hấp thu năng lượng giải phong ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở, lại ngoài ý muốn phát hiện bạch trích chi ốc hấp thu năng lượng, kết quả thời gian một ngày, sơ vẹn vẹn thời gian một ngày, Phượng Hoàng lực lượng giải phong. Kích động sau khi, Tô Bại thậm chí có loại cảm giác không thật. Dù sao từ xuyên qua đến giờ cờ thế giới bắt đầu hấp thu lâu như vậy năng lượng mới giải phong, hai viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. So sánh dưới Phượng Hoàng lực lượng giải phong thời gian thật sự là có chút không chân thực, Phượng Hoàng lực lượng tại trong lòng bàn tay treo trọng, Tô Bại có thể cảm giác được nó kỳ thật còn rất yếu ớt, khả năng cũng là cùng năng lượng có quan hệ đi, bất quá chỉ cần giải phong liền tốt, chậm rãi hấp thu năng lượng vũ trụ tự nhiên có thể làm cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tâm tình thật tốt, Tô Bại tựa hồ ngay cả loại kia tử vong đau đớn đều quên hết, dễ chịu lúc tắm rửa thay quần áo khác, hắn chuẩn bị đi tìm Alet cùng cả dạ. Đêm qua vẫn rất khó quên. Mới vừa tới đến siêu tự nhiên hành động cục, lại phát hiện nơi này chính một bộ trạng thái chuẩn bị chiến đấu tất cả mọi người đang khẩn trương riêng phần mình bận rộn hạ hẹn sọ cùng Lucy đang theo dõi màn hình lớn dừng là một cái chiến đấu vẽ mà. Một cái cự đại hung hãn vật sụp gỡ cùng Alet đang cùng nó kịch đấu đây là cái gì? Tô Bại hỏi không biết. Phật buồn hoài nghi là một loại nào đó có thể ký sinh sinh vật ngoài hành tinh, trước đó trạm khí tượng phát ra tín hiệu cầu cứu, Các nàng sau khi tới phát hiện ách tượng đứng người chỉ có một cái còn sống, bọn hắn phát hiện một đầu bị băng phong sói, kết quả chúng ta mang về kiểm tra nhưng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Vấn đề, ngược lại tráng hiện tại cái kia trên thân hắn hẳn là bị loại này ký sinh sinh vật ký sinh nha, ngươi ách ở đến liền là hắn. Nhìn xem trên màn hình ra hỏa này, ngoại trừ còn miễn cưỡng có thể nhìn ra là hình người bên ngoài còn có nửa trọn nhân loại dáng vẻ. Ngược lại đến là có chút cùng loại đùn đẩy cảm giác. Có năng lực gì? Đến đây nhìn, nó có thể thông qua tiếp xúc đến hấp thu sinh mệnh lực cùng năng lực, cũng ấn. Trước mắt còn không có đạt tới hạn mức cao nhất dấu hiệu. Hạ Hẻn Sò trầm giọng nói ra. Trước đó chiến đấu, Sụp Gở cùng ẻ lì khắc bắt đầu đều trúng chiêu, gian tại là hai người tổ đội, cho nên mặc dù để cái này vạ dạ xỉ thực lực tăng mạnh, nhưng không có tổn thất quá lớn. Chỉ là, nếu như giải quyết nó mới là nhức đầu nhất địa phương. Chỉ cần có bất kỳ trực tiếp tiếp xúc cũng có thể bị hấp thu. Cái này so trước đó rõ ràng khắc chế kim loại người còn khó đối phó, bởi vì Alet không có cách nào cung cấp rõ ràng trợ giúp. Loại này hạn chế, là nhằm vào tất cả mọi người. Bởi vì loại năng lực này, lúc chiến đấu Alet cùng Sụp Gở rõ ràng có chút không thả ra, không cách nào toàn lực chiến đấu. Hấp thu sinh mệnh cùng năng lực sao? Tô Bại khỏe miệng giơ lên hồ phượng hoàng lực lượng cũng có thể làm được a. Còn thật trùng hợp. Minh Phượng Hoàng lực lượng vừa mới giải phong liền chạy ra khỏi tới một cái bạ dạ xì. Ta đi xem một chút, Tô Bại nói ra. Ngươi, muốn chủ ý a, nếu để cho nó hấp thu năng lực của ngươi, liền càng khó đối phó. Hạ Hẻn Sò nhắc nhở. Tô Bại từ chối cho ý kiến lên tiếng, người đã giờ không thấy. Hạ khắc. Hắn thực đã trong chiến trường xuất hiện. Sụp Gở cùng Alet phân biệt dùng laser xạ tuyến cùng đèn xanh năng lượng tiến hành công kích, bất quá cái này bạ dạ xì mặc dù so ra kém đùng đầy. Nhưng nhìn cũng không kém bao nhiêu, loại trình độ này công kích rất khó cho nó tạo thành trọng thương. Nhất sách nếu là loại này năng lượng giống như công kích, nó đều như thế có thể hấp thu dùng cho cường hóa mình. Tô Bại sau khi xuất hiện cũng không có lập tức xuất thủ mà là quan sát một lát. Xác thực rất khó giải quyết. Ngươi công kích nó hấp thu ngươi, ngươi không công kích nó, lại không cách nào ngăn cản nó, tựa hồ so đủ để còn hố người. Đúng để cố nhiên mạnh. Câu là nó tại sinh tử lúc mới có thể tiến hóa hy hữu ít ngươi còn có thể cùng hắn đánh. Nhưng là cái này vạ dạ xì ngươi ngay cả đụng đều đụng không được. Này làm sao làm? Lúc này vạ dạ xì tựa hồ là không nghĩ lãng phí thời gian, quay người chuẩn bị rời đi. Sụp Gở cùng Alet vội vàng xuất thủ, lại căn bản là không có cách ngăn cản vạ dạ xì đi hướng đường đi, hai người đều có chút nóng nảy. Liên cũng uống cái thời điểm. Chương 1395, vạ dạ xì. Năng lượng bình chướng đột nhiên mở ra, trong nháy mắt Sụp Gở, Alet bao phủ trong đó, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền gặp được năng lượng bình chướng rơi xuống ngăn cản vạ dạ xì. Tô Bại. Người đã đến. Hai người quay đầu nhìn thấy xuất hiện Tô Bại. Tô Bại ừ một tiếng, Alet vội vàng nói, gia hỏa này rất khó đối phó, nó có thể hấp thu năng lượng cùng sinh mệnh lực, với lại lực lượng rất mạnh, ta trước đó thử qua dùng loại phương pháp này đến ngăn cản nó nhưng lại bị vài vòng đánh nát. Ta đã biết. Tô Bại gật đầu ứng, đi từ từ tới. Phanh. Vạ dạ xì lên nắm đấm trực tiếp đánh về phía năng lượng bình chướng có chút lung lay. Phanh. Theo sát lấy lại là một quyền. Một quyền, một quyền, liên tục mấy quyền, năng lượng bình chướng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến vạ dạ xì lộ ra phẫn nộ phi thường. Uy. Tô Bại hô một tiếng. Nghe thấy thanh âm, vạ dạ xì quay người nhìn lại, diện mục giữ tận giống. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vạ dạ xỉ gào thét hướng phía Tô Bại lao đến to lớn tay lư trực tiếp đập xuống. Tô Bại không có trốn tránh, ngược lại thuận thế giơ cánh tay lên. Phanh. Tiếng va chạm vang lên, vạ dạ xỉ cánh tay bị chặn lại. Không tốt. Gặp người có tiếp xúc, Sugar, Alet, bao quát siêu tự nhiên hành động tức người đều tình kêu một tiếng không tốt. Không phải thực đã nhắc nhở hắn sao? Hắn làm sao còn? Hạ Hẻn Sò có chút ảo não nói. Gửi điện ma cái kia kinh khủng trên mặt lộ ra tựa như là đắc ý biểu lộ, theo sát lấy hắn mạnh bắt lấy Tô Bại cánh tay, bắt đầu hút thu vào. Trong khoảnh khắc, Tô Bại cảm giác được của mình sinh mệnh lực phảng phất từ trong thân thể của mình nhanh chóng trôi qua, sau đó, làn da bắt đầu vương khô, thân thể bắt đầu gầy gò, Lom Sụp Gở cùng Alet vội vàng đối vạ dạ xỉ phát động công kích, đáng tiếc lại không có nửa điểm hiệu quả. Hai người lúc này liền chuẩn bị xung lên, đến. Coi như mình bị hấp thu các nàng cũng không muốn thất bại bị hấp thu. Nhưng mà vừa lúc này, chợt nhìn thấy gầy gò Tô Bại khoát khoát tay, không dùng qua đến, ta không sao. Thế nhưng là, Alet còn muốn nói nữa, lại chợt phát hiện có chút không đúng. Tô Bại thân thể vậy mà tại nhanh chóng biến sung mãn. Chuyện gì xảy ra? Gửi điện ma không phải đang hấp thu Tô Bại sinh mệnh lực sao? Làm sao có thể khôi phục lại? Nghi ngờ Alex không biết Tô Bại dùng biện pháp gì. Mau nhìn tay của hắn. Sụp gỡ mắt sắc, hô lớn một tiếng. Alex vội vàng đồ ăn hướng Tô Bại tay, cánh tay của hắn bị vạ dạ xì nắm lấy, chọn là. Tô Bại nhưng cũng trở tay nắm lấy vạ dạ xì. Lúc này trên tay của hắn bao phủ một tầng hắc sắc quang mang. Đó là cái gì? Alex đi vào sụp gỡ bên người nghi ngờ hỏi an sụp gỡ lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm giác được, Tô Bại hắn tựa hồ cũng đang hấp thu tính mạng đối phương. Cái gì? Alex kinh ngạc nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng a. Siêu tự nhiên hành động cục bên trong, nghe thấy được cả dạ, đồng dạng có không ít người nghẹn ngào hô to. Nếu như nói Tô Bại có biện pháp có thể ngăn cản hấp thu, bọn hắn khả năng còn sẽ tin tưởng, nhưng là hắn có thể hy sinh vạ dạ xì sinh mệnh, cái này liền có chút hồ dữ liệu. Xem bộ dáng là thật, khó trách nhắc nhở hắn còn sẽ làm như vậy, bất quá. Thật không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu năng lực không có bày ra, cái gì tình huống. Tài năng cho kiến thức đến hắn toàn bộ năng lực mật. Hạ hèn so nhịn không được cảm thán một tiếng. Giống. Giống. Gửi ma lúc này tựa hồ cũng cảm thấy loại này dị thường, vừa mới hấp thu mệnh lực vậy mà lại bị đối phương hấp thu trở về, thậm chí. Sinh mệnh lực của mình cũng bắt đầu trôi qua. Cái này khiến họa dạ xì tương đương phẫn nộ, tăng tốc mình hấp thu năng lực. Nhưng là, nó lại phát hiện không dùng. Không tin làm sao tăng tốc, tốc độ hấp thu vậy mà so ra kém trôi qua tốc độ tên rất vụ, đối phương hấp thu tốc độ còn đang tăng nhanh. Cảm nhận được sinh mệnh lực tràn vào, Tô Bại phảng phất có thể cảm giác được phượng hoàng lực lượng cái chủng loại kia sao động. Quá lâu không có sử dụng phượng hoàng lực lượng, đắm chìm quá lâu. Rốt cục, giải phong, phượng hoàng lực lượng liền gian giống thoát cương giống như ngựa hoang, theo hấp thu sinh mệnh lực càng nhiều, tốc độ hấp thu càng là càng lúc càng nhanh. Gửi ma gấp. Một cái tay khác đột nhiên hướng phía Tô Bại đập tới. Tới thật đúng lúc. Tô Bại quát to một tiếng lần nữa bắt lấy, hai cánh tay bắt đầu đồng thời hấp thu. Dữ tợn, phẫn nộ, rên rỉ. Gửi điện ma bắt đầu dốc cạn cả đáy tê giống lên, thanh âm lại càng ngày càng yếu ớt. Trừ cái đó ra, thân thể của nó cũng bắt đầu từ từ thu nhỏ. Thật giống như thoát hơi khí cầu. Từng chút, một. Cũng không lâu lắm, họa dạ xì liền, trải qua biến cùng Tô Bại không xê xích bao nhiêu, trên người bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, biến thời gian dần trôi qua khôi phục hình người. Cuối cùng, biến thành cái kia chạm khí tượng người kia lúc đầu mà mạo. Không, không. Hắn đột nhiên có chút điên hô to lên, nghi đi theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên bạo tạc, to lớn lực trùng kích trong nháy mắt khuấy động. Xì xì xì. Sáng màu đen phở là sập hình quang mang đột nhiên sáng lên, hết thể chung quanh phảng phất dừng lại biến phi thường chậm chạp. Tô Bại xoay người lại đến một bên, đem sụp gỡ cùng Alex dịch chuyển khỏi, sau đó lại lần nữa trở về. Lúc này, bạo tạc còn không có hoàn toàn tản ra đâu. Tô Bại nhìn trái phải, rất nhanh liền tại bạo tạc biên giới, phát hiện một cái côn trùng. Ước chừng so ngón tay dài một chút, không có chân, không có xúc tu, giống như con giun hơi có chút màu đỏ sẫm. Sao triệu đây chính là vạ dạ xì đi? Tô Bại vốn định đưa tay lại bắt, nhưng lại cảm thấy có chút buồn nôn. Nghĩ nghĩ, đông nhiên bàn tay hướng mà một chiều, trong khoảnh khắc làm bằng đá kẹp mâu cứ như vậy hình thành, cầm kẹp kẹp lấy vạ dạ xì Tô Bại cái này mới rời khỏi. Vâng! Lúc nhưng phảng phất khôi phục bình thường, bạo tạc trong nháy mắt nổ tung. Sụp gỡ cùng Alex theo bản năng muốn ngăn cản, không ngờ phát hiện mình vậy mà cách xa. Tô Bại! Tô Bại loại kia siêu cấp tốc độ có thể làm được chuyện như vậy. Ngắm nhìn bốn phía, hai người rất mau nhìn thấy Tô Bại, cùng. Tô Bại trên tay kẹp. Côn trùng! Thật buồn nôn! Đây chính là vạ dạ xì, hai người tới sau nhìn nhịn không được có chút phản. Bất quá, cùng vừa rồi cái kia cường hãn vạ dạ xì so sánh. Cái tên trước mắt này. Con thằng Linh cái gì uy thương lực a? Chương 1396, người điều khiển. Không sai, nó hẳn là vạ dạ xì bản thể. Tô Bại gật gật đầu. Đừng nhìn thể tích của nó rất nhỏ, càng vừa rồi loại kia quái vật khổng lồ không có cách nào so, không có gì lực uy hiếp, trên thực tế nếu ai coi thường nó khẳng định sẽ trả giá đắt. Có thể. Giết chết nó sao? A lẽ hỏi. Cùng nhưng. Tô Bại cười cười, Phượng Hoàng lực lượng đột nhiên thuận lòng bàn tay xuất hiện. Trong khoảnh khắc bao trùm kẹp bên trên vạ dạ xì, rất nhanh liền có thể cảm giác được kẹp bên trên truyền đến vạ dạ xì dãy rủa lực lượng đáng tiếc. Bản thể của nó năng lực rất mạnh, câu là thực lực bây giờ cũng không mạnh, loại này dãy rủa lực đạo căn bản là không có cách để nó tránh thoát, nương theo lấy phổ ẻn nị chi, lực hấp thu rất nhanh bắt đầu vương khô cuối cùng tra ngàn dẹp phi thường thạch vang. Vâng! Lửa in dấu đột nhiên bốc cháy lên, nguyên bản liền vương khô vạ dạ xì tại hỏa diễm bên trong biến thành cho tàn, triệt để tiêu tán. Thiện tay đem kẹp vẫn rơi, Tô Bại hướng phía sụp gờ cùng Alet cười cười. Chuyện còn lại các ngươi xử lý a. Ân, một hồi. Chúng ta trở về. Alet gật gật đầu. Nhân tạo đảo. Tô Bại sau khi trở về ngay tại cảm thụ được Phượng Hoàng lực lượng, hấp thu vạ dạ sỉ sinh mệnh tựa hồ để Phượng Hoàng lực lượng biến càng thêm lớn mạnh một chút. Nguyên bản ngu hoàng chi lực tăng cường tựa hồ cần dựa vào cái khác Phượng Hoàng lực lượng mảnh vỡ đến để cao hạn mức cao nhất, nhưng là lần này giải phong về sau tựa hồ hơi có chút cải biến có thể dựa vào loại này hấp thu đến mạnh lên. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì năng lượng không có no cùng đạt tới hạn mức cao nhất nguyên nhân. Tóm lại Phượng Hoàng lực lượng giải phong vẫn là để Tô Bại tâm tình thật tốt. Đồng nhiên, Tô Bại cảm giác được có tiếng gì đó vang lên. Thuận giã thanh âm nhìn lại lúc này mới phát hiện lại là sóng chấn động truyền tống khí. Ai tại liên hệ mình? Tô Bại hiếu kỳ mở ra sóng chấn động truyền tống khí, rất sắp xuất hiện rồi The Flash âm thanh thanh. Ách! Tô Bại, là ta, The Flash nhóm. Khả năng cần muốn trợ giúp. Nghe thấy The Flash miệng tin tức, Tô Bại hơi có chút ngoài ý muốn. Không nói trước The Flash nhỏ Diêm thường xuyên xử lý các loại phiền toái. Hiện tại còn thành lập giờ Starlit, cho dù có phiền phải gì, hắn có thể tìm giờ Starlit thành viên đi hỗ trợ, từ ngữ khí của hắn nghe không hiểu sự tình nghiêm trọng đến mức nào, câu là khẳng định là xảy ra điều gì không dễ giải quyết sự tình. Ta đã biết, ta mau trở về, ao Tô Bại trả lời một câu. Quan Tô Bại trò chuyện sau Tô Bại dự định thông báo một chút cả dạ cùng Alex, sau đó trở lại địa cầu 1. Lúc này vừa lúc, hai người bọn họ cũng quay về rồi. Vẽ tới thật đúng lúc, ta trở lại địa cầu từng cái lội. Tô Bại nói xảy ra chuyện gì sao? Không rõ ràng, bất quá liệt điện hiệp vừa rồi phát tới tin tức cùng ta xin giúp đỡ. Hẳn là, bên kia đã xảy ra chuyện gì à? Vậy chúng ta cùng ngươi, lên đi. Cũng được. Cả dạ cùng Alex thông chi một tiếng siêu tự nhiên hành động cục. Sau đó theo Tô Bại thực đã xuyên qua sóng chấn động hái được các nàng cũng không phải lần đầu tiên đến địa cầu 1, thậm chí trước đó còn đi qua phở là sắp hình thế giới đâu. Địa cầu 1. Mỹ Tổ. Vừa mới xuất hiện. Tô Bại liền có thể cảm giác được thành thị bầu không khí không quá dạng, phảng phất phát sinh chuyện trọng đại kiện. Đi trước mũi nhọn phòng thí nghiệm. Tô Bại nói một tiếng, mang theo cả dạ cùng Alet đi thẳng tới mũi nhọn thực khí thất. Mũi nhọn phòng thí nghiệm bên trong. The Flash, Kathleen, Cisco đều tại, còn có Batman cùng. Siêu nhân. Nhìn thấy Tô Bại trở về, còn mang theo hai nữ nhân, nhất là cả dạ. Siêu nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì cả dạ chế phục cùng hắn. Ngươi là... Siêu nhân nhịn không được hỏi thăm tâm cạ dạ. Cạ dạ đến là tương đối nhạt, dù sao biết đa nguyên vũ trụ cũng từng được chứng kiến phở là sắp hình thế giới siêu nhân. Ngươi là? Ta là người cỡ gì tận, là ngươi biểu tỷ. Đương nhiên, không phải cái thế giới này, ta đến từ địa cầu 39. Cạ dạ giới thiệu nói, đồng thời giới thiệu một chút Alet. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tô Bại hỏi. Người ngoài hành tinh. The Flash cười khổ nói ra. Ngay tại đêm qua, đột nhiên có một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền tại Mịt Tổ hạ xuống, ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng lưu tinh kết quả lại. Là người ngoài hành tinh. Những người ngoài hành tinh này gọi là người điều khiển, cư tất tại trước đây thật lâu người điều khiển liền đã từng xuất hiện địa cầu, bắt qua nhân loại hẳn là đang thử cứu hiểu rõ chúng ta. Chỉ có cái này một chiếc phi thuyền. Tô Bại hỏi. The Flash lắc đầu, hết thể có 4 chiếc, cái khác đáp xuống địa phương khác liên minh thành viên khác đi xử lý. Tô Bại gật gật đầu nhìn về phía Cạ Dạ, Cạ Dạ giải thích nói. Tại đất của ta cầu bên trên cũng có người điều khiển tồn tại, đây là một cái phi thường dã man, với lại có cực dã tâm lớn chủng tộc. Không quản chúng nó vì cái gì xuất hiện ở địa cầu, chỉ sợ đều không có hảo ý. Trước còn không biết mục đích của bọn hắn, trung vực phi thuyền phục khống chế, người điều khiển gốc dã xuất hiện sau cũng không biết tại thiên á trường phương, chúng ta đang tìm. The Flash nói, bọn hắn hẳn là bởi vì ngươi mới tới Tô Bại hướng phía The Flash. Ta. The Flash có chút ngạc nhiên cái này cùng mình có quan hệ gì. Hắn Duy vừa tiếp xúc với người ngoài hành tinh liền là lấy thiếu đủ đầy sự tình, căn bản không có cái gì ngoài định mức có thể tiếp xúc đến người ngoài hành tinh sự tình A, làm sao lại cùng hắn có quan hệ. Tô Bại kiểu nói này, những người khác cũng rất kinh ngạc, không quá lý giải. Vì cái gì? Ta nói là, nếu như nói cùng siêu nhân A, cùng ngươi có quan hệ, đây là bình thường, nhưng là ta. Ngoại trừ đủ đầy, ta không tiếp xúc qua cái khác người ngoài hành tinh A. Ngươi mặc dù không tiếp xúc qua, nhưng là... Việc này xác thực cùng ngươi có quan hệ. Tô Bại giải thích nói ra, người điều khiển tại rất nhiều năm trước liền đã từng trên địa cầu xuất hiện qua, vì cái gì vẫn luôn không có khai thác hành động. Đó là bởi vì trước đó địa cầu còn quá yếu, thật giống như trong chén thịt mỡ, muốn cán á thời điểm ăn liền lúc nào dài. Nhưng là hiện phụ cùng, nhất là ngươi tại tạo thành phở là sắp về sau cải biến rất nhiều chuyện, cho nên người điều khiển mới có thể giáng lâm. Flashbin. Theo Flash không nghĩ tới người ngoài hành tinh cũng có thể cùng Flashbin dính líu quan hệ. Tốt à, vậy làm sao bây giờ? Theo Flash nói. Tô Bại cười cười, hiện tại. Chuẩn bị chiến đấu dài. Đã người ta đem chúng ta khi thịt mỡ, đều tìm tới cửa, dù sao cũng nên bọn hắn biết xảo. Ai? Mới thật sự là thịt mỡ y. Nói thực ra, ta gần nhất vừa vặn rất thiếu nhân thủ, hy vọng những này chi phối lão. Chương 1397, tương lai nhắn lại. Khai chiến. Chứ cùng những này người điều khiển tự động rời đi địa cầu bằng không mà nói khai chiến đã là không thể tránh khỏi. Huống chi nhìn Tô Bại dáng vẻ căn bản không dự định tránh vậy có phải hay không lại tìm một số người hỗ trợ. Trước đó ạ gạo liên lạc qua ta. The Flash nghĩ nghĩ nói ra. Người có thể thông chi hắn, bất quá đến là không cần hắn tới. Trước đó không phải nói người điều khiển phi thuyền có 4 chiếc sao. Với lại ta muốn khẳng định còn biết thêm phái nhân thủ, đến lúc đó nếu như sở ta City an toàn, lại để cho hắn qua đến giúp đỡ à. Tô Bại nói ra. Tốt. The Flash gật gật đầu. Ta muốn biết cái khác 3 chiếc vị trí, siêu nhân, người đi ngoài không gian, nếu có người điều khiển phi thuyền tới gần lập tức thông báo chúng ta. Cách lìn, người phụ trách giám tốt tình huống. Sugar, Gjin lán tở các ngươi đi bên ngoài tìm kiếm người điều khiển. Những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giam ba câu, Tô Bại thực đã đem tình huống tất cả an bài xong. Nhân thủ không đủ. Vấn đề này Tô Bại thật đúng là không câu tâm, cái này dù sao không phải The Flash kịch truyền hình bên trong. Chỉ có nhỏ tố Sam giờ Starlit The Flash, ạ lão, còn có lệ gân ở tiểu đội, Sugar đội hình như vậy hiện tại nhưng có nghĩa liên minh, còn có tự sản xuất bên trên từ đội hình cùng trên thực lực đến bảo hoàn toàn không cấp bậc. Tuyển thế nhưng là người ngoài hành tinh A, với lại không ngoại tinh người, chúng ta muốn hay không phế cái huấn luyện loại hình. Chúng ta nơi này cũng có người ngoài hành tinh, tuổi hứa chúng ta có thể tới một lần mô phỏng huấn luyện. Song chấn động hiếu kỳ nói, ta cảm thấy rất tất yếu. Nói tiếp thanh âm từ hành lang vang lên, theo sát lấy liền gặp được xạ dạ ạ tổm, khi tòa vơ, cùng phi dẹ tòm. Lệ gần ở tiểu đội. Các ngươi sao lại tới đây? Thu vào một tin tức, cảm thấy tất yếu đến thông chi các ngươi xạ dạ nói ra. Phi dẹ tòm lấy ra một sĩ máy chiếu phim, rất nhanh có âm thanh âm vang lên. Chiến tranh tức đem đột kích hận tờ thuyền trưởng. Tại cái nào đó thời khắc, ngươi sẽ bị triệu hồi đến mịt tổ đi vì đó chiến đấu, ngươi phải biết. Ngươi cùng đoàn đội của ngươi ở vào thời gian xuyên qua khu lúc ta làm một cái ảnh hưởng thời gian dây lựa chọn như ngươi biết vô luận ngươi khi nào xuyên tạc đi qua đều sẽ đối với hiện tại sinh ra ảnh hưởng cũng ảnh hưởng tương lai. Ngươi khi trở về ở vào ta sáng tạo mới thời gian dây đến lúc đó các ngươi, tất cả mọi người đi qua cùng tương lai đều đã bị ảnh hưởng, bao quát chính ngươi. Ngươi lúc đến, không muốn tướng tin tưởng chuyện gì hoặc là bất luận kẻ nào, ngay cả ta cũng đừng xỉn. Âm thanh đình chỉ. Chúng người thần sắc ngạc nhiên. Đây là... Bạ gì thanh âm? Ngươi từ chỗ nào lấy tới cái này? Bạ gì không biết lúc nào trở về, hiển nhiên nghe thấy được ghi âm. Hoa vợ gì đỡ cái nào đó mất thất, là năm sau ngươi gửi tới xạ dạ giải thích nói, bạ gì trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn biết, cái này chỉ sợ lại là phở là sắp tạo thành hậu quả. Tốt, chuyện này trước thả một chút, Sico vừa rồi đề nghị ta cảm thấy rất tất yếu. Xạ dạ nói, dùng người ngoài hành tinh tới làm địch giả tưởng đối phó người ngoài hành tinh. Đây chẳng qua là đang lãng phí thời gian, chẳng qua nếu như các ngươi có hứng thú cũng có thể. Cả dạ, trở về một chuyến. Tô Bại tâm linh cảm ứng có liên lạc sụp gờ để nàng trở về một chuyến. Chính các ngươi tìm địa phương huấn luyện A. Tô Bại vừa cười vừa nói. Sụp gờ sau khi trở về, những người khác, bao quát bạt mãn đều tham dự ngay tại mũi nhọn phòng thí nghiệm không xa. Viên, bên trong ngay từ đầu trở thành The Flash, làm lúc kiểm tra địa phương, Tô Bại không cùng đi, cải lỉn cũng lưu lại. Cùng giã cải linh trò chuyện, sinh ý lấy cái khác 3 chiếc phi thuyền tình huống biển ngọc, Wonderman, riêng phần mình phụ trách một chiếc. Một cái khác, chiếc giống như cũng bị chính phủ tiếp quản phủ nên không có để lại người ngoài hành tinh. Tít tít tít, tít tít tít bỗng nhiên tiếng cảnh báo vang lên cái lìn cứ thế vội vàng kiểm tra tổng thống bị người điều khiển cướp đi. Một lát sau, cái lìn thất thanh nói. Đây là tổng thống trên thân thiết bị truy tìm vị trí. Hóa lệ gần ở bọn hắn đi ngân. Bọn hắn không phải vừa mới đi không bao lâu sao? Cái lìn ngạc nhiên hỏi Tô Bại cười cười, tính toán thời gian, hẳn là có. 10 phút đồng hồ bọn hắn liền phải biết loại này mô phỏng huấn luyện căn bản vô dụng mặc dù sụp gờ vẫn là sẽ thường xuyên mà đối những cái kia để nàng thúc thủ vô sách đối thủ, nhưng là mà đối lệ gần nơ nhỏ diêm, nàng vẫn là có tỉnh tính toán. Hình thí tất hình những người kia bên trong, liền xem như phỉ dẹ tỏm chỉ sợ cũng không dễ dàng cho sụp gờ tạo thành tổn thương, những người khác. Căn bản là không có cách phá phòng. Kết xối liên hệ dưới đem sự tình nói chuyện tổng thống vị trí truyền tống đi qua, bọn hắn lúc này chuẩn bị chạy tới cứu người, vô cùng sốt ruột. Loại cảm giác này giống như là cố ý tránh ra huấn luyện. Không vung hỏi, cái lìn cũng đoán được. Sợ hô kết quả thật cùng Tô Bại nói bên trên các ngươi xác định là nơi này. Lệ gần ở tiểu đội, Bạt Mạn, The Flash, còn có Sụp Gở cùng đi đến vị trí tọa độ. Nơi này đến là có một tòa nhìn rất kiên cố kiến trúc, nhưng là chung quanh cũng rất hoang vu. Không sai, hắn ở nơi đó mà. Sụp Gở híp mắt nhìn xem cái kia tòa nhà kiến trúc, khẳng định nói. Làm sao ngươi biết? Ta có thể trông thấy hắn, ta có ánh sáng dây đám người trầm mặc một lát, sau đó cùng một chỗ quay người tiến vào. Bên trong mà thoạt nhìn là một cái bỏ hoang nhà máy. Rất tối tăm, cũng rất tiến tĩnh, tàn tiết trên máy móc rơi xuống rất nhiều cho bụi, xem ra đã thật lâu không có người đến quét dọn qua dáng vẻ. Nhìn, là Tổng thống. Ôm banh chạy, đồng nhiên ạ tổm hô một tiếng. Nơi xa, một cái tóc trắng lao đầu hai tay bị quòng lấy. Mị ta ra ngoài. Nhìn thấy người đến, Tổng thống có chút vội vàng hô đám người vội vàng ra tốc đi tới, nhưng là đi vài bước, cơ hồ là thần giao cách cảm đều dần dần chậm lại. Có một, loại cảm giác đè nén dần dần tràn ngập, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Phi dẹ tòm nói, có đồ vật gì sơ tại ở gần. Sụp gỡ cảnh giác nhìn xem bốn phía tại bọn hắn nghiêng phía trên bậc thang, xuất hiện một cái quái vật. Mặc dù là hình người, nhưng lại dài tay dài, mặt phu dữ tợn, có chút là răng nhìn phi thường khủng bố. Ba tổng thống thả. Sụp gỡ hô. Chúng ta biết các ngươi sẽ đến. Nó nói ra. Các ngươi nghe thấy được sao? Quả đều nghe thấy hẳn không phải là vấn đề của ta. Nghe thấy được. Quả nhiên không phải vấn đề của ta, như vậy là làm sao có thể nói ra nhân loại lúc ngôn ngữ. À tổn cảm thán nói. Chương 1398, nao khống. Ngươi không cần tổn thương người đem đổi lấy ta nhóm thứ ở trên thân. Thả hắn, ngươi liền không có việc gì. Sụp gỡ nhìn xem người điều khiển chậm rãi nói ra. Hắn không phải mục tiêu của chúng ta. Người điều khiển chỉ vào tổng thống đường tiếng nói vừa ra gặp người điều khiển trên tay đột nhiên phát ra một đường hào quang màu xanh lục dục tiếp đánh vào tổng thống thân. Cơ hồ, vài giây đồng hồ, tổng thống liền biến mất không thấy. Đám người vốn đang coi là này sẽ là một phần của thân thể hắn, không nghĩ tới lại là một loại vũ khí. Đây là bẫy dập. Người điều khiển đống nhiên đưa tay đụng phải bên cạnh một cái tản ra hào quang màu đỏ dụng cụ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng màu đỏ bao phủ xuống đi đem mọi người bao khỏa trong đó. Đó là một loại không nói được cảm giác, đám người toàn bộ ngồi xổm xuống hai tay theo cái đầu lộ ra vô cùng thống khổ. Trên trán của bọn hắn đều xuất hiện một cái màu đỏ ám quang đánh dấu lẻ 57 trí sụp gờ, làm chút gì? Cái này? Không hào hảo. Mũi nhọn phòng thí nghiệm, cái linh nhìn xem dám tốt vẽ mà có chút khó có thể tin. Vẽ mà bên trong, phi dẹ tòm ạ tồn, sụp gờ chính trên không trung bay múa tùy ý phá cầu tần mũi nhọn phòng thí nghiệm tích kiến trúc lấy lệ gần ở tiểu đội những người khác cũng tại phát động công kích. The Flash, Bạt Mạn cũng tại. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có tham dự công kích, mà là tại ý đồ thuyết phục những người khác. Nhưng rất hiển nhiên, không hiệu quả gì. Siêu siêu ngửi. Xa dạ vẫn ra mấy cái phi tiêu đánh về phía Bạt Mạn cùng The Flash. The Flash trong nháy mắt né tránh, Bạt Mạn vẫn ra con rơi tiêu. Phanh phanh ba ba. Tiếng va chạm qua đi, hai người phi tiêu riêng phần mình tản ra, cùng lúc đó, Sugar, Phi Dẹ Tỏm, A Tổn, còn có những người khác đồng thời xuất thủ. Bọn hắn làm sao lại đánh nhau, ngươi không đi ra hỗ trợ sao? Cái lỉn túi gấp gáp hỏi. Tô Bại lắc đầu, không đổi. Ta thực đã để gờ Jin làn tờ trở về. Tô Bại thực đã thông chi Alex rất nhanh liền trở về. Hôn chiến lên. Dị thương trừng liệt. Những người này đều là bằng hữu biết nói sao lại đột nhiên biến thành dạng này. The Flashic cấn vốn không có cách nào hạ nặng tay. Bất quá Bạt Mạn đến là khác biệt nhìn hắn xuất thủ tựa hồ cũng không có lưu tình ý tứ. Siêu. Alex trở về. Nhìn loại tình huống cũng là sướng sở, sau đó rất nhanh gia nhập chiến cuộc. Alex, The Flash giao đấu sụp gờ cùng phi dẹ tòm. Bạt Mạn tại đối phó xa dạ, khi tỏa vờ còn có ạ tồn. Tình trúc nhìn đến là có chút thế lực ngang nhau bọn hắn đây là bị người ngoài hành tinh cho đoàn chế sao. Loại này tốt chế không phải là vĩnh cửu kiện A. Cái lìn lo lắng nói. Đan không phải. Tô Bại đầu lắc đầu, nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Ân. Cái lìn lên tiếng Tô Bại người đã không thấy. Vốn cho là hắn là ngạo đi hỗ trợ, thế nhưng là cái lìn lại phát hiện giám ép bên trong cũng không có Tô Bại. Trước đó, Tổng thống bị giam cái kia vứt bỏ công. Tô Bại lặng yên xuất hiện. Người điều khiển thực đã rời đi, rất nhanh. Tô Bại phát hiện cái kia tản ra hào quang màu đỏ dụng cụ. Liền là ngươi. Tô Bại cười cười, bàn tay một lần, phượng phong lực trùng kích trong nháy mắt đánh ra. Oanh hàng một tiếng vang thật lớn, Phô Ennis lực trùng kích đánh vào bên trên, mà, cái kia dụng cụ trong nháy mắt bắt đầu rạn nước. Giang giác tiếng tạch tạch vang lên đi theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Dụng cụ trực tiếp nát. Đỏ nhiễm quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy, cùng lúc đó. Mũi nhọn phòng thí nghiệm bên ngoài, sụp gơ bọn người trên trán hồng quang chợt lóe lên, rất nhanh tế mất không thấy. Chúng ta. Hai bên ngừng lại, sụp gơ, lệ gần ở tiểu đội người có chút áy náy. Các ngươi làm sao không trúng chiêu? Lang bức hiệp nhắc nhở ta, ta lúc ấy chỉ tới kịp mang đi theo Flash giải thích nói ra. Ân. Vậy chúng ta làm sao? Hẳn là tô bại phá hủy ngươi cái dụng cụ đi, cho nên chúng ta mới thoát ly đeo trục. Sụp gơ nói. Xùy. Bóng người lóe lên. Tô bại đột nhiên xuất hiện. Đều vô sự. Tô bại cười cười nói, hiện tại các ngươi biết, coi như mô phỏng huấn luyện cũng không còn tác dụng gì nữa à. Ngươi có phải hay không đã sớm biết có thể như vậy? The Flash hỏi. Tô bại gật gật đầu không nói chuyện. Ngay lúc này, không trung bỗng nhiên đột nhiên một cái trùng sáng, đột nhiên chiếu ở xạ dạ trên thân trong nháy mắt, xạ dạ phảng phất bị chuyển tống đi xạ dạ. Lệ gần ở tiểu đội người vội vàng quá hô. Bà gì? Tô bại hô một tiếng đột nhiên động. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người bị hắn The Flash chuyển rời đến trong phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, Tô bại lại không có để lại, mà là lần nữa về tới không trung chùm sáng xuất hiện lần nữa, lần này chiếu ở Tô bại trên thân. Ta đi đem xạ dạ mang về. Tô bại hướng phía những người khác nói một tiếng, người thực đã bị chuyển tống đi. Hạ khắc. Hắn xuất hiện tại cái nào đó trong phi thuyền. Vừa hiện liền gặp được chung quanh xuất hiện rất nhiều người điều khiển, từng cái bưng nghiên cứu thân lấy Tô bại. Công kích. Bên cạnh. Xạ dạ đang bị người điều khiển công kích bất quá, nhìn tạm thời còn không có nguy hiểm. Ngu hoàng sóng xung kích. Tô bại khẽ quát một tiếng, phượng hoàng lực lượng trong nháy mắt mà ra. Phượng phong trạng năng lượng đột nhiên huy sái mà ra. Vâng. Trước mắt người điều khiển trong nháy mắt bị đánh thành cho, tại phượng hoàng lực lượng nghiền ép hạ biến thành cho tàn. Tăng cường Tô bại đột nhiên lách mình đi vào xạ dạ bên cạnh, ả hệ thờ trong nháy mắt xuất hiện. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Còn hiệp một trận cuồng phong quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc. Chu vi người điều khiển thực đã, bộ bị bắt đã quyết. Đây là địa phương nào? Xạ dạ trầm giọng hỏi. Hẳn là người điều khiển phi thuyền A. Tô bại thuận miệng nói. Nói cách khác, đây là quá không. Chúng ta có biện pháp nào không trở về? Thâm, ta chính là mang ngươi trở về, Tô bại nói. Vậy chúng ta bốn phía nhìn xem. Nghe ngươi. Tô bại không quan trọng nhún nhún vai. Theo sát lấy liền gặp được xạ dạ từ rừng nhặt lên một thanh súng năng lượng, sau đó cùng Tô bại đi ra ngoài. Yên tĩnh thon dài hành lang. Tô bại toa vận hai người chậm rãi hướng về phía trước, trong khoảng thời gian này ngươi qua thế nào? Tô bại thuận miệng hướng phía xạ dạ hỏi. Hẳn không có ngươi thoải mái. Xạ dạ nói. Ta làm sao ngửi được ghế ẩm hương vị? Tô bại cười nói xạ dạ dừng lại nhìn xem Tô bại, ngươi cho rằng ta ăn giấm. Tô bại nhún nhún vai, nhìn rất giống. Vẫn là. Ngươi đam mê nghi ngờ không đổi. Nghe lấy ngươi không huyện quân khốc là tung ghen cùng đóng quả. Trước 1399, tới, cũng đừng nghĩ đi. Ngươi không cần tổn thương người đem đổi lấy ta nhóm thứ ở trên thân. Thả hắn, ngươi liền không có việc gì. Sụp gỡ nhìn xem người điều khiển chậm rãi nói ra. Hắn không phải mục tiêu của chúng ta. Người điều khiển chỉ vào Tổng thống đường tiếng nói vừa ra gặp người điều khiển trên tay đột nhiên phát ra một đường hào quang màu xanh lục dục tiếp đánh vào Tổng thống thân. Cơ hồ, vài giây đồng hồ, Tổng thống liền biến mất không thấy. Đám người vốn đang coi là này sẽ là một phần của thân thể hắn, không nghĩ tới lại là một loại vũ khí. Đây là bẫy dập. Người điều khiển đống nhiên đưa tay đụng phải bên cạnh một cái tản ra hào quang màu đỏ dụng cụ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng màu đỏ bao phủ xuống đi đem mọi người bao khỏa trong đó. Đó là một loại không nói được cảm giác, đám người toàn bộ ngồi xổm xuống hai tay theo cái đầu lộ ra vô cùng thống khổ. Trên trán của bọn hắn đều xuất hiện một cái màu đỏ ám quang đánh dấu lẻ 57 trí sụp gờ, làm chút gì? Cái này. Không hào hảo. Mũi nhọn phòng thí nghiệm, Cái Linh nhìn xem dám tốt vẽ mà có chút khó có thể tin. Vẽ mà bên trong, phi dẹ tòm ạ tồm, sụp gỡ chính trên không trung bay múa tùy ý phá cầu tần mũi nhọn phòng thí nghiệm tích kiến trúc lấy lệ gần ở tiểu đội những người khác cũng tại phát động công kích. The Flash, bắt mạn cũng tại. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có tham dự công kích, mà là tại ý đồ thuyết phục những người khác. Nhưng rất hiển nhiên, không hiệu quả gì. Siêu siêu ngửi. Xạ dạ vẫn ra mấy cái phi tiêu đánh về phía bạt mạn cùng The Flash. The Flash trong nháy mắt né tránh, bạt mạn vẫn ra con rơi tiêu. Phanh phanh ba ba. Tiếng va chạm qua đi, hai người phi tiêu riêng phần mình tản ra, cùng lúc đó, Sugar, phi dẹ tỏm, ạ tổn, còn có những người khác đồng thời xuất thủ. Bọn hắn làm sao lại đánh nhau, ngươi không đi ra hỗ trợ sao? Cái lỉn túi gấp gáp hỏi. Tô bại lắc đầu, không đổi. Ta thực đã để Gjin làn tờ trở về.

Dựa theo cái này có thể tính toán tính, liền xem như ở địa cầu bên ngoài bạo tạc cũng sẽ đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng. Mũi nhọn phòng thí nghiệm bên trong, phân tích bạo tạc năng lượng cái lìn thanh âm lạnh lùng tiếng la, nên làm cái gì? Ta không biết cái lìn khổ trôi qua nói một tiếng, đối với loại này ngoài hành tinh bạo tạc năng lượng, nàng chỉ có thể phân tích ra được bạo tạc sau uy lực cùng ảnh hưởng, lại tạm thời không có phân tích ra được phủ làm như thế nào thấp hiệu hoặc là hóa giải loại ảnh hưởng này. Có đôi khi biện pháp đơn giản nhất, kỳ thật cũng có hiệu quả nhất. Tô Bại khẽ cười một tiếng, đến là không có chút nào câu tâm. Sam Alet dùng lãng tất năng lượng hình thành một cái vòng phòng hộ đem địa cầu ngăn lại, nghe Tô Bại âm thanh thanh trong đầu vang lên lợi kệ sĩ cơ hồ là theo bản năng liền, trải qua bắt đầu làm theo. Trong khoảnh khắc, lãng tất năng lượng từ trong giới chỉ phát ra, do thái lưới nhanh chóng kéo dài đem trọn cái địa cầu bọc lại. Liên ở địa cầu bị bao, lên một, trong nháy mắt, vũ nổ trùng kích lô trải qua tịch buồn mà địch. Hệ cổ kệ sĩ trong nháy mắt lộ ra thống khổ vẻ mặt kiên trì, lãng tất năng lượng càng là hiểm môi bị tách ra. Cũng may Alet đã sớm ngờ tới có thể sẽ dạng này, cho nên trong nháy mắt lại đính trụ, nhưng là, cũng vẹn vẹn hiện tại. Cái kia cố cường đại lực trùng kích để Alet cảm thấy, mình chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Cảm thấy mình không kiên trì nổi sao? Nếu như ngươi không kiên trì nổi toàn bộ địa cầu người sẽ gặp nạn. Đương nhiên, đó cũng không phải ngươi địa cầu, cho nên kỳ thật ngươi cũng không cần quá để ý. Tô Bại thanh âm tại Alet trong đầu vang lên. Không. Alet cắn răng nói vậy liền kiên trì ta tin tưởng ngươi. Ngươi ý chí lực không thể so với ngỗ người nào chủ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tô Bại khích lệ một tiếng, hắn có thể cảm giác được Alet ý chí lực tựa hồ tùy theo biến kiên định một chút, lãng tật năng lượng, trải qua ngăn cản bạo tạc trùng kích. Đương nhiên, làm như vậy đối Alet tinh thần áp lực sẽ rất lớn nhưng là tinh thần lực loại vật này một khi đột phá liền sẽ thay đổi càng thêm cường đại, càng thêm kiên cố, đây đối với Alet tới nói là chuyện tốt. Cho nên, Tô Bại mới có thể cố ý đem chuyện này giao cho Alet. Bằng không mà nói hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nương theo lấy viên cầu vật thể bạo tạc, người điều khiển tựa hồ cũng sắp phát động công kích. Ngay lúc này, mũi nhọn phòng thí nghiệm bên trong lại tới mấy tên không nhanh chi, khách. Một cái tóc trắng mang theo kính mắt lão đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng ở bên cạnh hắn, nhìn tựa hồ rất có địa vị bộ dáng. Ta là Smith, là chuyên môn phụ trách người ngoài hành tinh sự tình mẫu, liên quan tới cái này lần người điều khiển sự tình, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Lão đầu một ra sân liền có chút vênh váo hung hăng dáng vẻ. Tô Bại nhíu mày nhìn về phía Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn không chớp mắt, phảng phất không nhìn thấy Tô Bại ánh mắt dạng loại phản ứng này. Tô Bại cười cười, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước đó vẫn cho là mình là bí mật nghiên cứu người ngoài hành tinh bộ môn, câu là khi cái này Smith, cái này chính quy nghiên cứu người ngoài hành tinh người phụ trách sau khi xuất hiện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tự nhiên biết tự chỉ bị lừa biện. Chỉ là, Tô Bại quay đầu nhìn về phía Smith. Giải thích cái gì? Ta không cảm thấy có cái gì tốt giải thích, ngươi cũng không xứng để cho ta giải thích. Ngươi biết làm như vậy sẽ mang đến dạng gì hậu quả sao? Địa cầu đem sẽ phải gánh chịu hủy diệt xung đả kích thậm chí khả năng bị người chiếm lĩnh. Đây hết thảy. Lúc đầu không cần phát sinh. Sớm tại thời gian rất lâu trước kia, chúng ta liền đã cùng chi phối tiến đánh thành hiệp nghị người điều khiển sẽ không xâm lược địa cầu. Nhưng là hiện tại, bởi vì một người dẫn đến toàn bộ địa cầu đều có thể sa vào đến nguy hiểm ở trong. Smith nói xong, nhìn về phía The Flash. Người điều khiển chỉ có một cái yêu cầu. Giao ra Mr. Immortal cùng The Flash, bọn hắn đem ngay lập tức sẽ rút lui. Sử đáp tư nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lạc đối không thể có thể. Nghe được Smith yêu cầu, tất cả mọi người không chút do dự cự tuyệt. Nếu như chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta nguyện ý nhận câu ta trách nhiệm, nhưng là cái này cùng Mr. Immortal không có ngẫu quan hệ như thế nào. Liền để ta một người đi đi. The Flash trầm giọng nói ra. Chỉ có ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Smith lắc đầu nói. Hàm A, ha ha ha. Tô Bại bỗng nhiên nhịn không được vỗ tay nở nụ cười cười Smith rất mất tự nhiên. Ngươi cười cái gì? Hắn nhịn không được hỏi tâm ta cười ngươi thật đúng là ngây thơ, hoặc là nói nhu nhược. Tô Bại cười lạnh nói. Ngươi điều khiển lời nói ngươi cũng tin. Coi như ta cùng The Flash bị giao ra, chi phối tiến liền sẽ buông tha cho sao. Liền coi như bọn họ sẽ buông tha cho, nhưng là tương lai có một ngày cũng nhóm vận hội vạn tạp phẩm, một lần buồn thêm lệ, an tới khi nào cảm thấy thời cơ thích hợp, liền sẽ triệt để xâm chiếm địa cầu. Đến lúc đó có thể bảo hộ địa cầu người đều bị ngươi giao ra, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Có thể bảo vệ mình, bảo hộ địa cầu không phải người điều khiển cho ước định của ngươi, mà là thực lực của ngươi. Huống chi, người điều khiển hiện vương dư tại coi như muốn đi, ta còn không đồng ý đâu. ngươi sẽ không vọng tưởng muốn đối phó người điều khiển sao? Nhóm nhưng có vài chục vạn, các ngươi ngân. Chỉ bằng các ngươi có mấy người sao? Smith không ngừng nói nhiều người, chưa hẳn hữu dụng. Chúng ta không thể mạo hiểm, cho nên các ngươi nhất định phải bị giao rộng. Smith lời còn chưa nói hết liền gặp được Tô Bại đột nhiên phất tay, trong khoảnh khắc Smith lộ ra vẻ mặt thống khổ, ôm đầu rên rỉ. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên? Ngươi đối ta làm thập phanh. Phát nổ Smith đầu đột nhiên phát nổ đột nữ lúc nào tới biến cố làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi vậy mà. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vô ý thức muốn mở miệng chất vấn, lại chợt phát hiện Tô Bại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tư Úc. Ngươi giết hắn, nóng nhuế không đồng bát xử lý A. Chương 1401, địa cầu VS người điều khiển. Không có gì không dễ làm, ai không phục lời nói để hắn cùng ta giảng đạo lý. Tô Bại thản nhiên nói. Giảng đạo lý. Ngươi dạng này một lời không hợp liền hạ thủ tư thế, ai dám cùng ngươi giảng đạo lý A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở trong lòng âm thầm lầm bầm một câu, có chút sau vỏ tham dự vào. Sớm biết Tô Bại đã vậy còn quá không cố kỵ gì, hắn liền không nên hắn đến là không có muốn truy cứu hoặc là cá gì biết đường Tô Bại thân phận sau liền trở mặt ý nghĩ, chỉ là Smith mới là chính hiệu, mà ngày, vẫn là đến bắt đi Tô Bại cùng The Flash, hắn đương nhiên không gian dối mở miệng hoặc là có cái gì biểu thị. Thiên lộ tại làm sao bây giờ? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khổ cười hỏi. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Tô Bại nói. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đắng chát gật đầu. Tốt à, Smith sự tình ta sẽ đến giải quyết, nhưng ta hy vọng ngươi thật sự có biện pháp đánh điền người điều khiển. Cá nhân ta là tán đồng quan điểm của ngươi, chỉ có vũ khí nơi tay người khác mới sẽ cùng ngươi bàn điều kiện mới sẽ giữ đúng điều kiện, bằng không mà nói chỉ có thể ngỗ người xâm lược. Các ngươi ủng hộ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói xong, trao hỏi để đem Smith thể rời đi, sau đó dẫn người rời đi người điều khiển rất rõ ràng là nhằm vào các ngươi, chỉ có các ngươi mới có cơ hội triệt để thay đổi cục mà. Cái lìn thấp giọng nói ra, Tô Bại cùng The Flash thần tốc lực là có thể xuyên qua thời gian, chính là bởi vì điểm này mới có thể để người điều khiển biến sốt ruột bắt đầu tiến công địa cầu. Huống thế nào? Tô Bại hỏi. Bọn chúng thực đã tập kết xem ra lúc nào cũng có thể sẽ phát động tiến công. Thông tin không có vấn đề a? Không có hỏi vậy liền thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị vương sống. Tô Bại cười nói một tiếng, cái lìn bên này rất nhanh thông chi xuống dưới. Tô Bại mình cũng lóe lên từ mũi nhọn phòng thí nghiệm bên trong đi ra, sau đó bắt đầu phóng thích khôi lỗi phân thân. Trước đó Tô Bại cũng không có quá quy mô phóng thích khôi lỗi phân thân, bởi vì không có gì tất yếu, liền xem như lúc tu luyện, khôi lỗi phân thân hấp thu năng lượng quá nhiều, ngu hoàng chi lực có thể không có tận cùng hấp thu, nhưng là tại tử vong trong nháy mắt vượng hoàng lực lượng cũng không kịp hấp thu nhiều như vậy. Nhưng là lần này khác biệt, các nơi đều có người điều khiển xuất hiện, các nơi đều cần sóng chấn động đến đem những này người điều khiển đưa tới địa cầu 10 đi. An suy siêu. Khôi lỗi phân thân năng lực phóng thích. Từng cái khôi lỗi phân thân xuất hiện, sau đó bắt đầu thuấn di biến mất, tiến về các nơi trên thế giới, cùng lúc đó từng cái sóng chấn động cũng bị mở ra. Một bên khác, Tô Bại cũng liên hệ địa cầu 10 để địa cầu 10 bất hủ quân chuẩn bị sẵn sàng, dù sao những này người điều khiển số lượng quá nhiều dục tiếp ném đi qua không có chuẩn bị lời nói vẫn là sẽ tạo thành hỗn loạn. Tốt ở bên kia đều là người cờ dị tần hoặc là liền là siêu năng lực giả. Hơn nữa còn có mới cùng đi qua những cái kia ngoài hành tinh tội phạm, Miss Mạ Sẩn cái gì, hẳn là có thể cắt trô vận tốt của mà. Từng cái Mr. ỉm mỏ tổ ở các nơi đồng thời xuất hiện, cái này khiến chú ý động thái đám người từng cái kinh ngạc không thôi. Mr. ỉm mỏ tổ còn có năng lực như vậy. Quá tốt rồi a. Vốn đang cảm thấy người ngoài hành tinh số lượng nhiều đâu, hiện tại Mr. ỉm mỏ tổ năng lực vừa ra mặc dù không thể triệt tiêu loại kia mấy chục vạn phát giác, nhưng vẫn là làm cho người ta nhóm cảm thấy an toàn. Có rất nhiều béo tính. The Flash, Batman Vương, Wonder Woman, Lệ Gần ở tiểu đội đều tại riêng phần mình vị trí vào chỗ. Star City bên kia ạ lão, bao quát bật vóp gì cũng đều các dạng chuẩn bị gian, gọ thảm ạ khảm kỵ sĩ, các nơi chút tán nhân anh hùng. Hoặc là dân bọn cảnh sát, quân đội các loại. Đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phảng phất thần giao cách cảm, những cái kia người điều khiển nhóm thu vào tin tức, cơ hồ là cùng một thời gian, phát động tiến công. Giống. Từng cái dài tay dài chân còn giống như thủy triều bắt đầu phong, ao, mình, ủng mà ra chiến tranh, tại thời khắc này triệt để bắt đầu. Wonder Woman cầm trong tay trường kiếm, thẳng tiến không lùi xông về đối diện mênh mông đại quân. Thân thể nhảy lên thật cao, trường kiếm hướng phía dưới bổ ra hoanh. Cực đại khí lãng chấn lật ra trước nhất mà người điều khiển, đồng thời khác tay chân ngôn bộ làm trực tiếp cuốn lấy một cái người điều khiển, đột nhiên hướng phía sau lưng không trung quăng tới. Người điều khiển bị ném vào sóng chấn động ở trong biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh nàng, thần kỳ nữ hải theo sát phía sau đang giúp đỡ. Đương nhiên, trừ các nàng chi, bên ngoài, Tô Bại Khôi lỗi phân thân cũng tại. Mở ra sóng chấn động là một phương diện, không phạt biểu không có cách nào tham dự chiến đấu. Cùng loại ở Underworld màn bên này chiến đấu, địa phương đều đang phát sinh biển ngọc bên kia cũng không phải mình. Mẹ giả mang theo mà ẹn tạ cùng ạ quần y ở các loại Atlantis người nhau nhau gia nhập chiến đấu. The Flash có mình Flash biển tiểu đội. Bắt màn bên kia có ạc khảm kỵ sĩ hỗ trợ sở ta City đều có mánh cầm nhỏ nằm đang giúp hạ rào giảm bớt áp lực. Về phần lệ gần ở tiểu đội liền càng không cần phải nói, từ nhỏ đội quy mô tới nói người là nhiều nhất lúc, đương nhiên cũng chịu đựng lấy một bộ phận tiến công áp lực. Siêu suy siêu. Sáng màu đen phở là spin tại trong thành thị nhanh chóng ghé qua, tại người điều khiển lệ gỉ ẩn bên trong tránh đến tránh đi. Đằng, vô số người điều khiển trong nháy mắt đằng không mà lên, Tô Bại từ trường năng lực phát động. Cái này môi người điều khiển từng cái thân bất do kỷ trong nháy mắt bay về phía sóng chấn động. Đi ngươi. Màu tím tinh thể bị Tô Bại ném ra, trong khoảnh khắc, vô số người điều khiển tại sóng chấn động trên không xuất hiện trực tiếp rớt xuống. Siêu. Bóng người lóe lên, Tô Bại đột nhiên xuất hiện tại Sở Ta City. Sở Ta City. À do cùng trợ thủ của hắn, nguyên bản đến gọi đùa vì lái xe hiệp, mặt nạ hiệp, hiện tại giống như gọi là tư viên, đặt. Chứ này chi, bên ngoài. Bên người tựa hồ còn có mấy người, hẳn là ạ yêu chiêu đến mới trợ thủ a. Bọn hắn cùng bật vóp gì chấn thủ lấy chủ yếu phương hướng, trước mà là đen nghịt nhào lên người điều khiển. Tô Bại vọt thẳng hướng về phía người điều khiển trong nháy mắt phát động công kích, câu quỷ dị lúc là vậy mà đánh hụt, Tô Bại thân thể thật giống như biến trong suốt một, dạng, vậy mà trực tiếp xuyên thấu. Ba bước hai bước, Tô Bại đi tới chi phối tiến ngay trong đại quân. Theo sát lấy bàn tay giơ lên, hổ phách năng lực phong ấn phát động. Ánh sáng hủ tán qua, Tô Bại thân thể 360 độ xoay tròn, trong khoảnh khắc, chung quanh một mảng lớn người điều khiển toàn bộ bị phong ấn ở hổ phách bên trong, gấp cùng lấy từng cái được đưa vào sóng chấn động không gian. Tăng cường bắt chước làm theo, từng lớp người điều khiển bị phong ấn ở hổ phách ở trong đưa đến tiến vào sóng chấn động. Mặc dù không có thể triệt để kết thúc, nhưng bên này người điều khiển số lượng giảm mạnh. Chương 1402, màu đen phổ Ennis. Dư. Thật mạnh a. Một thân màu đỏ da trang chế phục thì trong tay không ngừng kéo cung bắn tên, nhìn xem trong đám người Tô Bại không khỏi có chút hoảng hốt. Tại Tô Bại trợ giúp hạ nàng tiếp thủ quyền tập đoàn, nhưng lúc rảnh rỗi cũng có rèn luyện, nhất là tay tiến thuật, hiện tại cũng tu luyện được với lại tự xưng khoái thủ. Tại Tây Quy bên này kinh ngạc Tô Bại cường thế lúc Tô Bại lại tựa hồ như phát hiện cái gì, veo một tiếng biến mất không thấy, lại đột nhiên biến mất, đi tới bên ngoài Thái Vũ. Lục nghi ngờ năng lượng còn tại bao phủ xấu hổ địa cầu, siêu nhân cùng sụp gờ đã bay xa. Lấy lên lai tựa hồ là tìm người điều khiển phi thuyền đi. Địa cầu bên trong tình huống thông qua thông tin nội dung, Alex cũng đã biết, chính là biết xuống mặt tại khai chiến, cho nên nàng càng là tại cắn răng kiên trì. Thế nào? Tô Bại qua tới hỏi. Ta còn có thể kiên trì. Alex cắn răng nói. Tô Bại nhìn xem nàng, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, thân thể cũng đang nhẹ nhàng tay háo xúc. Thân thể mỏi mệt có đôi khi sẽ khá rõ ràng nhưng là tinh thần mỏi mệt lại không phải dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Đợi đến biểu hiện ra thời điểm đã nói lên đã rất vất vả. Lúc này, Alex chính là như vậy. Ta đến Tô Bại cười nói một tiếng, người đã đi tới làn tật năng lượng bên ngoài cũng không biết công kích này đến cùng là năng lượng gì, thời gian dài như vậy còn không có chút tiêu sái. Vừa mới, ra ngoài, Tô Bại liền đã cảm thấy cô năng lượng kia mang tới thiêu đốt cùng trùng kích cảm giác. Phượng hoàng lực lượng trong thân thể phóng xuất ra, Tô Bại cả người phảng phất hóa thành màu đen phổ Ennis, nhìn Alex khá là kinh ngạc. Cái này màu đen phổ Ennis giống như tự mang cường đại hấp thu lực, chu vi bạo tạc năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào Tô Bại trong thân thể. Năng lượng tương đương bành trướng. Nhanh chóng hấp thu dưới, Tô Bại phảng phất cảm giác được một loại vui sướng cùng ăn chán chê cảm giác tên. Hô hô hô, màu đen phổ Ennis trên thân bắt đầu lóe ra màu đen phở là spin quang mang, quay chung quanh tại màu đen phổ Ennis trên thân quyết nhanh lưu cửa sổ. Để vốn là kinh người màu đen phổ Ennis càng là bằng thêm một án thánh sát thái. Siêu. Căn bản không có thấy rõ ràng nhìn thấy hắc sắc quang mang bốn phía lấp lóe mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe thấy Phượng Hoàng Minh kêu thanh âm. Siêu. Siêu. Lượn quanh vài vòng, Tô Bại đột nhiên dừng lại. Chu vi bạo tạc năng lượng đều bị hấp thu. Alex thu hồi làn tật năng lượng, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Người đi mặt dưới hỗ trợ ngân, thuận tiện bổ làn tật năng lượng. Ta thực đã đem sụp gỡ cùng siêu nhân cũng kêu trở về, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi qua hỗ trợ. Người đây. Alex hỏi. Ta trước đi giải quyết người điều khiển chiến hạm, đem vấn đề này giải quyết, địa cầu bên trong người điều khiển liền là cá trong chậu, chậm rãi đối phó chính là... Ân. Alex gật gật đầu lập tức bay về phía địa cầu. Địa cầu. Tô Bại bản tôn sau khi rời đi rõ ràng xuất hiện chênh lệch. Khôi lỗi phân thân thực lực mặc dù không yếu, nhưng là Tô Bại muốn đồng thời ép chế vô số khôi lỗi phân thân, coi như Tô Bại tinh thần lực cường đại, thần tốc lực có thể cho hắn tại thời gian ngắn nhất xử lý rất nhiều chuyện, mỗi một cái khôi lỗi phân thân khẳng định vẫn là không bằng bản tôn linh hoạt như vậy. Nhất muốn là người điều khiển số lượng nhiều lắm. Thời điểm chiến đấu mặc dù quá bộ phận người điều khiển đều bị ném vào địa cầu 10, nhưng vẫn là có một bộ phận trong chiến đấu bị tiêu diệt, nhưng dù vậy, cảm giác tựa hồ cũng không có giảm bớt hoặc là ảnh hưởng cái gì, vẫn như cũng là vô cùng vô tận. Giết đều giết không hết. Alet bổ sung làn tật năng lượng, lập tức bắt đầu ở không trung ở các nơi bắt đầu hỗ trợ. F.I.S.G.Z năng lượng hóa thành quá bàn tay, một nắm đem bọn hắn ném vào sóng chấn động ở trong. Siêu nhân cùng sụp gỡ thu vào Tô Bại tin tức sau liền quay đầu hướng địa cầu phương hướng trở về, trên đường cũng không có gặp được Tô Bại. Lúc này Tô Bại đã đi tới người điều khiển nhóm chiến hạm phía trước. Từng chiếc chiến hạm, liếc nhìn lại to to nhỏ nhỏ hi hữu ít hàng trăm hàng ngàn. Phần lớn chiến hạm đều thực đã rỗng, người điều khiển bị chuyển tống đến địa cầu, nhưng còn có không ít lưu thủ. Khi Tô Bại vừa xuất hiện, người điều khiển nhóm lập tức liền phát hiện. Khai hỏa. Đắt cô đát, cộc cộc cộc một. Nhóm chiến hạm bên trong nháy mắt bạo phát ra dày đặc hỏa lực công kích, nguyên bản vũ trụ tăm tối tựa hồ cũng bị chiếu sáng, tất cả hỏa lực đều tập trung một điểm, cái kia chính là Tô Bại vị trí. Hình thí tất hình hình hình hình Quảng Châu biện nghệ hình cô, phanh phanh phanh. Dày đặc công kích để nơi đó trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, ánh lửa tràn ngập, hỏa lực liên tiếp không ngừng để ánh lửa biến càng thêm to lớn, lóa mắt. Hỏa lực kéo dài đến có thể có 10 phút đồng hồ, người điều khiển thẳng tay công kích ngừng lại. Nương theo lấy công kích đỉnh chỉ phía trước ánh lửa tựa hồ đang dần dần dập tắt, người điều khiển nhìn chằm chằm nơi đó, mãi cho đến Tô Bại thân ảnh dần dần hiện hiện. Làm sao có thể? Người điều khiển có chút không thể tin được, Tô Bại nhìn. Không có chút nào pháp thương hô, cái này kết thúc. Ta còn không có hấp thu đủ đâu. Nhìn xem hỏa lực kết thúc, Tô Bại có chút bẻ bẻ cổ, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn lúc cảm giác. Ánh mắt nhanh chóng biến hóa. Tô Bại nhìn thấy chiến hạm bên trong người điều khiển cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù bản thân liền rất xấu, vẻ mặt này một phong phú. Thì càng mở kết thúc, cái kia. Giờ đến phiên ta siêu. Trên thân sáng tia chớp màu đen quang mang sáng lên. Sau một khắc, Tô Bại đã đi thẳng tới người điều khiển chiến hạm bên trong. Cái này mỗi người điều khiển nhìn phía xa Tô Bại biến mất không thấy gì nữa chính muốn tìm. Kết quả là phát hiện. Hắn ngay tại bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, người điều khiển cuống quýt phát động công kích. Vũ khí vừa mới cầm lên nhìn thấy Tô Bại dương vung tay lên. Vâng. Một cái sóng chấn động xuất hiện, tăng cường sáng tia chớp màu đen quang mang loại sáng, cơ hồ là cùng một thời gian tất cả người điều khiển đều bay lên, thân thể không khỏi tự sinh bay vào sóng chấn động ở trong. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại địa phương khác, vừa mới trắng hiện, chỉ thấy người vây lấy bọn hắn, trên mặt lộ nghi ngờ gian ý tỉnh. An suy siêu. Thần tốc lực phát động, Tô Bại cả người đều phảng phất hóa thành màu đen phở là spin 1. Tại những này người điều khiển đến xem, bọn chúng căn bản phát giác. Không phát hiện được Tô Bại liền không khỏi tự sinh bay lên bị vẫn tiến vào sóng chấn động ở trong, mà đối Tô Bại tới nói, làm liền là đi qua, nắm lấy người điều khiển bả vai sau đó ném về sóng chấn động, kích như cùng ở tại dựa rác rời một, đơn giản. Chương 1403, thắng lợi thuộc về. Giờ tại sở lít. An suy siêu. Tia chớp màu đen tại người điều khiển trên chiến hạm xuyên qua, bất quá mấy giây liền từ chiếc này tại chiến hạm đi tới một cái khác chiếc, sau đó vài giây đồng hồ lại đi hướng xuống một chiếc. Mấy phút sau, Tô Bại đã đem nơi này chiến hạm toàn bộ đi toàn bộ, người thực đã phiêu phù ở nhóm chiến hạm bên ngoài phía trước. Còn thưa tất cả người điều khiển, đều bị Tô Bại vẫn đến địa cầu 10 đi người điều khiển giải quyết, những chiến hạm này cũng không thể bỏ qua, kỹ thuật vẫn là rất tiên tiến, coi như không dùng được cũng có thể bán những này người điều khiển thật đúng là người tốt ta. Đưa lao lực, còn đưa chiến hạm. Tô Bại cười một tiếng, hai tay thả ra sóng chấn động năng lực, theo sóng chấn động xuất hiện càng lúc càng lớn, càng ngày càng quá. Từ trường năng lực cùng lấy phát động, trực tiếp chống không những chiến hạm này từng chiếc bạt tỷ bay vào sóng chấn động ở trong 763. Chiến hạm số lượng rất nhiều, chỉ có thể từng cái vẫn tiến sóng chấn động ở trong thoáng hao phí không thiếu thời gian. Các loại những chiến hạm này đều đưa qua về sau, Tô Bại cái này mới thay đổi về tới địa cầu. Phượng Hoàng lực lượng giải phong về sau tâm linh có thể lực lớn biên độ tăng cường, cho dù tại phía xa vũ trụ cũng có thể cảm giác được địa cầu tình huống. Trên địa cầu, người điều khiển hẳn là đã biết hang ổ nhóm chiến hạm bị Tô Bại tập kích cái mới bắt đầu biến nóng nảy nguyên bản về số lượng liền không chiếm cư ưu thế. Quản chi Alet, sụp gỡ cùng siêu nhân trở về, bắt đầu đại quy mô, đại lượng giải quyết, nhưng là số lượng nhiều lắm. Trước đó cục mà là đại khái ngang hàng, câu là theo những này người điều khiển biến nóng nảy điên cuồng lên sau tựa hồ liền biến có chút. Nếu như nói trước đó người điều khiển mục tiêu là công kích trên địa cầu phản kháng lực lượng, như vậy hiện tại, liền là hoàn toàn tùy ý phá hủy. Số lượng nhiều như vậy, một khi người điều khiển bắt đầu tùy ý phá hư đây đối với mọi người tới nói liền là phiền phức. Bởi vì muốn cứu người, cứ như vậy công kích liền sẽ phân tán, tự nhiên liền sẽ lâm vào lưới cảnh. Lúc này sớm đã không phải là hướng song chấn động bên trong vẫn người điều khiển, mà là thật lúc chiến đấu. Ngươi không chết, chính là ta sống. Căn vốn không khả năng tại lưu thủ, đang cố ý đi bắt. Xì xì xì. Sụp gỡ thân ảnh tại không trung nhanh trong lướt qua, laser xạ tuyến tại đường đi đình chỉ mặt lúc người điều khiển từng mảnh nhỏ bị đánh trúng, đốt bốc cháy. Số lượng nhiều lắm. Sụp gỡ dạo qua một vòng, giải quyết trên một con đường, người điều khiển còn thuận tiện giải quyết mấy cái muốn phóng tới nhà lầu cửa sổ ra hỏa. Nổi bồng bềnh giữa không trung, nơi xa vẫn như cũ có thể trông thấy rất nhiều người điều khiển, trong hai nghe truyền đến cái khác thanh âm của người. Trên cơ bản, khác biệt tình huống đều không khác mấy. Đồng nhiên, tiếng xe gió từ đằng xa truyền đến. Sụp gỡ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một bóng người nhanh chóng hiện lên. Tô Bại trở về. Tô Bại ngừng trên không trung, thanh âm đột nhiên vang lên nhưng là rất nhanh liền có người phát hiện, loại thanh âm này cũng không phải là dùng lỗ tai nghe thấy, mà là giống như trực tiếp xuất hiện tại trong đại não. Ma ấn, không đơn thuần là những này đang tác chiến địa cầu cách hùng, mà là địa cầu bên trên. Tất cả mọi người thấy. Ta là giờ Specialist Mr. Immortal, cùng ngoài hành tinh chủng tộc người điều khiển chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hẳn là có rất nhiều người khả năng liền tại chiến tranh phụ cận, có thể sẽ có người câu tâm, có người sợ hãi. Nhưng là, ngay tại vừa rồi ta thực đã đem người điều khiển ở trong thái không nhóm chiến hạm toàn bộ phá hủy, nói cách khác. Chi phối tiến thực đã không cách nào rời đi địa cầu bị lưới ở chỗ này. Cho nên bọn chúng bắt đầu biến nóng nảy, biến vội vàng sao động, đó là bởi vì bọn hắn sợ hãi. Kế tiếp, trên địa cầu chiến đấu, cũng đem rất nhanh kết thúc. Tô Bại thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, nghe thấy Tô Bại vậy mà phá hủy, người điều khiển tại ngoài không gian nhóm chiến hạm các nơi trên thế giới cơ hồ đồng sự vang lên tiếng hoan hô. Gotham City. Tô Bại lặng yên xuất hiện tại thành thị trên không. Chậm rãi nhắm mắt lại, Tô Bại hai tay hơi khẽ nâng lên. Mặc dù trong tay không có cái gì, lại phảng phất có một loại đang tại dơ lên cái gì vật nặng cảm giác. Cùng lúc đó, đại bắt đầu chấn động, lắc lư càng ngày càng nghiêm trọng, có một loại giống như sắp địa chấn cảm giác. Hắn đang làm cái gì? Tất cả mọi người không khỏi dâng lên ý nghĩ này chính trong chiến đấu à khảm kỵ sĩ, bạt mạn bọn người còn có chút buồn bực, gấp cách lấy. Bọn hắn liền phát hiện trước mắt người điều khiển phảng phất có chút hành động bị ngăn trở, từng cái thân thể tại run rẩy, tựa hồ tại chống cự cái gì. Đi theo thân thể của bọn chúng vậy mà từ từ bay lên. Thoát ly bay. Chiến đấu lâu như vậy, giống như người điều khiển cũng sẽ không bay đi. Bá người bá. Từng cái người điều khiển ở giữa bay lên, phiêu phù ở không trung. Mụ mụ, mau nhìn. Cái nào đó cao tầng lâu trong phòng cửa sổ bên cạnh, một đứa bé kinh ngạc nhìn không trung người điều khiển hướng phía bên trong hô. Hai tử mụ mụ đi ra thấy cảnh này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đối hải tử nói ra, chiến tranh sắp kết thúc rồi, béo lợi. Rộng thuộc về chính nghĩa. Béo lợi thuộc về giờ tài sở lít. Hải tử nói nghiêm túc. Và anh. Khôi lỗi phân thân bay tới, sóng chấn động biến mất, nghi đi theo hai tay lần nữa phóng thích sóng chấn động. Cái này một, lần sóng chấn động, phải đổi càng thêm cực đại. Đi ngươi. Tô Bại khẽ quát một tiếng, hai tay hướng phía sóng chấn động phương hướng dùng sức vung lên. Siêu xùy siêu. Không trung trôi nổi người điều khiển trong nháy mắt chồng chất cùng một chỗ hướng phía sóng chấn động bay đi. Không trung, sóng chấn động mở ra. Người điều khiển từ bên này lít nha lít nhít bay vào đi. Một bên khác nhưng không có ngộ gì ảnh hưởng. Giống như ma thuật. Toàn bộ quá trình kéo dài đến vài phút, khi cái cuối cùng người điều khiển tiến vào sóng chấn động. Sóng chấn động biến mất theo. Từ trường năng lực thêm tâm linh cảm ứng. Một phương diện dùng tâm linh năng lực khóa người điều khiển, một phương diện phóng thích khống chế người điều khiển trên thân sinh ra từ trường. Đối với chi tiết cùng năng lực khống chế, tinh thần lực mạnh yếu đều có cực cao yêu cầu. Hiệu quả đồng dạng cũng là rõ rệt, toàn bộ gõ thảm người điều khiển toàn bộ bị thanh không. Cái này. Thế này thì quá mức rồi. Ta đột nhiên cảm giác được chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới đó a. Trước đó đã sinh đã tử như vậy cố hết sức, kết quả Tô Bại qua tới một người liền đem những này người điều khiển toàn bộ giải quyết. Tô Bại hướng phía mặt dưới bật mạn cùng ạc khảm kỵ sĩ lên tiếng chào hỏi, sau đó biến mất không thấy. Mặc dù người điều khiển đều giải quyết, câu là còn lại thể cũng tốt hỗn loạn thành thị cũng tốt, khẳng định còn cần đến tiếp sau xử lý, bất quá những này Tô Bại coi như mặc kệ. Thị trải qua ra ra cũng kế tiếp thành thị. Trước 1404, chiến tranh kết thúc. Tô Bại, hoặc là nói Mr. Immortal, thời gian dần trôi qua phảng phất trở thành cứu thế phong một trọn. Trước đó toàn thế giới cao ngất, tại thêm bên trên từng bước thành thị thành không tới, dân chúng cũng tốt, quân đội cũng tốt, nương theo lấy Tô Bại sau khi xuất hiện đều sẽ phát ra hưng phấn lúc tiếng hoan hô, phảng phất béo lợi đã lẹn đờ đến. Một tòa thành thị thanh lý tới giải phóng ra ngoài anh hùng cũng bắt đầu nói tiếp chạy tới những thành thị khác hỗ trợ, bất quá vì để tránh cho còn không chờ bọn hắn đuổi tới Tô Bại liền đã qua, uổng phí hết thời gian, bọn hắn đều có ý thức tận lực nhảy qua Tô Bại khả năng lựa chọn mục tiêu thành thị. Đến cuối cùng, đám người dần dần lại trở về Mị Tổ. Chỉ có nơi này, Tô Bại còn chưa tới, mà hắn cuối cùng cũng khẳng định trở về không đến nửa giờ. Các nơi trên thế giới địa phương khác người điều khiển đều đã được giải quyết, mà Tô Bại cũng rốt cục đi tới Mị Tổ. Lúc này Mị Tổ còn sót lại người điều khiển đã bị bao vây đúng vậy, quản chi nơi này người điều khiển chí ít có hơn vạn. Quản chi nơi này chỉ có giờ Star Slip, Sugar, Aletta gạo tiểu đội, lệ gần ở tiểu đội, từ nhân số bên trên đừng nói hơn vạn, liền xem như trên trăm đều không có, với lại, còn là ở vào chia binh trạng thái, nhưng rộng không sai, đây chính là bao vi. Giờ này khắc này song phương tâm tính cùng khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người biết, chỉ cần Tô Bại đến một lần coi là người điều khiển sẽ Tô Bại, chiến tranh sẽ triệt để kết thúc, mà người điều khiển bọn chúng, tất cả đồng bạn đều được giải quyết, bị bắt đi. Hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn căn bản không có béo tính, bọn chúng đã từ loại kia nổi giận trạng thái chuyển biến làm sợ hãi trạng thái, loại chuyển biến này cho dù bọn hắn biết người trước mắt không nhiều, cũng không có ý chí chiến đấu. Mr. Immortal, Tổng thống muốn gặp ngươi. Trong hai nghe bỗng nhiên truyền đến cái lìn thanh âm. Biết. Tô Bại lên tiếng, sau một khắc người đã về tới mũi nhọn phòng thí nghiệm Cái lìn đứng bên cạnh một cái tóc bạc nữ nhân, nhìn cũng có hơn 50 tuổi A. Nhìn thấy Tô Bại xuất hiện, tóc trắng nữ nhân giật nảy mình, lập tức vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta là Phó Tổng thống, hiện tại. Hẳn là Tổng thống. Có việc. Tổng thống gật gật đầu, Smith sự tình ta đã biết quốc gia phái hắn đến phụ trách người ngoài hành tinh sự tình là một loại sai lầm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chúng ta khuyết thiếu chống cự người ngoài hành tinh lực lượng nhưng là hiện tại chúng ta có. Mr. Immortal, hoặc là ta phải gọi ngươi Tô Bại tiên sinh, cảm tạ ngươi vì địa cầu làm ra cống hiến. Bất quá là trước kia giờ tại sở sổ CET, vẫn là hiện tại giờ tại sở lít. Ngươi biết. Đúng vậy. Làm nhiếp, nhà cơ mật tối cao, liền xem như Tổng thống kỳ thật cũng không có quyền hạn có thể biết qua hiện dưới loại tình huống này ta mới có lâm thời tư cách, biết chuyện này nếu như ngươi cần, ta có thể cho nhiều người hơn biết bà, dù sao. Ngươi là, anh tạm. Cũng đừng, ta cũng không phải anh hùng, ta cũng không muốn bị người khác thiết lập là anh hùng. Tô Bại lắc đầu. Ta có thể cùng cam đoan tại ta hiên kỳ bên trong sẽ không còn có người khác biết. Tổng thống biết nghe lời phải. Có chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng. Thái độ của nàng để Tô Bại cảm thấy rất dễ chịu, Tô Bại cũng không để ý cùng với nàng duy trì một cái thân mật quan hệ. Là như vậy, ta muốn biết những này người điều khiển, những người ngoài hành tinh này đều đi cái kia. Cái kia chấn cải bó xôi là thông hướng địa phương nào, những này người điều khiển, còn trên địa cầu sao? Nữ Tổng thống hỏi. Tuyển chút cắt phối người sẽ không lại xuất hiện tại cái này trên địa cầu với lại nếu như ta tại bọn chúng trên chiến hạm đến kiếp tin tức không có bầu, toàn bộ người điều khiển tộc đàn tựa hồ cũng thực đã được giải quyết. Tô Bại nói, cái kia, có thể hay không lưu lại một phê người điều khiển? Nữ Tổng thống hỏi an các ngươi muốn nghiên cứu. Đúng vậy, mặc kệ là trước kia người cờ gì tần vẫn là lần này người điều khiển, đều để ta, làm cho tất cả mọi người ý tư đến, địa cầu khả năng đã tiến vào chiến tranh vũ trụ niên đại. Chúng ta mật cần phải sớm làm gì chuẩn bị. Nữ Tổng thống nói. Mị Tổ người điều khiển ta có thể cho ngươi lưu lại một bộ phận. Nếu như các ngươi muốn giải ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lời nói, cái này có thời gian chúng ta có thể từ từ nói chuyện, ngươi nhưng chỉ chờ mong một cái. Tô Bại vừa cười vừa nói. Nữ Tổng thống hơi sững sờ lập tức, kịp phản ứng tâm ta hiện tại liền bắt đầu mong đợi. Ta đi trước đem chiến đấu kết thúc. Tô Bại nói một tiếng, người đã đi tới phòng thí nghiệm bên ngoài. Từ trường năng lực lần nữa phát động, người điều khiển nhóm bay lên. Nhìn một màn tất cả mọi người biết, Tô Bại xuất thủ, chiến tranh sắp kết thúc rồi. Từng bước, người điều khiển bay về phía sóng chấn động bên trong, qua một hồi lâu, sóng chấn động đống nhiên đóng lại. Kết thúc. Thế nhưng là còn thừa lại những này đâu a? Đến còn có trên trăm cái người điều khiển tụ tập tại lên, cũng không có bị Tô Bại bắt đi. Tất cả mọi người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, vây quanh cái này trên trăm ca người điều khiển. Tô Bại rơi xuống từ trên không. Những này là Tổng thống muốn, đánh ngất xỉu bắt lại. Nguyên lai là dạng này a, đám người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cùng một chỗ xuống tới. Nhiều loại năng lực phóng xuất ra, loại này nhân số bên trên đối kháng mới lang có chút như vậy điểm đáng xem. Đáng tiếc là, còn lại người điều khiển căn bản đã, vô tâm tái chiến, cũng không lâu lắm, tất cả người điều khiển đều bị đánh ngã, bắt lấy. Khi cái cuối cùng người điều khiển ngã xuống, các nơi trên thế giới xa vào đến phiến gieo hò hải dương. Quân đội thực đã chuẩn bị xong đặc thù tập chứa lên xe, từng cái người điều khiển bị chứa nhanh chóng trở đi. Chính nghĩa đại sảnh. Chiến tranh kết thúc về sau, tất cả mọi người đến nơi này, đến một lần đây là một cái biểu tượng. Thứ hai mũi nhọn phòng thí nghiệm cũng không có lớn như vậy không gian. Wonder Woman, thần kỳ nữ hải. Siêu nhân, Super, Alex, Batman, The Flash tiểu đội, Lệ Gần ở tiểu đội, ạ Gia Hiệp tiểu đội. Tất cả mọi người hội tụ ở chỗ này, không phải giờ Spacer League thành viên, đối với mấy cái này đều tướng hiếu kỳ. Dù sao đùn đấy một trận chiến, giờ Spacer League đại xuất danh tiếng, đối với cái này một buổi chi nhưng xây thành chính nghĩa quá sảnh, càng làm cho người hiếu kỳ cùng hướng tới đi qua chuyện lần này về sau. Giờ Spacer League có thể nói hoàn toàn xứng đáng anh hùng bế đội cái này khiến nói thí dụ như thần kỳ nữ hải A, nói thí dụ như ạ gạo đoàn đội anh hùng tới nói đều có một loại đặc biệt ý khác. Có thể không thể gia nhập phao lĩnh. Trước 1405, xin xì đờ sờ cuộc kế hoạch. Chiến tranh béo lợi sau nên làm cái gì? Tự nhiên là buông lỏng, tự nhiên là chúc mừng. Chính nghĩa đại sảnh phòng tiếp khách. Nơi này thực đã biến thành tiệc đứng sảnh. Nhiều loại rượu ngon, mỹ thực đặt lên bàn mặc người lấy dùng. Cũng không biết Tổng thống là ở đâu tìm đến đầu bếp cùng nhân viên phục vụ, nghe nói đều là phụ Tổng thống bên trong ngự bỏ rơi, tay nghề tương đương không tệ, thái độ phục vụ càng là nhất lưu. Chỉ cần bất luận một món đồ gì giảm bất lập tức liền sẽ bổ sung, lại không chút nào để cho người ta cảm thấy cái này gần như không còn, không có ý tứ ra tay hoặc là muốn ăn nhưng không có cái loại cảm giác này. Với lại những này nhân viên phục vụ cũng sẽ không quấy rầy khách nhân. Quản chi các nàng rõ ràng đối với mấy cái này vừa mới cứu vớt thế giới siêu anh hùng hiếu kỳ vô cùng giờ Spacer League mấy cái thành viên, bao quát sụp gỡ cùng Alex còn có ạ yêu trái cùng một chỗ lẫn nhau nói chuyện thiếm. Tại cái này địa cầu ạ ta xem như nổi danh hơi sớm anh hùng, trước đó đùm đầy một, chiến tô bại cũng không mang theo hắn, cho nên cũng không có gia nhập giờ Spacer League. Lần này, tô bại liền định thuận tiện để hắn gia nhập, đến một lần bản thân liền quen biết, thứ hai tư cách cũng đủ rồi, mặc dù thực lực hơi kém một chút. Có hứng thú gia nhập sao? Tô bại hướng phía ạ giáo hỏi. Trước kia, ta cho là mình có thể muốn đối phó là siêu năng lực giả, hoặc là một, chút am hiểu ma pháp địch nhân, nhưng là hiện tại. Liền ngay cả người ngoài hành tinh đều xuất hiện. Ta sẽ không thừa nhận tại mặt đối người ngoài hành tinh thời điểm loại kia cảm giác bất lực, cho nên. Ta gia nhập. Ạ giáo chậm rãi nói ra. Ta đến là thật có chút hiếu kỳ, những cái kia người điều khiển bị ngươi đưa đến địa phương nào đi. Một cái thế giới khác. Tô bại vừa cười vừa nói, tựa như không sai, liền là thế giới song song tròn nên ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là càng ngộng. Ta đang nghĩ, cung tiễn có phải hay không quá hạn ạ được cười khổ nói không quan hệ à, có cơ hội cho ngươi đưa chút ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, trang bị cái gì có thể thay đổi một cái. Ân, dù sao ngươi có tiền. Tô bại vừa cười vừa nói, ạ rào chứng trạc đàng hoàng nhắc nhở, ngươi tựa hồ quên, ngại ân tập đoàn đại cổ đông là ngươi cùng thì. Vậy cũng không có nghĩa là ngươi không có tiền a. Bất bóp gì, làm sao không có tới? À giao hỏi. Các nàng đối loại trường hợp này không có hứng thú gì tô bại thật đúng là mời bất bóp gì, dù sao đó cũng là mình hậu cung bế đội A, bất quá bọn hắn đến là không có hứng thú gì, dù sao cùng ạ được không giống nhau, bất bóp gì tác phong vẫn là rất trực tiếp cho nên bảo trì cảm giác thần bí cũng không phải chuyện gì xấu. Ân. Bên này tô bại mấy người đang tán gẫu. Một bên khác, thiểm điện bế nằm cùng ạ lão bế đội cũng đang tán gẫu, còn có thần kỳ nữ hải. Từ nổi tiếng đi lên nói, những này phủ nên đều xem như trợ thủ loại hình sừng thái, cho nên lẫn nhau ở giữa càng có chuyện hơn để a. Tại nghĩa liên minh bên này nhẹ nhõm tụ hội, dân chúng riêng phần mình chúc mừng thời điểm tên bộ quốc phòng bên trong lại tại khẩn cấp mở sinh nếu là nghiên cứu người điều khiển sự tình, chuyện này tổng thống trực tiếp giao cho bộ quốc phòng, về phần nguyên lai cùng người điều khiển từng có đàm phán giao dịch đoàn đội trực tiếp bị giải tán. Phôi giải, chúng ta có thể tâm sự sao? Vừa mới an bài gian người điều khiển sự tình. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn dự định đi tìm Tô Bại tâm sự đâu, hiện tại Sở Mít chết rồi, bộ môn kết thúc, liên quan tới người ngoài hành tinh sự tình hắn là hai mắt bôi đen, duy nhất có thể dựa vào liền là Tô Bại. Hệ tại nói từ bỏ hạng mục này. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, từ địa vị, quyền lợi lực lượng tới nói, từ trình độ nào đó cái này so Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vị trí này còn trọng yếu hơn. À Mạn Đạ, ta hiện tại không có thời gian. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lắc đầu nói ta cảm thấy ngài hẳn là nhịn chút thời gian, bởi vì đây là liên quan tới nước Mỹ, quan tại địa cầu phát triển chuyện trọng yếu. Ả Mạn Đạ Hỏa Lơ lại không có nhường ra, mà là ngăn trở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói nghiêm túc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhíu mày, ngươi có 5 phút. Ta muốn thành lập một cái xỉn xì đỡ sở quốc, chuyên môn tìm những cái kia có được năng lực đặc thù tội phạm đến hoàn thành một chút người bình thường làm không được, thậm chí có thể nói là hẳn phải chết đương nhiệm vụ. Ả Mạn Đạ Họa Lờ nói, việc này có giờ tài sở lít. Là, nhưng là ta không thể hoàn toàn dựa vào giờ tài sở lít không phải sao. Sớm muộn cũng có một ngày, giờ tài sở lít có thể sẽ không tại, cho đến lúc đó làm sao bây giờ. Nói thí dụ như chuyện lần này cuối cùng mặc dù là giải quyết, nhưng là tại toàn bộ chiến tranh cùng bên trong, có bao nhiêu người nhớ đến quân đội chúng ta. Nghĩ tới, cảm tạ. Hỏng có giờ tài sở lít. Nếu như chúng ta từ ghét cũng có đâu. Coi như không có thể phát huy ra mấu chốt tác dụng nhưng hy hữu ít. Có thể hiện lộ rõ ràng sự hiện hữu của chúng ta. Ma ấn, dù ai cũng không cách nào cam đoan giờ sở lít sẽ không làm cái gì nguy hại sự tình chúng ta cũng cần từ tự vệ lực lượng Ả Mạn Đạ Họa Lờ một mặt nói, một mà lấy ra sớm liền chuẩn bị xong văn bản tài liệu cản án. Đây là ta chọn lựa ra. Y ở con, một cái súng ống xạ kích cao thủ, cùng Ả Lão, Bát Mạn cũng đã có giao thủ. Cạm Ấn Bù Mẹ Giảng, cùng Ả Lão, The Flash từng có giao thủ. Sơ Lịp Nót, bất luận cái gì địa phương đều có thể dùng dây thừng đào thoát. Báo Thù Ác Ma, một cái có thể phóng thích hỏa diễm siêu năng lực giả đã từng một lần liền thiêu chết trong ngục giam mấy trăm người. Kỳ Nợ Dốc, một cái hiện tượng phản tổ năng lực giả, vô cùng cứng hãn. Còn có cái này, tự xưng gọi là Hạ Lì Quỳnh, là gõ thảm City vừa mới xuất hiện tội phạm. Trọng yếu nhất chính là, hai cái này. Ả Mạn Đạ Họa Lờ một mặt nói, một mà lật ra bên trong một cái tư liệu. Nàng gọi là Di Hó An Mô Ân, cùng một cái mấy trăm năm trước cường đại vạch công cộng một cái thân thể. Còn có cái này, lôi thần Eno, ủng, triệu triệu triệu, có siêu cấp cường đại cần điện năng lực. Ta tin tưởng bọn họ hai cái cũng không chính nghĩa liên náo người thực lực bộ trưởng bộ quốc phòng cao mày nói, chuyện này ngươi đợi ta tin tức đi còn cần cân nhắc Ả Mạn Đạ Họa Lờ có chút bất mãn. Ta cần một người đáp ứng. Bộ trưởng bộ quốc phòng đến. Tốt ta, vậy bọn ta tin tức của ngài. Ả Mạn Đạ Họa Lờ cảm thấy hẳn là Tổng thống A. Dù sao chuyện như vậy cũng cần Tổng thống ủng hộ, chí ít cũng cần Tổng thống biết nói, bất quá Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói cũng không phải Tổng thống là tô bại. Dù sao bây giờ giờ Spacer Lead vừa mới đại xuất danh tiếng, với lại thành lập không lâu, mình còn cần tô bại ủng hộ đến nghiên cứu người ngoài hành tinh, hiện tại đột nhiên nói muốn thành lập một cái xin xí đỡ sở của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lo lắng này lại để tô bại hiểu lầm, tiếp cửa, thì đánh lôi đài hợp hoặc là sáng ngạo chuẩn khách giống như. Chương 1406, Mục tiêu, Á Dập Tinh. Chính nghĩa đại sảnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thời điểm nơi này còn chưa kết thúc, bất quá sinh muốn sống vọt cũng chỉ hạ những cái kia nhỏ diêm thành viên. Tìm một vòng không có tìm được Tô Bại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tìm người hỏi dưới, thế mới biết Tô Bại ở bên trong. Bất quá, không có có thân phận số hiệu, hắn căn bản là không có cách tiến vào chân chính giờ tại sở lý. Không có ở không bao lâu Tô Bại liền thực đã gặp được hắn, trực tiếp từ bên trong đi ra. Có việc. Tô Bại đi vào Bộ Quốc phòng dáng người vừa hỏi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gật gật đầu sinh nếu là người điều khiển sự tình, cần một chút kinh nghiệm cùng đề nghị. Việc này ngươi phụ trách. Đúng vậy a, cho nên mới tới tìm ngươi hỗ trợ, bây giờ không có đầu mối gì. Người điều khiển uy hiếp cũng không có trước đó đủ đầy lớn như vậy, cho nên ngươi cứ việc nghiên cứu chính là, cái gọi là kinh ngạc cùng đề nghị liên quan đến nhiều lắm. Nếu như xảy ra vấn đề gì ngươi lại tới tìm ta sẽ giúp ngươi. Tô Bại vừa cười vừa nói. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên tục gật đầu. Ta biết lần này nghiên cứu cấp trên sẽ cấp phát, ta sẽ xuất ra một bộ phận tới làm trưng cầu ý kiến phí tổn. Tô Bại cười. Trưng cầu ý kiến phí tổn, một bộ phận. Phải biết loại này bên ngoài ngu người nghiên cứu, đầu nhập tất nhiên là đại định mức mắt cái này một bộ phận nhưng tuyệt đối không nhỏ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đây chính là rõ ràng cho mình đưa tiền để duy trì quan hệ. Đi. Tô Bại cười đáp ứng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiểu ý cười một tiếng, còn có một chuyện, có một cái gọi là làm Ả Mạn Đạ Họa Lờ. Nàng chuẩn bị thành lập một chi từ tội phạm tạo thành siêu năng lực tiểu đội đến hoàn thành một ít tự sát thức nỗ vụ, muốn cứ gọi làm tự sát nhỏ chuyện này. Ả Mạn Đạ Họa Lờ. Ngươi bây giờ là nàng cấn hệ lãnh đạo. Đúng vậy a. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gật gật đầu, ngươi biết nàng. Biết à, trước đó có đoạn thời gian nàng một mực tại điều tra ta đây, còn từ ta bắt thẻ hoa người điên hiểu mấy người. Cổ gian liền là xỉn si đờ sở của thành úc đi. Tô Bại giơ lên khỏe miệng khẽ cười nói. Vậy ta cự tuyệt đề nghị của nàng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không chút do dự nói. Cái kia đến không cần, ngươi để nàng thành lập liền tốt. Tô Bại vừa cười vừa nói thế nhưng là. Ta có ý định khác. Tô Bại nói. Tốt, ta đã biết, sau khi trở về ta liền sẽ, phê chuẩn. Ân, thành lập đến là không nóng nảy, như vậy đi, một tháng sau. Tô Bại suy nghĩ một chút nói. Biết. Mặc dù không biết Tô Bại đáp ứng thành lập, nhưng lại trì hoãn một tháng là vì cái gì, nhưng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biết nghe lời phải, đáp ứng rất gọn gàng. Bồi ra Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói chuyện phiếm vài câu, uống vài chén rượu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quay người rời đi, Tô Bại cũng cùng lấy trở về. Lần này, Tô Bại đem ạ dược cùng lệ gần ở tiểu đội đều gia nhập vào giờ Spacer League, cũng coi là làm lớn ra giờ Spacer League nhân số cùng thực lực. Về phần những cái kia trợ VR, hoặc là nhị đại cấp, đang từ từ thi toa đi, bọn hắn còn không có đủ tần mặt hành động thực lực. Bận điệu hồ xong chính nghĩa liên náo sự tình ngày thứ hai, Tô Bại mang theo sụp gỡ cùng Alex quay trở về địa cầu 38, sau đó trực tiếp trở về địa cầu 10. Địa cầu 10. Đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn người điều khiển đại quân như thế nào an trí cũng là một vấn đề, còn tốt bọn chúng vừa mới đến nơi đây, tại tăng thêm bất hủ quân chấn áp thô bạo, cho nên cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tô Bại mua ở địa cầu 10 xa xôi thành lập một cái cự quá căn cứ, đồng thời dùng La Thuyên bảo giám phòng ngự ngự thi dạng này coi như người phi cũng có thể quần quản thiết địch, sau đó nhiễm phân tay áo, kháng ghét tưởng bọn họ phân hộp đến từng cái địa khu đi làm lao động. Tựa như, liền là khổ lực. Khai thác, kiến thiết, rất nhiều nơi đều cần nhân thủ, đây không phải một tòa thành thị, một quốc gia đơn giản như vậy dù sao đây chính là toàn bộ địa cầu. Đang chọn cái địa cầu, nguyên tắc người ta đãi ngộ ngược lại rất cao, Tô Bại cũng sẽ không muốn dương nhóm đi liều mình, đối với Tô Bại chỉ tới nói, cái này thơ là cực tốt. Người điều khiển dài tay dài chân rất thích hợp, sau đó dùng từ địa cầu 38 bên kia khai ra người ngoài hành tinh cùng bất hủ quân tới làm giám quân quản lý, xác thực rất thuận tiện. Bây giờ địa cầu 10 có thể nói là nhiều một chút nở hoa. Địa cầu 19, địa cầu 38 sinh ý liên tục không ngừng, bản thân cũng đang phát triển mặc kệ là không quân vẫn là phổ thông dân chúng sinh hoạt đều vui vẻ phồn vinh, tràn ngập hy vọng cảm giác. Thượng vàng hạ cám việc vật đều rút xong, Tô Bại chuẩn bị ra ngoài hoạt động một vòng, Phượng Hoàng lực lượng giải phong để thực lực của mình xem như tăng lên trên diện rộng, vừa vặn có thể bắt đầu nghiên cứu nghiên sủng đèn giới sự tình. Xem chủ quái tại phong ấn tại hồ phách bên trong rất lâu. Với lại lần này Alet lợi dụng nổ giới năng lượng bày ra thực lực cũng làm cho Tô Bại rất hài lòng, hoàn toàn có thể đại lượng hoặc là nói đem loại này năng lượng trưởng tại trong tay mình. Cho nên, mặc kệ là vì nghiên cứu đèn vàng chiếc nhẫn, vẫn là vì nguyên nhân khác, Tô Bại đều muốn đi một chuyến Á Dập Tinh. Đương nhiên, là địa cầu 10 Á Dập Tinh. Tô Bại gọi lên Pháo Dạ, để nàng chuẩn bị kỹ càng hạm đội, trực tiếp xuất phát vũ trụ. Cơ gì tần chiến hạm, người điều khiển chiến hạm hỗn hợp tạo thành nhóm chiến hạm, rất nhanh từ địa cầu xuất phát. Trùng trùng điệp điệp lái vào đến trong vũ trụ. Mục tiêu Á Dập Tinh, thiết lập tốt đường hàng không về sau. Tô Bại bắt đầu bình thường hấp thu năng lượng vũ trụ, vì Phượng Hoàng lực lượng sự tình để Tô Bại chú ý điểm hơi có chút chuyển di, nhưng trên thực tế trong khoảng thời gian này đến Tô Bại kỳ thật đều không có gián đoạn hấp thu năng lượng vũ trụ, dựa theo lấy kiện trải qua linh, tại hạn bảo thạch sau một khắc giải phong thời gian hẳn là cũng nhanh đến, cái loại năng lượng này no bụng mạo sưng cảm giác vẫn là rất rõ ràng. Chủ nhân, cũng nhanh tiếp Á Dập Tinh. Phao ra một thân nhung trang đi tới Tô Bại gian phòng, nhắc nhở nói ân. Tô Bại gật gật đầu ngừng lại, từ gian phòng ra đến nhìn thoáng qua tuyến đường, khoảng cách Á Dập Tinh xác thực không xa, lại tới gần lời nói hẳn là tiếp cận Á Dập Tinh phòng ngự phạm vi, liền sẽ bị phát hiện. Các ngươi lưu tại nguyên chỗ chờ tin tức của ta. A Tô Bại đối Phao Dạ nói một tiếng, hắn chuẩn bị mình đi trước Á Dập Tinh nhìn xem, thuận tiện hành động. Vâng. Phao Dạ lên tiếng, Tô Bại đã từ chiến hạm bên trong biến mất, sau một khắc xuất hiện tại chiến hạm bên ngoài. Mr. ỉm mỏ tổ trang phục đổi rừng bay thẳng hướng về phía Á Dập Tinh. Á Dập Tinh là G-Zin Lãn Tờ cộng hành tinh mẹ, tổng bộ. Mỗi một cái phiến khu G-Zin Lãn Tờ đều sẽ định kỳ trở lại tổng bộ đến bổ sung năng lực. Có thể nói nơi này tụ tập G-Zin Lãn Tờ số lượng là nhiều nhất, cũng coi là phong đánh chúng cổn dễ tử người dám chọc dương ai tha phương. Một chương 1407, chiến G-Zin Lãn Tờ cộng. Từ bên ngoài mà nhìn Á Dập Tinh tựa hồ cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Cả cái hành tinh tản ra hào quang màu xanh lục. Thỉnh thoảng có thể nhìn giang hào quang màu xanh lục phóng lên tận trời, từ Á Dập Tinh cách giếng uy người tiến vào Âu Mưa Tinh. Khi Tô Bại tới gần Á Dập Tinh thời điểm, rất nhanh liền có mấy đạo hào quang màu xanh lục từ đằng xa chạy như bay tới tại Tô Bại mặt trước. Người là ai? Một tiếng quát lớn từ một cái bộ dáng cổ quái lạn tật dọa trong miệng truyền ra, Tô Bại nghe xuống dưới, nhìn một chút mấy cái này G-Zin lạn tờ. Mỗi một cái đều là kỳ quái bộ dáng. Không biết cái gì là thiên hà nào người ngoài hành tinh. Ta đến địa cầu, ta muốn tham quan các ngươi một chút Á Dập Tinh, nếu như có thể mà nói, còn nghĩ muốn hiểu rõ một biện lục năng lượng cấu tạo. Tô Bại thân chậm nói ra, để báo đáp lại, ta có thể cho các ngươi cung cấp nhất định tài nguyên, đồng thời giúp các ngươi giải quyết các ngươi không giải quyết được đối thủ. Hàm, miệng ngươi khí còn thật là lớn a, chúng ta lạn tật quân đoàn đều không giải quyết được đối thủ, ngươi có thể giải quyết. Địa cầu. Ta nhớ được địa cầu giống như cũng có vang nhóm người đi, giống như gọi làm nhân loại, bất quá. Thực lực gỗ làm sao bên trên? Ngươi cho rằng ai cũng có thể tham quan Á Dập Tinh sao? Còn nghĩ muốn hiểu rõ làn tật năng lượng cấu tạo. Mấy cái gờ zin lạn tờ ngươi một lời ta một câu, bên ngoài toàn bộ đều là loại kia khinh bỉ ngữ khí. Tô Bại khẽ nhíu mày. Mục tiêu của hắn là đèn vàng chiếc nhẫn, đến Á Dập Tinh là vì tham khảo dưới, nếu như có thể hòa bình giải quyết, Tô Bại cũng không muốn cùng bọn hắn động thủ. Dù sao lục sĩ Đinh Quân, cũng coi là trong vũ trụ chi vụ cảnh sát hiểu hắn, lục tương đối sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, nhất là đang phát triển kỳ thời điểm. Chỉ là, rất hiển nhiên hiện tại lễ phép sẽ mà thăm hỏi, là rất không có khả năng. Rộng đạt tới mục đích. Tô Bại lắc đầu, ta muốn gặp thủ hộ giả. Biết đến thật nhiều sao, đáng tiếc, ngươi cũng không có tư cách gặp thủ hộ giả. Có đúng không? Nếu như ta nhất định phải gặp. Tô Bại híp mắt xấu hổ con mắt, màu trắng mặt nạ bao trùm dưới. Ẩn ẩn có loại khí tức âm sâm bày ra đang tràn ngập. Mấy cái gờ zin lạn tờ len nhìn thoáng qua, bên trong một cái chậm rãi trôi nổi hướng về phía trước gan vậy ngươi phải đánh trước Tô Bại ta, gì là ta cảm thấy ngươi không có năng lực này. Phờ ý ẹt gờ zin hiệp lung lay trên tay nhận gờ zin lạn tờ, một bộ tự tin bộ dáng Tô Bại khỏe miệng có chút dơ lên, trong lúc đó ra hiện tại phía sau của đối phương hoàn toàn là trong nháy mắt xuất hiện mấy cái gờ zin lạn tờ căn bản không có phản ứng kịp. Theo sát giã liền gặp được Tô Bại lòng bàn tay ở tên kia gờ zin lạn tở phía sau lưng, Phô En Nis Chi xử lý trong nháy mắt phát động. Trong khoảnh khắc, Phờ Y Ad gờ zin hiệp phát ra thống khổ rẽ rùa âm thanh, sinh mệnh lực của hắn bắt đầu nhanh chóng lưu bên cạnh. Vung hắn ra. Cái khác gờ zin lạn tở như ở trong ngộng mới tỉnh, một mặt hô to, một mà lãn tật năng lượng trực tiếp phát động công kích. Năng lượng bình chướng dây lát mở. Phanh phanh phanh. Phờ Y Ad gờ zin năng lượng đánh vào bình chướng bên trên. Căn bản không có sinh ra ngỗ gì gợn sóng. Phờ ý ẹt gờ zin hiệp thân thể chính đang nhanh chóng vương kích, bên ngoài mà gờ zin lạn tờ điên cuồng công kích đồng thời triệu hoán cùng. Vốn là tại Á Dập Tinh phạm vi bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt vô số đạo hào quang màu xanh lục từ đằng xa bay tới, nhìn cái tình huống sau lập tức tham dự vào công kích ở trong. Siêu siêu siêu, siêu người siêu. Có người phát động viễn trình năng lượng công kích, có người đem lạn tật năng lượng huyễn hóa vũ khí lạnh nói tiếp chém vào. Khả năng lượng bình chướng lại vững như Thái Sơn, rốt cục phượng hoàng lực lượng đem gờ zin lạn tở sinh mệnh lực hấp thu vương chỉ toàn Tô Bại đưa tay đem hắn nhẫn gờ zin lạn tở hái xuống cất kỹ, nhưng sau đó xoay người. Hướng phía Á Dập Tinh phương hướng vào tới. Về phần, những cái kia vây công gờ zin lạn tở, Tô Bại đều không để ý đến. Hắn, muốn tiến công Á Dập Tinh, tất cả lạn tật ít men. Ngăn lại hắn. Bốn mà bắt phương, trước trước sau sau. Phờ ý ẹt gờ zin ít men đem Tô Bại triệt để bao vi. Vô số lạn tật năng lượng phát động công kích có trước mà người huyễn hóa tường thành vách tường, lưới lớn, y đổ đến ngăn cản Tô Bại. Tô Bại lại thẳng tiến không lùi. Mắt thấy là phải đụng vào trong nháy mắt. Tô Bại cánh tay vung lên hoàng lực trùng kích thuận thế mà ra. Phanh. Phờ ý ẹt gờ zin năng lượng trở ngại bị trong nháy mắt đánh tan, thần lớn lực lượng càng đem trước mà gờ zin lạn tờ chấn ngã trái ngã phải bay ra ngoài. Siêu. Sáng tia chớp màu đen sáng lên, giống như một đạo lôi đỉnh. Tô Bại thực đã tiến nhập Á Dập Tinh, mới vừa vào đi, Tô Bại đã nhìn thấy đầy trời lãn tật ít men đem so mình bế bế tự ở. Hình thí tất hình hình hình hình, thí châu hình hình tất ngắm nhìn bốn phía, Tô Bại lại không có nửa điểm kinh hoàng. Loại này một người trực tiếp đối mặt một cái tinh cầu sự tình, Tô Bại cũng không phải là chưa làm qua. Câu ngươi, ngươi cũng dám tiến công Á Dập Tinh. Giữa đám người, đi ra một mình, giữ lại dâu cá chê, trầm giọng hướng phía Tô Bại quát. Say Nes Storm. Tô Bại một chút liền nhận ra được. Án Ách Sở Tòm, tại cái nào đó thời kỳ được xưng là vĩ đại nhất gờ zin lãn tờ, bất quá về sau làm phản gây dựng đèn vàng quân đoàn. Rất hiển nhiên, ở địa cầu 10, hắn còn không có làm phản. Ngươi biết ta. Nhìn thấy Tô Bại dục tiếp hô ra tên của mình lịch nắm hơi kinh ngạc. Làm vì một người địa cầu biết mình danh tự cũng không cho nhưng tại trong vũ trụ, lịch nắm danh khí rất ta muốn thăm một chút lãn tật nguồn năng lượng. Tô Bại đi thẳng vào vấn đề mà nói đường tên không có khả năng. Lịch nắm không chút do dự cự tuyệt. Rộng ngươi giết lạn tật quân đoàn thành viên, sẽ tiếp nhận lạn tật quân đoàn thẩm phán. Hiện tại, ngươi tốt nhất từ bỏ chống lại, đầu hàng đi. Đoán được sẽ là như thế này. Như vậy, vẫn là động thủ đi. Tô Bại tiếng nói vừa ra, thần tốc lực đột nhiên phóng thích. Trong khoảnh khắc, sáng kia chớp màu đen quang mang tại bốn phía nhanh chóng xuyên qua, tăng cường liền gặp được từng cái gờ zin lạn tơ đằng không mà lên, trên tay nhẫn gờ zin lạn tơ nhau nhau bị hái xuống. Thiên công. Lịch khinh thường hô, gờ zin lán tở nhóm bắt đầu nhao nhao tiến công. Nhiều loại năng lượng đuổi theo Tô Bại, tại phía sau hắn, bốn phía nhao nhao bạo tạc. Bất quá, Tô Bại tốc độ quá nhanh. liền xem như bọn hắn đem chung quanh phạm vi toàn bộ đặt vào đến phạm vi công kích chi, bên trong, theo vô không cách nào công kích đến Tô Bại, thậm chí đều không có cách nào ngăn cản Tô Bại hành động. Siêu. Tô Bại thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Gjin Lạn Tở ở giữa. Chân trái nâng lên, lực lượng khổng lồ đột nhiên đạp xuống. Phanh, mà trong nháy mắt chấn động, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem phụ cận Gjin Lạn Tở đánh bay. Vừa mới bay lên, những này Gjin Lạn Tở phảng phất bị dừng lại chu vi lúc nhưng biến lớn vô cùng chậm chạp. Chương 1408, Lạn Tở nguồn năng lượng. Lúc nhưng tại thời khắc này như là đứng im, biến dị thường chậm chạp. Tô Bại hai tay mở ra, phượng hoàng lực lượng trong nháy mắt bành trướng mà ra. Oeng. Màu đen phượng hoàng lực lượng giống như mây đen trong nháy mắt tràn ngập ra, trong khoảnh khắc cũng đã đem bốn phía toàn bộ vây quanh, phảng phất đen tinh giáng lâm. Sau một lát chỉ nghe thấy lạch cạch tiếng vang lên, từng cái ngàn khô Gjin Lạn Tở ứng thanh ngã xuống đất, sinh mệnh lực đều đã bị hấp thu. Đây hết thể đối Tô Bại tới nói, mỗi một bước đều rất bình thường. Nhưng là đối với Click Năm tới nói, tựa hồ chỉ có một bước dạng chỉ có Gjin Lạn Tở bị đánh bay cái này chính tự, theo sát lấy nhìn thấy liền là Gjin Lạn Tở nhóm bị hấp thu vương sinh mệnh lực. Nhìn xem nằm dưới đất Gjin Lạn Tở, Click Năm sắc mặt biến khó coi cùng chấn kinh. Tốt bạc gián độ, hắn là làm sao làm được? Click mở đất kinh ngạc nhìn về phía Tô Bại, đã thấy đến Tô Bại đột nhiên bay lên, tại cái khác Gjin Lạn Tở nhìn soi mói, chậm rãi hướng phía nơi xa cái kia cực đại màu xanh lá ánh sáng kéo bay đi. Lạn Tở nguồn năng lượng cột ở hắn, muốn nhị trắng Tô Bại ý đồ, đồ ăn mai sở nắm hô to một tiếng trực tiếp đuổi theo. Khanh ngươi khanh. Fergin hiệp nhóm lần nữa đuổi theo. Tuy nói vừa rồi một màn kia quả thật làm cho bọn hắn có chút thân lạnh, nhưng lại không ai lùi bước. Ngu hoàng sóng xung kích. Tô Bại hô to một tiếng, Fornis trạng sóng xung kích trong nháy mắt hướng sau lưng đánh tới. Fergin năng lượng mở ra, bọn hắn ý đồ ngăn cản thế nhưng là khi Fornis sóng xung kích đụng phải trong nháy mắt, Lạn Tở năng lượng trực tiếp bị đánh nát, mấy chục cái Gjin Lạn Tở trong nháy mắt từ chữ bên trong rớt xuống. Siêu siêu ngửi. Vô số Lạn Tở năng lượng từ phía sau bắn đi qua, Tô Bại cao mày dục tốt thả hiệp ra ạ hệ thở muốn sau lưng quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, Gjin Lạn Tở môn thực đã bị lấy, quá hạt sinh ở. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Đỉnh lấy ạ hệ thở trùng kích, xây nẹt tư buồng, một mà trốn tránh ra tốc, tấm nhanh từ đó thoát ly mà ra, tiếp tục ép về phía Tô Bại. Xoạch. Tô Bại lấy chân chạm đất, chậm rãi rơi xuống. Tại hắn mặt trước là một cái hố sâu to lớn, từ mặt dưới tản mát ra năng lượng màu xanh lục trực trùng vân tiêu. Fergin nguồn năng lượng liền ở phía dưới. Tô Bại thả người nhảy lên đang chuẩn bị nhảy đi xuống, đồng nhiên nhìn thấy một đạo lục quang từ bên cạnh lao vùn vụt mà ra, tại hố sâu trong nháy mắt mở ra một mặt màu xanh lá vách tường chặn lại Tô Bại. Tô Bại hai chân giẫm lên trên, chỉ thấy tường kia vách tường đột nhiên hóa thành bàn tay trực tiếp đem Tô Bại bắt trên tay. Nơi xa, đồ ăn mai sở nắm thao túng Lạn Tở năng lượng trong nháy mắt vung vẩy muốn đem Tô Bại vẫn ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Tô Bại thân thể lại đột nhiên biến lo hóa Lạn Tở có thể lượng biến hóa bàn tay mặc dù dương ra ngoài, lại dương một cái vũ. Tô Bại ngón tay hướng phía Click nắm nhẹ nhàng điểm một cái, một tia chớp trong nháy mắt đánh trúng Click nắm, cường đại dòng điện để Click nắm thân thể mãnh liệt run rẩy, lúc ở giữa không cách nào động đậy, mà Tô Bại cũng đã nhảy xuống hố sâu ở trong tâm hào quang màu xanh lục càng ngày càng mạnh, nương theo lấy hắn lặn xuống. Hắn đã xem ra Lạn Tở nguồn năng lượng, một cái cự đại năng lượng màu xanh lục thể. Hắn nhìn thấy hẳn là chỉ là lộ ra phân, thứ này quá nhỏ hẳn là không thua kém một chút nào vạ dạ là ta. Chỉ là nó vận hành kết cứu Tô Bại phong là nhất thời không thấy minh, trắng. Tìm về ạ hệ thơ, Tô Bại để ạ hệ thơ bao trùm lên đỉnh đầu đem chọn cái hố sâu ngăn trở, miễn cho bị những cái kia Gjin Lạn Tở quấy rầy. Tô Bại bắt đầu nghiên cứu. Cái này Lạn Tở nguồn năng lượng phía trên chứa có cơ hội giới dụng cụ. Không biết có làm được cái gì, bất quá có một chỗ hắn đến là thấy rõ, hẳn là cho xung năng đèn bổ sung năng lượng lúc. Để tay ở phía trên, năng lượng phát động, Tô Bại bắt đầu hiểu rõ cái đồ chơi này kết cấu. Trong đại não đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức, Tô Bại nhanh chóng tiêu hóa sau đã hiểu. Đây chính là duy trì, đánh trúng Lạn Tở năng lượng một loại thiết bị phòng ngừa Lạn Tở năng lượng khuếch tán, cũng chính là vô dụng tiêu hao nơi này mà có một cái tiểu thiết kế, có thể cho Lạn Tở năng lượng bị hấp thu đi ra chứa đựng đến xung năng đèn bên trong. Cái này đến là có chút công dụng, quay đầu có thể nếm thử vạ dạ lật trên thân làm một cái dùng để rút ra trên người hắn năng lượng. Bất quá, đèn giới chế tạo mới là mấu chốt, cái đồ chơi này liền không có cách nào biết rõ ràng kết cấu, vẫn là phải tìm người hỏi một chút mới được. Tô Bại lầm bầm một câu, theo sát lấy chỉ nghe thấy ầm ầm mấy tiếng nổ, bên cạnh vách đá bỗng nhiên vỡ ra. Phanh phanh vài tiếng, đá vụn bay loạn liền gặp được nứt năm các loại mấy tên Gjin Lạn Tở từ bên trong bay ra ngoài. Hố sâu bị ngăn trở, bọn hắn là trực tiếp đào đất tiến đến. Mới vừa ra tới, Seynet sở tòm lần nữa phát động công kích. Công kích của các ngươi với ta mà nói căn bản không có hiệu quả, ta cũng không tính phá hư lạn tật năng lượng, ta chỉ là muốn nghiên lạn tật năng lượng cùng đèn giới cấu tạo, chế tạo một loại mới quang phổ năng lượng, hoặc là nói mới đèn giới mà thôi. Tô bại không tránh không né, khi lạn tật nguồn năng lượng đánh tới sau trực tiếp liền bị lên hấp thu. Giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy bây giờ nói những này còn hữu dụng sao? Khiên Mai Sở nắm trầm giọng nói. Hữu dụng? Vô ích. Những người còn lại có thể không cần chết. Tô bại thản nhiên nói. Lịch nắm biến sắc. Ta chỉ là muốn biết thứ này là thế nào cấu tạo, đương nhiên. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất nói cho ta biết đèn giới là làm sao mà biết được. Tô bại nói. Ngươi vọng tưởng. Coi như làn tật quân đoàn chiến đến chỉ còn một người, cũng tuyệt đối sẽ không thế phục. Lịch nắm trầm giọng nói. Ai? Vậy cũng chớ dịch ta. F.I.S.G.Zin mặc dù là nghĩa vụ cảnh sát, nhưng đại biểu cũng không phải là tuyệt đối chính nghĩa. Đương nhiên, Tô bại cũng không phải chính nghĩa, cho nên chuyện này đã không còn gì để nói, nắm tay người nào lớn, người đó là lao đại. Chỉ đơn giản như vậy. Đẹp tiểu thư có thể đối lãn tật năng lượng phát động, trong khoảnh khắc, liền gặp được lãn tật năng lượng chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Thể tích càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ngươi làm cái gì? Lịch nắm hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng phía Tô bại đánh qua. Frank. Ngay tại nhét, Mai Sở nắm đến gần trong nháy mắt, Tô bại nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem lịch nắm đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô bại thực đã đi tới lãng tật nguồn năng lượng bên người vĩ độ chuyển tống năng lực phát động, vị trí xa xa cờ dị tần trên chiến hạm. Vèo một tiếng, F.I.S.G.Zin nguồn năng lượng trong nháy mắt bị chuyển tống đi. Toàn bộ Á Dập Tinh trong nháy mắt biến mờ đi, lục sắc quang mang giảm mạnh. Chương 1409, cường thế. Lãng tật nguồn năng lượng. Khi lãn tật nguồn năng lượng đột nhiên biến mất, toàn bộ Á Dập Tinh đều xa vào đến trong lúc kinh ngạc. Đây chính là lãn tật quân đoàn tổng bộ A, lãn tật nguồn năng lượng càng là lãn tật quân đoàn trọng yếu nhất, bây giờ lại biến mất. Seynet sở tỏm không lo được đau đớn trên mặt, cơ hồ tất cả G-Zin lãn tật đều điên theo giống như bắt đầu hướng phía Tô bại tấn công mạnh. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, hàng trăm hàng ngàn, thành ngàn vạn. Tô bại không rõ ràng lãn tật quân đoàn trong biên chế G-Zin lãn tật có bao nhiêu. Cũng không biết địa cầu 10G-Zin lạn tở cọc thực lực cùng cái khác thế giới song song lạn tật quân đoàn so thế nào, nhưng khi tất cả mọi người lạn tật quân đoàn bắt đầu như bị điên hướng phía chú mình phát động công kích thậm chí hoàn toàn liền là tự sát thức công kích thời điểm, Tô bại đến là có thể cảm giác được lạn tật quân đoàn thực lực. Xác thực không hổ là vi trụ nghĩa vụ cảnh sát, không có chút thực lực thật đúng là vương không được chuyện như vậy. Đang chọn chút G-Zin lạn tở cọc điên cuồng công kích đến, năng lượng bình phong đồng cũng bắt đầu rất cùn không ở. Đàng. Màu xanh lá lực trường mở ra, tất cả công kích, cùng cận thân tiến vào lực trường bên trong G-Zin lãn tở tốc độ cũng bắt đầu biến chậm chạp, phảng phất dừng lại. Cùng lúc đó, Tô bại tốc độ nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, chấn động cổ tay chặt điên cuồng mà ra. Một người đối chiến một đám. Kết quả lại là một mà ngã. Phượng hoàng lực lượng, ạ hệ thở vi cuốn tại Tô bại bên người bắt đầu tùy ý công kích, thần tốc lực phóng thích sáng tia chớp màu đen tại bốn phía nhanh chóng vào toa. Từng cái G-Zin lãn tở ngã xuống. Số lượng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Những này G-Zin lạn tờ mặc dù thực lực các có khác biệt, nhưng là tại Tô bại trước mặt cơ hồ không có kẻ địch nổi. Phượng hoàng lực lượng, Infinity Sở Tôn Nở, lại tăng thêm thần tốc lực. Bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ cường đại năng lực, nhất là Phượng hoàng lực lượng cường đại hấp thu thôn phệ năng lực hoàn toàn nhưng để bù đắp chuyển vận bên trên tiêu hao. Loại tình huống này, G-Zin lạn tờ loại này đến nay ý chí lực vì thủ đoạn công kích phương thức, liền có vẻ hơi không đáng chú ý chỉ sợ. Số lượng của bọn họ chiếm cứ lấy thượng phong. Từng cái G-Zin lạn tờ chiến tử. Mà Tô bại nhưng thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không có suy yếu dạng, nhất sinh muốn là, G-Zin lạn tờ căn bản không có ngăn chặn Tô bại năng lực dưới tình huống như vậy, đối với ý chí lực cực lớn tiêu hao. Đủ. Đông nhiên ở giữa vang lên âm thanh quát nhẹ, chỉ thấy mấy cái đầu trọc, nhưng lại người thấp nhỏ người đi tới. Cái này, mấy người quần áo rõ ràng khác biệt hẳn là G-Zin lạn tờ cọc cờ dệ tí vơ. Tựa như là gọi thủ hộ giả A địa cầu nhân loại, nhận G-Zin lãng tở là chúng ta chế tạo. Ta có thể nói cho ngươi chế tạo phương pháp, nhưng là... Ngươi nhất định phải rời đi Á Dập Khẩn, cũng ngày vĩnh viễn không thể bước vào. Không được. Tô bại vẫn chưa trả lời, Seynet sờ tòm liền mở miệng trước. Hắn giết nhiều người như vậy, còn trộm đi lãng tật năng lượng, không thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Chúng ta sinh sống vô số tuyến nguyệt, được chứng kiến rất nhiều trong vũ trụ cường giả. Điện nhưng không biết vì cái gì. Địa cầu sẽ xuất hiện dạng này cường giả, sẽ sử dụng chúng ta cũng không biết năng lực, nhưng là hắn nói không sai. Tại đánh xuống, chúng ta sẽ chỉ tổn thất càng nhiều. Bên trong một cái thủ hộ giả mở miệng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta với lại trả lại lạn tật năng lượng, ta sẽ nói cho ngươi biết trục làm nhẫn gờ zin lạn tờ biện pháp. Cái này ước định cũng không có có sức thuyết phục gì. Tô Bại thản nhiên nói, an ta có thể cam đoan, lãn tật quân đoàn sẽ không đạp vào địa cầu phiến khu phạm vi. Không. Ta không phải nói các ngươi, ta nói là. Ta có thể trả lại lãn tật năng lượng, đạt tới mục đích về sau, ta cũng có thể rời đi. Chôi là. Ngươi muốn bàn mưa hành động của ta tự do, cái này chỉ sợ không được. Mặc dù ta không xác định ta vẫn sẽ hay không tới đây, nhưng là ngươi điều kiện này ta sẽ không đáp ứng. Tô Bại ngừng một chút nói. Sam kỳ thật ta vừa trước khi đến là có lễ phép muốn xử lý chuyện này, ta nói có thể dùng vật tư hoặc là hỗ trợ giải quyết các ngươi không giải quyết được địch nhân đến đổi lấy hiểu rõ đối lạn tật năng lượng cùng đèn giới hiểu rõ. Đáng tiếc. Người cũng của các ngươi không tin tưởng còn nói ta không có tư cách gặp ngươi, nếu như muốn gặp ngươi cũng chỉ có thể đánh trước Tô Bại hắn. Ta đánh bại hắn, sau đó. Những người khác bắt đầu công kích ta nói ta muốn tấn công Á Dập Tinh. Ngay tại vừa rồi, ta còn khuyên qua nhét, Nai Sở nắm dừng tay. Nhưng là hắn cự tuyệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi muốn gặp thủ hộ giả liền có thể gặp sao? Đồ ăn Mai Sở nắm hô. Tô Bại ha ha cười cười cho nên ta dựa theo hắn nói phương pháp đi làm, đánh bại hắn. Nhưng là đánh điển hắn về sau các ngươi còn không cho ta gặp, ta chỉ có thể tiếp tục đánh rơi xuống. Chẳng lẽ ta lúc ấy dừng tay các ngươi liền có thể để ta gặp? Liền có thể không truy quỷ? Đừng làm rộn. Nói cho cùng đơn giản liền là các ngươi cảm thấy chính mình tài trí hơn người, đối cho địa cầu căn bản xem thường. Cho nên mới sẽ đưa ra dạng này lúc yêu cầu. Trêu đùa yêu cầu. Đáng tiếc, thực lực không đủ. Ta đến rất là hiếu kỳ, nếu như là từ già khả hãn hoặc là đã xếp đi vào Á Dập Tinh nói ra ta mới vừa nói ra cái kia lời nói, hắn cũng sẽ nói muốn đánh Tô Bại hắn gỗ có tư cách thủ hộ giả. Ta không có ý định rêu rao mình là thiện ý, nhưng các ngươi cũng đừng quá tự thưởng rất tốt. Công Á Dập Tinh. Nếu như ta muốn hiện tại Á Dập Tinh đã trở thành phế ngươi tin không? Nói. Tô Bại mấy câu nói đồ ăn Mai Sở nắm cầm không nói gì, chung quanh gờ zin lạn tờ tựa hồ, cũng đều không phản bác được. Các ngươi muốn đánh, ta đánh. Các ngươi ngừng suy nghĩ. Thật có lỗi. Ta không nghĩ ngừng. Giao ra chế tắc đèn giới phương pháp, ta có thể quay người rời đi. Bằng không mà nói, ta sẽ phá hủy Á Dập Tinh. Ngươi dám. Lịch nắm trầm giọng hô. Thủ hộ giả không nói gì, Tô Bại ý tứ trong lời nói căn bản không có nói qua muốn trả lại lạn tật năng lượng. Cái này để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Vậy liền thử một chút. Tô Bại tiếng nói vừa ra từ trường năng lực trong nháy mắt phát động. Cả cái hành tinh từ trường bắt đầu bị hút thu tới, mà bắt đầu đung đưa kịch liệt, phảng phất thứ gì đang tại từ nàng ngọn nguồn chỗ sâu bên trong co ra địch. Đung đưa kịch liệt để gờ zin lạn tờ, để thủ hộ xa xỉ bắt đầu thân bất do kỷ lay động. Ngươi làm cái gì? Lịch nắm la lớn. Tô Bại căn bản không có nói chuyện, cánh tay hướng lên đài. Vang một tiếng. Mà đột nhiên bắt đầu vỡ ra, trong nháy mắt khe nước to lớn trong nháy mắt mở ra. Chương 1410, chế tạo nhẫn gờ zin lạn tờ. A-F-I-S gờ zin hiệp nhóm trở tay không kịp, có mấy cái nhao nhao rớt xuống, sau đó vội vội vàng vàng bay lên. Cái khác gờ zin lạn tờ cùng là ôm thủ hộ giả bay lên. Trôi nổi ở giữa không trung, có thể rõ ràng trông thấy cái này cái khe hở còn tại rất nhanh riêng. Từ hai đầu nhanh trong kéo dài phảng phất cả cái hành tinh liền muốn chia ra làm ba. Tô Bại thao túng Á Dập Tinh từ năng, hai tay bàn tay trướng mở ra có chút xoay tròn, nghiên cứu cái hành tinh. Vậy mà cũng bắt đầu theo xoay tròn. Dừng lại, mau dừng lại. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu chúng ta đáp ứng. Thủ hộ, người vội vàng hô to tại tiếp tục như vậy chỉ sợ toàn bộ Á Dập Tinh thật muốn bị hủy diệt. Một giây, hai giây. Vài giây đồng hồ qua đi, Tô Bại phảng phất mới nghe thấy dạng chậm rãi ngừng lại. Tinh cầu bên trên, dị dạng cũng theo đó kết thúc. Nhìn xem sâu không thấy đáy hoành câu. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Nếu như các ngươi không tin tưởng ta có thể phá hủy Á Dập Tinh, ta có thể thay cái phương pháp. Phá hủy một cái tinh cầu mà thôi, kỳ thật. Cũng không có rảnh rỗi như vậy khó, phương pháp vẫn rất nhiều. Tô Bại chậm rãi nói xong, phảng phất tùy thời có thể lấy đổi một loại phương pháp tiếp tục bộ dáng. Bạo tinh cấp. Cái này đan không tính là gì quá thực lực cường hãn, đơn thể vũ trụ cường giả thực lực mà thôi. Phượng hoàng lực lượng, Infinity Stone. Liền xem như Tô Bại năng lực khác. Đều có thể đạt tới cái hiệu quả này, khác biệt đơn giản chính là thời gian mà thôi. Là một, trong nháy mắt bạo chết, vẫn là tốn hao một chút thời gian. Đáng tiếc ở game còn không có giải phóng, đơn thuần từ lực phá hoại tới nói, vẫn là ở game nhất ra sức ca. Không cần, không cần. Thủ hộ giả một mà nói lấy ra một cái cùng loại chiếc nhẫn giống như đồ vật. Đây là đang Tô Bại xuất hiện, đồng thời biết hắn muốn nhẫn gờ zin lạn tờ chế tạo phương pháp thời điểm liền đã làm thật mong muốn dùng để bàn điều kiện, đây là cố ý chậm trễ một cái, muốn nhìn một chút lạn tật quân đoàn có thể đánh bại hay không tô bại mật. Nếu như có thể, tự nhiên là không cần lấy ra không nghĩ tới, chẳng những không có đánh bại tô bại, ngược lại tổn thất lạn tật nguồn năng lượng thậm chí. Tinh cầu đều kém, hoặc hủy nữ. Nói thực ra, thủ hộ giả thật không biết vì cái gì địa cầu lại đột nhiên xuất hiện dạng này cường giả. Bất quá, thủ hộ giả vẫn là rất may mắn. Vì cái gì? Bởi vì tô bại chí ít còn có thể câu thông. Nếu như tới là trước kia hắn nêu ví dụ nói hai người kia, chỉ sợ. Liền không có tốt như vậy nói. Đạ sịch là ai sinh chi, thiên ố tinh tân thần, nổi danh vũ thẩm tỷ giản. Từ già khả hắn đâu? Đây chính là đạ sịch phụ thân, có được cực kỳ cường đại năng lực, liền xem như đạ sịch sao thọ rất xa, hoàn toàn liền trung cực tỷ giản. Nếu như là bọn hắn muốn đến thập án căn bản sẽ không đưa ra cái gì trao đổi trực tiếp diệt đi. Sau đó đạt được mình muốn. Tô bại nhận lấy trực tiếp cái vĩ độ truyền tống đến trên chiến hạm tăng cường tâm linh năng lực kết nối vào pháo ra. Mở ra nhìn xem có phải hay không nhẫn gờ zin lạn tở phương pháp luyện chế. Vâng. Pháo ra lập tức ở trong chiến hạm truyền bá phóng ra, mặc dù có chút chi tiết xem không hiểu, nhưng là trên đại thể cũng có thể nhìn ra đây đúng là đèn giới chế tác phương thức. Hẳn là đèn giới phương pháp luyện chế, nhưng là không xác định là có hay không thực cùng hoàn chỉnh còn cần thời gian kiểm nghiệm. Pháo ra trả lời, biết. Tô bại lên tiếng, nhìn về phía thủ hộ giả nói, hy vọng cái này phía đông không phải giả muốn đờ đẫn. Hiện gốc giả không có hủy không dùng đến chi cũng sẽ hủy. Đây là sự thực. Thủ hộ giả vội vàng nói hy vọng đi. Tô bại từ chối cho ý kiến nói một tiếng, sau đó vèo một tiếng. Cả người đột nhiên không thấy. Á dập tinh bên trên người, ngươi nhìn ta xem một chút, nhìn xem ảm đạm tinh cầu, nhìn xấu hổ bị phá hư tinh cầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù lạn tật quân đoàn vẫn còn, mặc dù Á Dập Tinh còn tại, nhưng là không có lạn tật năng lượng, Gjin lạn tở cọp căn bản không kiên trì được bao lâu. Bất quá, chậm rãi hủy diệt dù sao cũng so lập tức hủy diệt muốn tốt, chí ít còn có hy vọng, còn có thể cứu vãn cục mà. Cờ gì tần chiến hạm bên trong? Tô bại sau khi trở về nghiên cứu lấy đèn giới tư liệu tâm cái này bên trên mà ghi chép rất kỹ càng, từ vật liệu đến kết cấu, phi thường kỹ càng dựa theo tô bại dục tiếp đối lạn tật nhiên liệu hiểu rõ. Phối hợp phần này nhẫn Gjin lạn tở chế tạo chi tiết, tô bại có 90% trở lên đem đây cũng là thật. Tốt, mục đích của ta đã đến, ngươi có thể tùy tiện tại phụ cận tinh hệ đi dạo một tuyển, nhìn xem có hay không thích hợp mục tiêu. Tô bại hướng phía phảo dạ nói một tiếng, sau đó trở lại gian phòng của mình. Lợi vung vĩ độ truyền tống năng lực, tô bại bắt đầu truyền tống vật liệu, thử nghiệm dựa theo bên trên mà phương pháp bắt đầu chế tạo nhẫn Gjin lạn tở. Nếu như có thể tạo ra nhẫn Gjin lạn tở, liền có thể mô phỏng loại này cấu tạo. Chế tạo ra cái khác màu sắc đèn giới. Cái này gỗ là tô bại mục đích. Dù sao thì sai dịch thứ đồ tốt này nếu như chỉ là phong ấn tại hổ phách bên trong quá lãng phí. Tô bại ngay từ đầu mục đích, liền là chế tạo đèn vàng quân đoàn. Tô bại trong phòng cơ hồ không có ra ngoài, mà pháo giã lại tại tìm kiếm phụ cận lúc tinh cầu. Hiểu rõ lấy những tinh cầu này khoa học kỹ thuật đẳng cấp, thật đúng là từng tiến vào, mấy cái tinh cầu, bất quá khoa học kỹ thuật đẳng cấp đều quá thấp. Chủng tộc coi như dùng tới khai thác tài nguyên cũng không quá phù hợp, không thể không từ bỏ. Nhoáng một cái mấy ngày cứ như thế đi qua, rốt cục, tô bại trong tay xuất hiện một viên mới tinh lúc nhận Gjin lãng tờ. Hình dạng bên trên, cùng nguyên bản nhận Gjin lãng tờ không có gì khác biệt, thử một cái công năng hiệu quả cũng là như lúc dạng. Chúc mừng chủ nhân, pháo giả khi biết nhận Gjin lãng tờ chế tạo sau khi thành công liền vội vội vàng vàng tới cung ta đưa ngươi. Tô bại cười đem nhận Gjin lãng tờ đưa cho pháo giả có, lãng tật nguồn năng lượng. Mình còn có thể chế tạo nhẫn Gjin lạn tở, như vậy rất dễ dàng liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lạn tật quân đoàn đến tài bắn chủ nhân, bất quá. Vì cái gì vẫn là cái này tạo tố? Phao giả mũi. Có vấn đề gì không? Phi ô gì đoàn lắc đầu, vấn đề đến là không có. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này dù sao cũng là chủ nhân chính ngươi chế ra nhẫn Gjin lạn tở, mà ngày, tương lai khả năng còn sẽ xuất hiện một nhóm lạn tật Hitman, nếu nói như vậy. Tạo tố rừng ta có chút biến hóa. Hoặc là biểu tượng không phải tốt hơn. Bằng không mà nói người khác nhìn thấy khẳng định sẽ liên tưởng đến lúc đầu lạn tật quân đoàn A. Có chút đạo lý, ngươi có ý nghĩ gì? Tô bại gật gật đầu hỏi. Chương 1411, Gjin lạn tở, rèn lộ lạn tở, bất hủ quân đoàn. Có chút đạo lý, ngươi có ý nghĩ gì? Tô bại gật gật đầu hỏi. Phao giả suy nghĩ một chút nói, ta không có gì đặc biệt ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy cái này nếu là chúng ta bất hủ quân nhẫn Gjin lạn tở hẳn là muốn cùng cái khác Gjin lạn tở cọp phân chia ra đến, để cho người khác nhìn thấy liền sẽ nhận ra được, đây không phải cái khác Gjin lạn tở cọp, mà là bất hủ quân. Cũng đúng. Dù sao tương lai khẳng định phải dính đến thế giới mặt khác, có cái phân chia tiêu chí cũng rất bình thường. Tô Bại gật gật đầu đưa tay đem đưa cho phảo giả nhẫn gờ zin lãng tờ cầm trở về. Nhẫn gờ zin lãng tờ tại Tô Bại trong tay rất nhanh phát sinh biến hóa, phảo giả kinh ngạc nhìn một màn này. Mãi cho đến Tô Bại lại đem chiếc nhẫn đưa qua, phảo giả mới phát hiện. Nhẫn gờ zin lãng tờ chỉnh thể cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng nguyên bản chiếc nhẫn mặt ngoài đèn hình lại có biến hóa, nhiều một cái bất hủ chữ phảo giả đeo lên chiếc nhẫn, theo bản năng chuyển động lên gờ zin lãng tờ năng lượng. Trong khoảnh khắc nhẫn gờ zin lãng tờ phát ra quang mang, liền gặp được không trung chiếu ra một cái hủ chữ. Đây coi như là bất hủ đèn giới. Phao ra hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Tô Bại vừa cười vừa nói. Hiện tại có gờ zin lãng tờ năng lượng, còn có phạ dạ lạt có thể làm rèn lộ lãng tờ năng lượng, quay đầu đến là có thể cân nhắc tổ kiến một nhóm bất hủ quân đoàn. Thậm chí có thể thuần túy làm bất hủ quân một loại tiêu chí. Coi như ngươi không dùng được, nhưng tại thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng. Vâng. Ngươi bên này có thu hoạch gì sao? Tô Bại hỏi. Pháo giả có chút thất vọng lắc đầu, đến là phát hiện mấy cái tinh cầu, khoa học kỹ thuật đẳng cấp quá thấp, chủng tộc quá yếu. Nếu là lúc trước lời nói có lẽ còn có thể coi như lao lực, nhưng là hiện tại có người điều khiển, lao lực phương diện đã hơi có chút bão hòa, đủ rồi, nếu như là đặc thù thực lực chủng tộc khác, đến là đáng giá cân nhắc. Ta muốn tại tiếp tục đi một vòng, nói không chừng còn có thể có phát hiện gì. Lời như vậy ta liền đi về trước. Pháo giả điệu bộ này còn không xác định muốn lúc nào mới trở về. Tô Bại dự định về trước đi nghiên cứu đèn giới. Là, phao dạ gật đầu ứng thanh. Tô Bại thì quay trở về địa cầu. Trở lại bất hủ quân căn cứ, Tô Bại đầu tiên là kiến tạo nguồn năng lượng căn cứ dùng để cất giữ gờ zin lãng tờ nguồn năng lượng. Mặc dù nó bị Tô Bại cho nhỏ đi, nhưng là khối lượng không thay đổi, nguồn năng lượng cũng không có giảm bớt, đem khôi phục lại vừa phải lớn nhỏ, Tô Bại bắt đầu kiến tạo rèn lộ lãng tờ nguồn năng lượng. Chủ yếu là bộ này thiết bị. Làm sao có thể đủ thu lấy thị sát quái năng lượng cũng phiến cam đoan họa dạ là sẽ không mang đến nguy hiểm. Lợi dụng gờ zin lãng tờ nguồn năng lượng bên trên thiết bị, Tô Bại chế tạo ăn một nhóm giống nhau như lúc an trí tại họa dạ lặt bên ngoài, cũng không có giải khai hổ phách phong ấn, Tô Bại chỉ là dùng năng lượng đem dụng cụ liên tiếp đến họa dạ lặt trên thân, đồng thời bắt đầu tê. Trên người nó lấy ra tinh thể đến chế tác nhẫn rèn lộ lãng tờ. Cái này một quảng bình, không sai biệt lắm liền bận rộn có đại thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, Bất hủ quân căn cứ bên cạnh đã xuất hiện một cái cự đại, kiên cố kiến trúc. Bất hủ quân tại phụ cận nghiêm mật chấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cửa bị đẩy ra, Tô Bại đi ra. Cổng bất hủ quân mã bên trên túi đầu Vân An, biểu thị tôn kính. Tô Bại gật gật đầu, trực tiếp rời đi đi tìm ạ sở trạ. Chủ nhân, ngươi đi ra. Uy. Nhìn thấy ạ sở trạ, Tô Bại cười cười tiện tay từ áo bên trong móc ra vài thứ. 10 cái nhẫn. Nhan sắc lại không giống nhau. Năm mai màu xanh lá, ngũ hiệu màu vàng. Nhẫn gờ zin lãng tờ ngươi hẳn phải biết, nhẫn rèn lộ lãng tờ năng lực cùng nhẫn gờ zin lãng tờ cơ bản nhất trí, khác biệt chính là nhẫn rèn lộ lãng tờ là dựa vào sợ hãi làm lực lượng, người nắm giữ nhất định phải có thể khống chế sợ hãi, cũng đem cổ phần khống chế gây cho người khác. Về sau nhẫn gờ zin lãng tờ có thể làm thủ hộ giả, nhẫn rèn lộ lãng tờ làm công lực người. Cụ thể phân chia như thế nào, giao cho ngươi. Nhân tuyển phải thận trọng, nhất là nhẫn rèn lộ lãng tờ. Nếu như không cách nào khống chế sợ hãi có thể sẽ bị sợ hãi khống chế. Ta nhớ kỹ. À sở trạ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nói, bất quá có thể khống chế sợ hãi nhân tuyển, cái này đến là phải thật tốt lựa chọn. Coi như không có nguy hiểm, hoặc là không có lúc tuyệt vọng, mỗi người đều có thể khống chế sợ hãi của mình, thẳng cho đến lúc đó sợ là. Đúng nha, cho nên lúc này mới càng cần hơn ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Nói đến, ta đến là nhớ tới một người a. Tô Bại bỗng nhiên nghĩ đến một người. Rất. Người này xuất từ họa tờ mẹn, đồng dạng cũng là thế giới. Làm vì một người bình thường, hắn có dũng khí cùng thế giới là địch, cùng mạnh nhất độc tỏ màn hạ tờ tặng là địch, thậm chí độc tỏ màn hạ tờ tặng phất tay cũng có thể diệt hết hắn, hắn lại không sợ hãi. Mặc kệ là ý chí, vẫn là sợ hãi, mặc kệ là gờ zin lãng tờ, vẫn là rèn lộ lãng tờ, cảm giác hắn hẳn là có thể đủ khống chế. Chỉ là, cái thế giới song song bên trong giống như bình cũng không có họa tờ mẹn thế giới. Có lẽ là tại cái này bên ngoài đi, Tô Bại trước đó cũng không có uy gian đáo. Nếu như có thể phát hiện cái thế giới này lời nói hẳn là rất thú vị. Đầu tiên cái thế giới này vẫn còn chiến tranh lạnh thời kỳ, là một cái có thể phát triển địa cầu. Tiếp theo liền là dốc, cái này cô độc đấu 10. Còn có liền là cái kia danh xưng mạnh nhất độc tỏ màn hạ tờ tặng, năng lực của hắn đúng là mạnh, năng lượng càng là không ít. Đương nhiên, ngoại trừ chính sự bên ngoài, đương nhiên không thể thiếu nữ nhân. Thơ linh một đời, nhị đại. Đều là tương đương gợi cảm nữ nhân xinh đẹp. Nếu như có thể mà nói, Tô Bại thật đúng là muốn đi cái thế giới này đi một rãnh, đáng tiếc à. Ai vậy? À Sở Trạ tò mò hỏi. Rất, một cái người rất có ý tứ, cũng là một cái rất có ý tứ thế giới, đáng tiếc ta khả năng không đi được. Tô Bại lắc lắc đầu nói, tốt, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Vâng. À Sở Trạ lên tiếng, Tô Bại đã thả ra song chấn động năng lực cảm ứng địa cầu một vị trí chuẩn bị đi qua. Kết quả sóng chấn động năng lực một phong thích, Tô Bại lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Nguyên bản, hắn phạm vi cảm ứng giống như là một vòng tròn. Tại cái này trong vòng có hắn quen thuộc địa cầu 1, địa cầu 2, địa cầu 19, địa cầu 30 hưng các loại, còn có chưa quen thuộc địa cầu, không xác định địa cầu, nhưng là đều tại cái này vòng phạm vi bên trong, hắn cũng có thể đi, chỉ là lại không có đi qua trước đó không cách nào xác định vị trí. Nhưng là lần này, Tô Bại phát hiện, hắn tựa hồ có thể cảm giác được ngoài vòng. Vì sao lại dạng này? Tô Bại hơi kinh ngạc. Sau đó, hắn liền kịp phản ứng. Phượng Hoàng lực lượng sao? Bởi vì giải phong Phượng Hoàng lực lượng cái kia cường đại tâm linh năng lực tăng phúc mình song chấn động năng lực phạm vi. Phượng Hoàng lực lượng giống như bản thân cũng có xuyên qua không gian cùng thời gian năng lực. Chương 1412, Thơ Linh Nhị Đại. Ngoại trừ Phượng Hoàng lực lượng, Tô Bại nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân khác có thể làm cho song chấn động năng lực sinh ra biến hóa như thế. Với lại loại biến hóa này hẳn là mình đến tới địa cầu về sau mới sinh ra, rất có thể cũng là bởi vì hấp thu nhiều như vậy Gjin lạn tờ ít men sinh mệnh lực, cho nên để Phượng Hoàng lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn có biến hóa như thế. Nếu như là trước đó lời nói mình không có khả năng không có phát giác. Nếu là hình dung. Trong vòng, đã biết đến địa cầu sẽ được thắp sáng, mà không biết địa cầu là lờ mờ một mảnh. Ngoài vòng tròn, trước đó căn bản cảm giác không thấy vịnh bên ngoài tồn tại. Nhưng là bây giờ lại đã có thể cảm thấy, chỉ bất quá vẫn như cũ là đen kịt một phiến, hoàn toàn không biết. Dục dịch suy nghĩ càng ngày càng mạnh, Tô Bại rất muốn đi thăm dò một chút, không đơn thuần là vì đi cái gì họa tờ mẹn vũ trụ, càng là vì hiểu rõ cái thế giới này, vũ trụ, nhìn có thể hay không kết nối thế giới mạ mẹo. Hít một hơi thật sâu, Tô Bại trong đầu điểm lặng yên vang lên họa tờ mẹn thế giới, sau đó nghĩ đến ngoài vòng tròn hắc ám cùng không biết, phóng xuất ra cơn sóng. Tin liền nữ tử giống đám mây ở trước mặt của hắn xuất hiện, cũng không phải là như vậy thông thuận. Cái loại cảm giác này liền tử giống mặt khác có trở ngại gì, để cần đợt biến có chút miếu yếu, rất không ổn định. Tô Bại không ngừng chuyển động lên sóng chấn động năng lực, rốt cục, sóng chấn động chậm rãi thành hình, giống như bình ổn định lại. Ta đi. Tô Bại đối Alet nói một tiếng, sau đó nhảy lên nhảy vào. Đang nhảy đi vào trong nháy mắt, sóng chấn động biến mất Tô Bại mới vừa vào đến cũng cảm giác được rung động dữ dội. Càng thường ngày cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Theo sát lấy liền là một trận trời đất quay cuồng, mình phảng phất từ trên không trung rơi xuống, không đợi Tô Bại kịp phản ứng, lạch cạch một tiếng. Hắn đã rớt xuống. Hẳn là độ cao quá thấp a. A. Vừa mới rơi xuống, Tô Bại chỉ nghe thấy một trận bén nhọn tiếng la, theo sát lấy liền cảm giác mình giống như áp đảo người nào. Một đầu trắng trẻo cánh tay lục hào ra hiện tại trong tầm mắt của hắn bắt lấy bờ vai của mình, sau đó dụng lực đem chính mình ném ra. Lực lượng không kém nhưng cũng không cường. Bất quá Tô Bại vẫn là thuận cố lực lượng này bay đi, không trùng. Tô Bại chậm rãi quay người, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái trắng trẻo thân ảnh đưa tay đem bị mang đổi đi qua quấn ở trên người mình, đề phòng nhìn xem mình. Nữ nhân dáng người rất tán. Chân dài ngực lớn da trắng. Một đầu màu nâu nhạt tề trường phát nhìn vô cùng xinh đẹp. Thơ Linh Nhị Đại. Một chút Tô Bại liền nhận ra, nữ nhân này chính đỉnh Thơ Linh Nhị Đại. Thật đúng là xảo à, một cái sóng chấn động tới vậy mà trực tiếp rơi tại Linh Nhị Đại nhà bên trên. Tô Bại tối thầm thở dài một câu, sau đó đánh giá bốn phía. Đây là một cái rất sạch sẽ phòng ngủ. Xem ra hẳn là một mình ở, bởi vì nàng tiếng la đi qua không ai sống tới, cũng không có nhìn thấy Đọc Tỏ Mặn Hạ Tờ Tặng, cho nên nàng hiện tại hẳn là còn không có cùng Đọc Tỏ Mặn Hạ Tờ Tặng cùng một chỗ. Người là ai? Thơ Linh Nhị Đại để phòng nhìn xem Tô Bại. Người này đột nhiên từ mình trên nóc nhà xuất hiện ép đến trên người mình, hơn nữa nhìn mặc, lấy cách gan mặc luôn có một loại không hợp nhau nước cảm giác, chủ yếu nhất là hắn ánh mắt ấy, phảng phất. Nhận biết mình. Ta gọi Tô Bại, ngươi cũng có thể gọi ta Mr. Ỉm Mọ Tổ. Tô Bại mỉm cười đưa tay lấy, phi thường thân mời đi qua rối rối tay. Tơ Linh Nhị Đại kinh ngạc, bị Tô Bại loại này thân sĩ cử động tựa hồ có chút làm mơ hồ, theo bản năng muốn đưa tay. Kết quả tay vừa lấy ra, cái chăn liền rơi mất ta. Tơ Linh Nhị Đại cái này mới phản ứng được, luôn cuống tay chân cầm lấy cái chăn một lần nữa ngăn trở. Ngươi cố ý. Chút Linh Nhị Đại tức giận hướng phía Tô Bại hô. Tô Bại cười không nói. Ta mặc kệ ngươi là Tô Bại, vẫn là Mr. Ỉm Mọ Tổ, nói. Ngươi là thế nào đến nhà ta? Thơ Linh nhị đại trầm giọng chất vấn. Nếu như ta nói, ta là xuyên qua tới, ngươi tin không? Tô Bại cười hỏi. Xuyên qua? Có ý tứ gì? Thơ Linh nhị đại hỏi. Đơn giản tới nói, ta là từ thế giới khác xuyên qua đến cái thế giới này. Tô Bại vừa cười vừa nói. Thơ Linh nhị đại khẽ nói, loại này hoang đường, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Ta nói đúng là lời nói thật. Tô Bại nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ngươi không tin tưởng coi như xong, nhưng là ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi nói ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện tại nhà ta, bổ nhào vào trên giường của ta, ngươi nói với ta ngươi không có ác ý. Thơ Linh nhị đại nói, ngươi nhìn. Tô Bại bỗng nhiên nói một tiếng, tâm linh năng lực đột nhiên phát động. Thơ Linh nhị đại thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế, nàng có thể cảm giác được mình là thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Tay của mình, lấy xuống cái chăn, sau đó lại còn chủ động xoay một vòng tựa hồ là đang cho hắn triển lãm hiện thân hình của mình. Lấy phẫn. Tựa như. Nhưng là càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Tô Bại cười ngoắc ngoắc ngón tay, Thơ Linh nhị đại trực tiếp đi tới Tô Bại trước mặt. Đưa tay che che đậy tóc của nàng, nhìn xem nàng cái kia tràn ngập hoảng sợ ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là muốn chứng minh một cái, nếu như ta đối ngươi có ác ý, ngươi ngay cả phản kháng mấy bình đều không có. Dù sao, nếu như ta chỉ nói là ngươi khả năng còn không cam tâm, cho nên, tự mình trải nghiệm một cái là tốt nhất. Nói xong, Tô Bại vỗ tay phát ra tiếng. Thơ Linh nhị đại lập tức cảm giác đến mình giống như bình khôi phục tự do, theo bản năng lui lại nửa bước, một mặt cản trở thân thể của mình. Một mặt ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Bại, ngươi muốn thế nào? Đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây đúng là một cái ngoài ý muốn, bất quá dạng này cũng rất tốt. Chớ khẩn trương, ta sẽ ở cái thế giới đợi một đoạn thời gian, không bằng. Ngươi dẫn ta làm quen một chút cái thế giới này thế nào? Tô Bại cười hỏi ngươi đi ra ngoài trước. Thơ Linh nhị đại do dự nhìn xem Tô Bại, nói. Tốt. Tô Bại cười đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách bố trí loại kia niên đại nước cùng địa cầu 10 không sai biệt lắm. Bởi vì khả năng thời gian trục tương đối tiếp cận. Ngồi ở trên ghế salon, Tô Bại còn có chút nước hút đâu. Không nghĩ tới thật đi vào họa tờ mẹn thế giới, thậm chí. Mới vừa xuất hiện liền cùng Thơ Linh nhị đại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Bất quá cùng mình nghĩ, Thơ Linh nhị đại dáng người. Thật đúng là nữ tử A. Chương 1413, thế giới của ngươi đối ta rất trọng yếu. Phanh. Cửa mở, Thơ Linh nhị đại đã mặc quần áo xong đi ra. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Tô Bại. Thơ Linh nhị đại do dự đi tới ở bên cạnh ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên làm sao mở miệng. Nàng bây giờ còn có chút tỉnh. Em đẹp ngủ ở nhà cảm giác, kết quả lại có người đột nhiên xông vào trong nhà, còn nói mình là xuyên qua tới. Chủ yếu nhất là, người này lại còn có siêu năng lực, có thể khống chế thân thể của mình làm mình chuyện không muốn làm. Làm một cái về hưu anh hùng, Thơ Linh nhị đại cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn, nhưng là loại chuyện này thật đúng là để nàng có chút chân tay luôn cuống. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi Lộ Dạ, đúng không? Tô Bại mở miệng trước. Làm sao ngươi biết tên của ta? Lộ Dạ kinh ngạc nói. Ta biết còn lẻ bốn số không nhiều nữa đâu. Nói thí dụ như, ngươi vẫn muốn biết phụ thân của ngươi là ai? Tô Bại vừa cười vừa nói ngươi. Lộ Dạ đã nói không ra lời, nếu như nói biết mình danh tự còn có thể dù sao vẫn là có thể tra được. Nhưng là chuyện này, nàng nhưng cho tới bây giờ không có cùng người nói qua, hắn không nên biết. Ta nói. Ta biết sự tình còn nhiều nữa. Tô Bại cười cười cũng không có giải thích, lấy sắc trời bên ngoài nói, hẳn là buổi tối đi, như vậy đi, ngày mai ngươi dẫn ta ra tránh du lịch, nhìn xem cái thế giới này. Ngươi muốn làm gì? Lộ Dạ hỏi. Tìm hiểu một chút cái thế giới này, nhìn xem. Có thể hay không làm chút gì? Tốt, ngươi nơi này chỉ có một cái phòng, đoán chừng ngủ chung ngươi cũng sẽ không đáp ứng, cho nên, trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta liền ở phòng khách ngủ. Tô Bại cười nói một tiếng, Lộ Dạ còn muốn đang hỏi, nhưng là thân thể cũng đã không tự chủ được đứng dậy về đến phòng. Đóng cửa lại, cởi quần áo, nằm xuống. Sau đó Lộ Dạ liền cái gì cũng không biết cả người trực tiếp ngủ thiếp đi. So uống thuốc đều có tác dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai tỉnh lại Lộ Dạ xoay xoay eo, khí trời bên ngoài tình tâm tình cũng đã khá nhiều. Hy vọng hôm nay có thể tìm tới công việc phù hợp A. Lộ Dạ hít một câu xoay người. Tìm tới y phục mặc lên sau đó đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị nấu cơm. Mới vừa ra tới liền gặp được nhà mình trong phòng khách vậy mà ngồi một người, cái này khiến Lộ Dạ theo bản năng hô một tiếng, sau đó. Ký ức chậm rãi thức tỉnh. Nàng nghĩ tới. Đêm qua trong nhà người đến. Sau đó, mình lại bị khống chế trở về phòng trực tiếp liền ngủ mất. Ngươi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Lộ Dạ nhịn không được hỏi. Hoàng A. Tô Bại cười lên tiếng chào hỏi, lúc này mới trả lời, không có làm cái gì, chỉ là tâm linh khống chế mà thôi. Đi rửa mặt một cái đi, sau đó chúng ta đi ra ngoài. Ta. Lộ Dạ còn muốn đang nói, liền phát hiện mình lại không bị khống chế. Ngươi thả ta ra, ta tự mình tới. Nữ tử, chờ ngươi. Tô Bại cười nói lấy, Lộ Dạ cái này mới khôi phục tự do. Lộ Dạ hiện tại xem như đã nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân là một cái rất cường thế, không cho phép người khác cự tuyệt người. Mặc dù hắn cũng không phải là loại kia táo bạo, tránh sói cảm giác, nhưng lại căn bản không cho cự tuyệt cùng chần chờ. Thấu xong đi ra, Lộ Dạ nhìn xem Tô Bại đã chuẩn bị kỹ càng, vội vội vàng vàng cái kia bên trên bao cùng chìa khóa, cùng đi ra môn. Nàng ở nhà trọ cũng không tính quá tốt, sau khi ra ngoài, hai người liền trên đường tùy ý đi tới, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng là Lộ Dạ vẫn là cho hắn giới thiệu. Nói tóm lại, hòa thờ mẻn cái này thời gian trục thuộc về chiến tranh vừa mới kết thúc, mọi người vừa mới lấy được đắc hòa bình, sau đó bắt đầu chán ghét siêu anh hùng tồn tại. Hoàn cảnh nha, không tốt không xấu, cùng địa cầu 10 không sai biệt lắm. Thời kỳ này, nước Mỹ cùng Tô Bại chính đang lãnh chiến đâu. Độc tỏ màn hạ thở tẳng tại vì chinh phục làm việc, phạ dạ vương mình kinh doanh công ty đồng thời thức lừa đặc biệt lừa, nẹt eo bình thường đi làm. Về phần có mẹ đi ẩn, cuộc sống tạm bỡ qua cũng rất vẹn toàn đấy. Mà dốc lại không người biết tại cái kia, rất ít liên lạc ngươi thật sự là từ thế giới khác tới. Trong nhà ăn, ăn đồ vật Lộ Dạ nhịn không được hỏi. Đương nhiên, cái kia thế giới của ngươi, là cái dạng gì? Vậy phải xem chỉ cái kia, ta có một cái chủ yếu thế giới, còn có một cái thế giới của mình. Hắc, liên là hoàn toàn thuộc về ta thế quả, cái thế giới này cùng ngươi nơi này không kém bao nhiêu đâu, thời gian niên đại không sai biệt lắm, trước đó thế chiến thứ hai đánh thời gian rất lâu. Nạ gì bên kia có một cái nạ gì siêu nhân, bất quá nước Mỹ cũng có tự do đấu mười, liền là một chút siêu anh hùng. Bất quá về sau, nơi đó thuộc về ta. Tô Bại giản lược giới thiệu một chút, mỉm cười. Ngươi, ngươi không phải là dự định xâm chiếm cái thế giới này a? Lộ Dạ lo lắng hỏi. Xâm chiếm chưa nói tới đi, bất quá. Cái thế giới này đến là đáng giá phát triển một cái. Tô Bại cười cười, kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Thế giới của ta nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, ta tạm thời còn không có kế hoạch này, dù sao thực lực của ta mới vừa vặn phát triển, nói thực ra, ta còn không có ý định, cũng không có thực lực này đi mở mang cái thứ hai thế giới. Bất quá, ngươi cái thế giới này với ta mà nói rất trọng yếu. Vì cái gì? Bởi vì khả năng này cùng ta về nhà có quan hệ. Về nhà? Ta không rõ, ngươi là bị nhốt ở cái thế giới này sao? Có chút phức tạp. Tương lai có cơ hội lại cùng giải thích. Tốt ta, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Ta đối hai người tương đối cảm thấy hứng thú. Tô Bại vừa cười vừa nói, hai người kia đều có liên hệ với ngươi, là các ngươi hỏa tờ mèn thành viên. Một cái là dốc, một cái là độc to màn hạ tờ tàng. Tô Bại cười cười, kỳ thật vốn là còn một cái, bất quá bây giờ không cần. Lộ Dạ kinh ngạc, chỉ hướng mình. Ta. Đúng. Vì cái gì? Ta không giống dốc như thế độc lai độc vãng. Có tín niệm của mình. Cũng không giống độc tỏ mắn hạ tở tẳng có mạnh mẽ như vậy năng lực. Lộ Dạ có chút khó hiểu. Nhưng ngươi rất xinh đẹp a. Tô Bại vừa cười vừa nói, đối nam nhân mà nói, mặc kệ thân phận địa vị của hắn như thế nào, để ý khả năng cứ như vậy mấy món sự tình, quyền lực, tài phú, mỹ nữ. Ta có một cái toàn bộ thế giới, thậm chí tại thế giới khác cũng có thế lực của mình. Địa vị, tài phú ta cũng không thiếu, như vậy. Đối mỹ nữ cảm giác hứng thú, không phải rất bình thường sao? Vậy ngươi vì cái gì không có? Lộ Dạ muốn nói lại thôi, không có có ý tốt nói ra miệng. Chương 1414, ngẫu nhiên gặp nạt tạo kẹo. Rõ ràng có thực lực có thể dễ như trở bàn tay làm đến bất kỳ ngươi muốn làm cái gì sự tình, ta. Ta còn không có cách nào phản kháng. Vì cái gì ngươi không có làm như vậy? Đây chính là Lộ Dạ bên trong suy nghĩ, chỉ là nàng không có có ý tốt nói ra miệng. Nàng rất rõ ràng, ở niên đại này nữ nhân. Căn bản không địa vị gì. Nếu có người có thể có thực lực như vậy, làm ra chuyện như vậy đương nhiên không thể bình thường hơn được. Vì cái gì không dùng năng lực trực tiếp đạt được ngươi? Tô Bại cười cười nói, bởi vì ta cảm thấy không cần thiết đi, điều kiện của ta cũng không phải rất kém cỏi, dưới tình huống bình thường ta muốn. Ta hẳn là cũng có thể đạt được ước muốn. Lộ Dạ mặt hơi đỏ lên. Đạt được ước muốn là có ý gì, tự nhiên là mình cùng hắn. Điều này không khỏi làm Lộ Dạ suy nghĩ một chút gian đề, từ hình dạng, tuổi tác, trên thực lực tới nói. Hắn xác thực không có thể bắt bẻ, mặc dù tính cách cũng có chút cường thế, nhưng ở chung xuống tới cảm giác người vẫn là rất ôn nhu. Mặc dù lúc trước hắn khống chế mình, xem như không quá tôn trọng tự do của mình ý nguyện, nhưng là hắn lại không có thừa cơ, làm xảy ra chuyện gì đến, để Lô Dạ cảm thấy lại rất tôn trọng rất mâu thuẫn. Hắn rõ ràng không hỏi mình có nguyện ý hay không liền khống chế mình, nhưng là Lô Dạ lại cảm thấy tôn trọng. Có thể là bởi vì, cái niên đại này nữ nhân thủy chung đều là địa vị xuống đi, tại nam nhân xem ra, nữ nhân vẫn như cũ chỉ là vật phẩm. M. À lúc trước hắn cách làm cũng không có nhằm vào nữ tính, mà sau đó cách làm hoàn toàn lại làm cho nàng cảm thấy tô bại tôn trọng nữ tính. Cho nên mới sẽ loại ý nghĩ này. Giờ ta tìm không thấy, nhưng là đọc tỏ màn hạ tờ tặng, ta biết hắn ở đâu, nếu như ngươi muốn gặp lời nói ta có thể thử nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi liên hệ. Lộ giả nói ra. Tô bại cười cười, cái kia đến không hình. Vì cái gì? Lộ giả có chút hiếu kỳ, không phải ngươi muốn gặp sao? Ta đi vào cái thế giới này thời điểm, hắn hẳn là liền biết, dù sao từ trên thực lực tới nói, nhìn chung tất cả vũ trụ, hắn đã coi như là rất mạnh mẽ, ta muốn loại này vũ trụ ba động, hắn hẳn là có thể đủ cảm giác được. Ta coi là, hắn hôm qua liền trở lại tìm ta đâu, không nghĩ tới bây giờ đều không đến. Tô bại cười cười nói, với lại, ta cũng biết hắn ở đâu. Muốn gặp hắn rất dễ dàng. Lượng, Lộ Dạ không biết nên nói cái gì cho phải, loại chuyện này đối với nàng mà nói. Quả thật có chút không thể nào hiểu được. Tốt, một sẽ tiếp tục dạo phố A. Tô bại vừa cười vừa nói. Cơm nước xong xuôi từ nhà hàng đi ra, Tô bại khoác lên Lộ Dạ eo. Lộ Dạ do dự một chút không có cự tuyệt, dù sao hắn ý tứ. Mình cũng cự không dứt được. Lộ Dạ. Đi không bao lâu, đồng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng la truyền đến. Tô bại cùng Lộ Dạ ngừng lại quay người nhìn lại. Liền gặp được sau lưng chạy tới một người mặc quát mũ áo khoác nam nhân. Daniel giờ rời bờ, này thảo kẹo. Nhìn thấy người này, Tô bại nhẹ giọng nói ra. Lộ Dạ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô bại, sau đó mới nói, Danny, thật là đúng dịp ở chỗ này gặp đến. Đúng nha. Danny có chút hưng phấn gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô bại. Tay của hắn, ôm Lộ Dạ eo. Cái này khiến Danny thần sắc hơi có chút tạm đạm, có chút cố giả bộ nụ cười hỏi, vị này là. Tô bại, hắn là. Lộ Dạ ngừng lại có chút không tốt giới thiệu. Nhưng là hành động này tại Danny đến xem càng giống là không có ý tứ thừa nhận cái này là bạn trai của mình. Thật không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, lại nhưng đã. Ta là nàng bằng hữu. Tô bại cười nói tiếp, ngươi là nàng tảo hẹo A. Ngươi nói cho hắn biết. Danny kinh ngạc lấy hướng Lộ Dạ, loại bí mật này đều nói cho hắn biết, xem ra quan hệ của hai người chạy không được. Lộ Dạ nhìn ra Danny hiểu lầm, nhưng vấn đề này nàng còn thật không biết trả lời thế nào. Chỉ là bỏ hồ xem như ứng tới. Ta đến bên này ăn cơm, không nghĩ tới đụng phải các ngươi. Cái kia. Không quấy rầy các ngươi, có thời gian sẽ liên lạc lại. Tốt. Gặp lại, rất hân hạnh được biết ngươi. Gặp lại. Danny hào hứng vội vàng tới, có chút thần sắc cảm đạm rời đi. Về phần nguyên nhân mà. Rõ ràng. Danny ưa thích Lộ Dạ. Bất quá Danny người này, tính cách quá hất ức mặc kệ là về mặt tình cảm, vẫn là về sau lại phạ dạ ở vương sự tình bên trên. Loại tính cách này do dự nữa, đến cuối cùng. Chờ ngươi làm ra quyết định thời điểm liền đã không còn kịp rồi đi thôi. Tô bại cười kéo Lộ Dạ, Lộ Dạ lên tiếng gật gật đầu. Bơi không sai biệt lắm cả ngày, chờ trở lại Lộ Dạ trong nhà thời điểm đến là mua không ít thứ. Hô, rất lâu không có thư thái như vậy dạo phố. Lộ Dạ tốt sau nhịn không được nói ra. Ngoại trừ ngay từ đầu nàng còn có chút khẩn trương bên ngoài, đằng sau cảm giác thật giống như thật là vì dạo phố mua sắm. Đây đối với Lộ Dạ tới nói, mấy bình có thể nói là lần thứ nhất như thế buông lỏng. Nguy rồi, ta quên chuyện công tác. Lộ Dạ bỗng nhiên nói ra. Người tại tìm việc làm. Tô bại tại Lộ Dạ ngồi xuống bên người, tay khoác lên trên đùi của nàng hỏi. Cái tư thế này rất thân mật, bất quá Lộ Dạ đến là không có phản ứng gì. Đúng nha, đã không thể làm siêu anh hùng, cũng nên tìm cho mình công việc nuôi sống mình a. Ta đến nuôi ngươi a. Tô bại vừa cười vừa nói. Ngươi. Ta nói qua cái thế giới này với ta mà nói rất trọng yếu, cho nên ta chắc chắn sẽ không chẳng qua là khi một cái khách qua đường. Liên tình huống trước mắt, đến xem, ta cũng sẽ ở bên này đợi một đoạn thời gian, như vậy áo cơm đủ đi, khẳng định cần tiêu xài. Cho nên ta dự định cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Tô bại vừa cười vừa nói. Cái này, Lộ Dạ có chút do dự. Quyết định như vậy đi. Tô bại cười vỗ tay tiếp nhận Lộ Dạ bả vai, hôm nay đâu trước đối phó một cái, ngươi đi trước nấu cơm. Ta trở về một chuyến mang một ít tiền tới, ngày mai vang nhóm đi thay cái phòng ở. A, đừng a, cứ như vậy. Tô bại cười đứng dậy, sóng chấn động năng lực cảm ứng. Đơn giơ tay lên. sóng chấn động xuất hiện. Người trước nấu cơm đi, chờ ta. Ta một hồi liền trở lại. Tô Bại hướng phía Lộ Dạ nói một tiếng phất phất tay, người đã đi vào. Sóng giận biến mất. Lộ Dạ kinh ngạc nhìn xem phòng khách, theo bản năng đi qua đưa tay gãi gãi. Không có cái gì. Không thấy. Thật không thấy. Hắn xuyên Việt về đi thế giới cũ sao nghe qua cùng gặp qua, loại này trùng kích là hoàn toàn khác biệt, nhất là hắn vừa rồi như thế như vậy tùy ý đến thật giống như chỉ là ra một chuyên môn, thậm chí đều không đi rất xa dáng vẻ, thật sự là cùng Lộ Dạ trong tưởng tượng mặc càng hai thế giới dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Chương 1415, mâu thuẫn. Sau khi hết khiếp sợ Lộ Dạ nghĩ đứng dậy đi phòng ngủ. Đầu tiên là đổi một thân tương đối nhà ở thoải mái dễ chịu quần áo sau đó bắt đầu nấu cơm. Nàng cũng không biết Tô Bại yêu ăn cái gì, có yêu cầu gì. Suy nghĩ một chút vẫn là tận chính mình cố gắng lớn nhất đi làm tốt nhất ta. Bên này Lộ Dạ tại trong phòng bếp bận rộn, một bên khác, Tô Bại về tới địa cầu 10 tỉnh còn chỗ làm cao hứng trạng thái. Nghĩ, Tô Bại chuẩn bị một cái túi du lịch. Đầu tiên là đựng không ít hoàng kim đi vào. Tại loại này đa nguyên vũ trụ, khác biệt thời gian trục trong thế giới. Tiền cũng không phải thông dụng tiền tệ mỗi cái địa cầu, mỗi cái thời đại cũng khác nhau, dẫn đi cũng bất quá là giấy lộn một chương. Hoàng kim cái đồ chơi này mới là đồng tiền mạnh. Thuận tiện Tô Bại còn lắp một bộ G-Zin lãn tờ nguồn năng lượng cùng rèn lộ lãn tờ nguồn năng lượng. Nghĩ, Tô Bại lại trở về một chuyến địa cầu 1, mua cái laptop, dùng năng lực trong nháy mắt tại trên máy vi tính đao loạt các mặt rất nhiều thứ, sau đó, lúc này mới trở về họa tờ mẹn thế giới. Cái thế giới này không có số hiệu. Bất quá Tô Bại phát hiện chiều trước đó khoảng cách, cái thế giới này thuộc về được thắp sáng. Nói cách khác, có thể xác định vị trí xuyên qua. Cho ăn. Sóng chấn động trong phòng đột nhiên xuất hiện, nghe thấy thanh âm Lộ Dạ dừng lại vội vàng xoay người, theo sát lấy liền gặp được Tô Bại thụ lấy ngõ nhỏ đi ra. Còn chưa làm tốt. Nhìn thấy Lộ Dạ vẫn còn bận rộn, Tô Bại thuận miệng hỏi một câu. Không biết ngươi yêu ăn cái gì, làm hơi nhiều. Lộ Dạ giới thiệu nói. Tô Bại cười cười. Ta phương diện này đến là không có gì đặc biệt bắt bẻ. Tạ. Lộ Dạ lên tiếng không có hỏi nhiều, rất nhanh hai người bắt đầu ăn. Làm một cái siêu anh hùng, Lộ Dạ chủ nghệ cũng không tệ lắm. Sau khi cơm nước non nê, Tô Bại cùng Lộ Dạ đi vào phòng khách ngồi xuống, Tô Bại mở ra ngõ nhỏ nói, những này, hẳn là chó nguyên một tòa nhà không sai phòng ở a. Cái này. Nhiều như vậy. Đầy đủ. Lộ Dạ kinh ngạc một tiếng, tò mò nhìn bên trong những vật khác, đây là cái gì, đèn. Đây là một loại rất mạnh vũ khí. Tô Bại vừa cười vừa nói. Vũ khí? Lộ Dạ có chút khó có thể tin, vũ khí gì? Sẽ như cái đèn. Thứ này, có lực sát thương sao? Quay đầu có cơ hội ta thí nghiệm cho ngươi xem, cái này. Là đưa cho ngươi. Đây là cái gì? Laptop. Bản bút ký. Máy tính. Máy tính là cái gì hắn đến là nghe nói qua, nhưng là laptop. Huống chi cái đồ chơi này nhỏ như vậy. Đây chính là thời đại chênh lệch, ta không dạy ngươi. Tô Bại cười bật máy tính lên công khai cực khổ thụ, gì thao tác, khi Lộ Dạ càng ngày càng minh bạch như thế nào thao tác, càng ngày càng kiến thức đến đồ vật bên trong về sau, nàng thật là kinh ngạc đến không tụng tăng thêm, đồng thời nàng cũng coi là thật tin tưởng Tô Bại man từ thế giới khác tới, bởi vì thế giới này tuyệt không có khả năng có dạng này tiên tiến đồ vật. Cái này, thật sự là đưa cho ta. Đương nhiên, chỉ tiếc ngươi thời đại này còn không có mạng ngoại học. Chỉ có thể dùng điện não đổ vật bên trong không có cách nào nệ vợ, có thời gian ta mang ngươi tới, thích gì ngươi liền mình hạ điểm. Tô Bại cười nói. Tạ ơn. Lộ Dạ có chút cảm động. Đầu tiên vật này rất có giá trị, nếu như cầm đi ra ngoài tuyệt đối giá trị liên thành. Tiếp theo, nàng cảm động là Tô Bại liền trở về như thế một hồi, còn có thể nhớ tới cho mình tặng lễ, vật, loại này coi trọng, liền xem như nàng vẫn là tơ linh nhị đại, vẫn là siêu anh hùng thời điểm cũng không có qua. Ngươi dự định làm sao cám ơn ta? Tô Bại cười hỏi. Lộ Dạ do dự một chút bỗng nhiên quay đầu tại Tô Bại trên mặt hôn một cái. A giác. Thanh âm phi thường vang dội. Tô Bại sờ lấy mặt cười cười. Kỳ thật ta vốn là muốn cho ngươi mặc vào ngươi chế phục, để ta nhìn. Chế phục. Lộ Dạ vốn là còn điểm ngượng ngùng, nghe thấy Tô Bại lời nói đến là có chút ngoài ý muốn. Bộ kia chế phục. Mình thật lâu không có mặc qua. Nghĩ tới đây, Lộ Dạ đứng dậy chậm rãi đi hướng phòng ngủ. Tô Bại đi theo đi vào. Mở ra tủ quần áo, bên cạnh có một cái cơ quan nhẹ nhàng tối sầm lại, liền gặp được tủ quần áo bên trong lại có một cái cửa ngầm, chậm rãi đem thả xuống về sau bên trong xuất hiện một bộ vàng đen song sắt chế phục. Chính là tơ linh nhị đại chế phục. Thật lâu không xuyên qua. Ta coi là, lại cũng không có cơ hội xuyên qua đâu. Nhẹ vô về chế phục, Lộ Dạ thần sắc có chút hoảng hốt bảo cho ta xem một chút. Tô Bại nói khẽ. Lộ Dạ nhuyễn miệng cười, đem chế phục đem ra. Cái này một nàng đây cũng không có để Tô Bại ra ngoài các loại, bất quá Tô Bại vẫn là quay người đi ra ngoài. Cái này thật nhỏ cử động để Lộ Dạ cảm giác tốt hơn, bất quá. Lão An nói Tô Bại chẳng qua là cảm thấy ra ngoài các loại, sau đó lại nhìn thấy dạng này càng có chờ mong cảm giác. Dù sao hắn muốn nhìn chính là Tơ Linh nhị đại, không phải Lộ Dạ thay quần áo. Chí ít bây giờ không phải là. Sau 10 phút, cửa phòng ngủ mở. Lộ Dạ đi ra. Một thân đen kịt quá gối dày bó, hai bên có nút thắt kết nối tại trên quần áo. Một bộ liên thể da trang, hai tay là màu đen, phía trên bao bọc rất kín, phía dưới cũng rất gợi cảm, chấn lấy mượt mà rắn chắc đùi khí. Quả nhiên, mặc vào đồng phục ngươi mới hoàn mỹ nhất. Tô Bại cười đi qua đứng tại Lộ Dạ trước mặt, Lộ Dạ không hiểu có chút ngượng ngùng lên, có chút muốn túi đầu không có ý tứ cùng Tô Bại đối mặt, kết quả thì phải túi đầu xuống ba lại bị Tô Bại tay cho kéo lại, để nàng không kiểm hãm được dơ lên. Sau đó, Tô Bại đã hôn một cái đến. Rất mãnh liệt, rất bần nóng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, Lộ Dạ liền đã chìm luận. Hô biến nặng nề, trong phòng nhiệt độ biến nóng lên. Hai người hai tay tại trên người của đối phương lẫn nhau tìm tòi, nữ tử làm Tô Bại đột nhiên dùng sức đau đem Lộ Dạ bế lên, Lộ Dạ phu ở Tô Bại eo, cứ như vậy bị Tô Bại trực tiếp ôm đến trên giường. Ta muốn ngươi. Tô Bại ánh mắt sáng rực nhìn xem Lộ Dạ. Ta trước cởi quần áo. Lộ Dạ không biết tại sao mình lại nói ra lời nói này. Không. Dạng này mới càng có cảm giác. Tô Bại hái đầu cự tuyệt, trực tiếp nhào tới. Sau nửa ngày, một tiếng đau đớn vang lên. Lộ Dạ bằng da bao tay gắt gao bắt lấy Tô Bại phía sau lưng, giày cao gót nâng lên hướng lên, một cử động cũng không dám. Tốt dịch. Lộ Dạ thống khổ nói. Tin tưởng. Rất nhanh liền hết đau. Tô Bại ôn nhu nói xong túi đầu hôn một cái đi đối với chuyện này, Tô Bại xưa nay không gạt người. Cũng không lâu lắm, Lộ Dạ quả nhiên cảm giác được cảm giác đau đớn đã biến mất, thay vào đó là một loại khác cảm giác. Chương 1416, dọn nhà. Trận trận dị dạng thanh âm cơ hồ vang vọng toàn bộ ban đêm. Mãi cho đến bình minh dâng lên thanh âm mới dần dần yên tĩnh xuống dưới. Phân nóng ánh mặt trời chiếu sáng, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu trên giường, chiếu tại Tô Bại cùng Lộ Dạ trên thân. Tô Bại cánh tay có chút cảm giác được cực nóng, chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại. Pha mắt thấy đến liền là Lộ Dạ cái kia tiểu khuôn mặt đẹp lỗ, ngủ rất ngọt ngào, khoe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thuận ánh mắt nhìn lại, trắng đoan dáng người rong ròng cao tựa ở trên người mình, cách đó không xa. Nàng chế phục bị cởi vẫn trên mặt đất xen lẫn trong y phục của mình ở trong. Có thể thấy được, đêm qua tình hình chiến đấu có kịch liệt dường nào. Các cạc. Có lẽ là cảm giác được Tô Bại tỉnh, Lộ Dạ rên rỉ một tiếng có chút giật giật, chậm rãi mở mắt. Mắt to nhìn xem Tô Bại mấy lần, cái này mới phản ứng được, trong nháy mắt Lộ Dạ lấy thần thái. Tỉnh. Uy. Lại ngủ thêm một lát ta. Tô Bại cười cười, tiếp lấy Lộ Dạ thay cái một tư thế, từ sau ôm lấy nàng. Sao? Lộ Dạ nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Đợi đến lại tỉnh lại thời điểm, đã là một giờ sau. Có thể làm sao? Nếu là không dễ dàng mà nói liền lại nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi cũng giống như nhau. Hoặc là, chính ta đi, phòng ngàn ta đều đã tìm xong. Tô Bại hướng phía Lộ Dạ nói ra. Không, không có việc gì, không ảnh hưởng đi đường. Bất quá ngươi chừng nào thì tìm phòng ở. Lộ Dạ tò mò hỏi. Vừa rồi a. Việc này với ta mà nói cũng không khó. Tô Bại vừa cười vừa nói. Vậy liền đi xem một chút ta. Lộ Dạ đường Lộ Dạ không có vấn đề, Tô Bại tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hai người thu thập một chút linh lấy cái dương ra cửa, ước chừng sau nửa giờ, hai người xuất hiện tại cái nào đó tương đối hoang vắng giữa sườn núi nơi này. Có một tòa hào trạch. Cũng không biết Tô Bại là làm sao tìm được, hoặc là làm sao làm, bọn hắn đến thời điểm cái này bên trong đang dọn nhà. Đối với cái này hào trạch Lộ Dạ tự nhiên không có gì không hài lòng, cho nên rất nhanh liền dạng này định xuống dưới. Đợi đến nguyên chủ hộ đi về sau, Tô Bại cùng Lộ Dạ thu thập một chút bắt đầu trang trí. Hoa! Đã trễ thế như vậy, xem ra đồ vật chỉ có thể ngày mai lại rời. Chúng ta trở về sao? Nhìn xem bên ngoài bóng đêm dần tối, Lộ Dạ hướng phía Tô Bại nói ra. Có cái gì ngươi cảm thấy trọng yếu đồ vật ngươi thu thập một chút liền tốt, cái khác liền thay mới a đến ở hiện tại. Ta mang ngươi đến thế giới thế nào? Tô Bại vừa cười vừa nói. Đi thế giới khác. Đúng vậy a, mua đồ mà. Tô Bại cười cười, tiếp lấy Lộ Dạ trực tiếp thả ra tin về tới địa cầu 1. Cao lầu đứng vững, ngựa xe như nước. Hiện đại hóa thành thị để Lộ Dạ trong nháy mắt mắt. Cái này, đây là tương lai sao? Ta nói là, tương lai chính là cái này bộ dáng sao? Lộ Dạ kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mang ngươi dạo phố. Tô Bại cười mang theo Lộ Dạ trực tiếp đi khách sạn. Các loại hiện đại hóa phong cách, thiết bị để Lộ Dạ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nhất là trong tiểu điểm công trình các loại, càng làm cho nàng tinh sao lấy làm kỳ. Nói là nghỉ ngơi. Dưới loại tình huống này rõ ràng không có khả năng đến ban đêm liền trực tiếp đi ngủ, cho nên. Đợi đến hai người tỉnh lại lần nữa lúc sau đã là mặt trời lên cao, sau đó. Bắt đầu tiến đường phố. Nhiều loại đồ dùng hàng ngày, ghế sofa, giường. Nhất là giường. Vân vân vân vân, mua thật là nhiều đồ vật, mua thật nhiều hiện đại hóa thiết bị, Lộ Dạ cũng không biết rất nhiều thứ đến cùng là tại cái gì dùng. Dù sao cuối cùng trọn vẹn mua chí ít 3 chiếc xe hàng đổ vật. Mặt khác, xe hàng càng là trực tiếp mua lại, còn mua một cố nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xe thể thao. Tốt, liền ngừng nơi này liền tốt, các ngươi có thể. Tô Bại để lái xe dừng xe ở phụ cận một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ, sau đó để lái xe rời đi. Nhiều như vậy, chúng ta làm sao mang về a? Tiết kéo sầu muộn mà hỏi. Cái này còn không dễ dàng. Tô Bại cười cười, năng lực phát động. Trong khoảnh khắc, xe hàng xe thể thao, nhao nhao biến thành giống như đồ chơi mô hình lớn nhỏ, sau đó cầm lên, cười khoác lên Lộ Dạ. Một cái sóng chấn động. Trở về. Về tới lưng chừng núi biệt thự, Tô Bại đem xe lại lần nữa biển trở lại, bắt đầu hướng phá sàn đằng. Trọn vẹn bỏ ra có thể có mấy tiếng. Thời gian đã nhanh đến rạng sáng, cuối cùng là đem nhà mới bố trí xong. Trôi qua róc rách tiếng nước dần dần ngừng, Lộ Dạ tiến vào phòng ngủ. Bên trên, Tô Bại cười đưa tay, Lộ Dạ đi tới nằm xuống. Đêm tình ca. Ngày thứ hai Tô Bại lại bồi tiếp Lộ Dạ trở lại nhà nàng cầm đồ vật, mấy ngày kế tiếp bên trong, hai người cơ hồ cái nào đều không đi. To lớn đường dã bên trong chỉ có hai người bọn họ, lại chính là nồng tình mật ý thời điểm, có thể nghĩ. Đến cỡ nào hoang đường. Cuộc sống như vậy kéo dài đến một tuần thân yêu. Lộ Dạ tại Tô Bại trên thân, chậm rãi nói ra, chúng ta sẽ không cứ như vậy một mực qua đi xuống đi. Không tốt sao? Tô Bại cười hỏi không phải là không tốt, chẳng qua là cảm thấy. Ta như vậy có thể hay không không tốt lắm. Dù sao, ngươi khẳng định có mình việc cần phải làm, bây giờ lại mỗi ngày ngươi đi cùng với ta cái gì đều không làm, ta cảm thấy là ta ảnh hưởng tới ngươi. Lộ Dạ do dự nói, ai nói ta mỗi ngày cái gì cũng không làm. Không phải có. Tô Bại cười xấu xa ôm Lộ Dạ, Lộ Dạ mặt trong nháy mắt đánh cầu thật nhẹ nhàng nện cho Tô Bại một quyền. Tô Bại lúc này mới nói, sự tình, đương nhiên là muốn làm. Bất quá đương nhiên là muốn để ngươi đối ta khăng khăng một mực về sau, ta cũng không muốn đến lúc đó. Ngươi rời đi ta đây. Làm sao lại thế? Lộ Dạ vội vàng phủ nhận. Nếu như, ta muốn đối phó độc tỏ mẳn hạ tờ tăng đâu.